Chương 3756, Tử Y Lìa đột phá. Chương 3769, Tử Y Lìa đột phá. La Quân rồi nói tiếp, ta thủy chung nhớ đến tổ thần Nguyên Thiên Y sau cùng nói chuyện với ta, cái kia chính là thừa dịp sống sót, thật tốt hưởng thụ. Đương nhiên, ta biết ngươi tâm tính. Nếu là lúc trước, có mấy lời ta là không dám nói. Nhưng bây giờ, ta cuối cùng gan lớn một số. Ta biết để ngươi thật làm ta thế tử, cái này đối với ngươi mà nói là không thể tiếp nhận. Lam Tử Y Lìa nhìn về phía La Quân, đông nhiên cười một tiếng, nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không thể tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ Linh Nhi, Tố Tố, Tiểu Ngưng đều muốn so ta không chịu nổi một số? Các nàng có thể tiếp nhận, ta liền không thể tiếp nhận sao? La Quân ngẩn ngơ, nội tâm nhất thời cuồng hỉ, giọng nói phát run, nói, ngươi. Lam Tử Y cười một tiếng, nói, ngươi không nên nghĩ quá phức tạp, cũng đừng tưởng rằng ta muốn như thế nào. Ta sở dĩ muốn phản bác ngươi, cũng là phải nói cho ngươi, ta không cùng ngươi làm phu thê, không phải là bởi vì ta cảm thấy mình càng thêm cao ngạo, không thể tiếp nhận. Lấy Tố Tố như thế tư chất ngút trời cũng có thể làm thê tử ngươi, ta còn có gì đáng tự hào cùng rụt rè đâu? Chỉ là ta cảm thấy, trước mắt dạng này trạng thái đầy đủ dễ chịu, ta không muốn lại tiến lên trước một bước. Giữa nam nữ có rất nhiều loại quan hệ, không nhất định là đều muốn trở thành phu thê. Ta cũng không phải muốn theo ngươi làm cái gì mập mờ không rõ, việc nơi này, ta cũng sẽ đi du lịch thiên hạ, du lịch vũ trụ. La Quân nghe nàng nói xong, giống như bị phủ đầu tới một bầu nước lạnh. Ngay sau đó lại cảm giác chính mình thật sự là quá phận, được voi đòi tiên. Rất nhanh liền bình phục tâm tình, cười một tiếng, nói, "Tốt, ngươi cảm thấy dễ chịu là được. Ta theo ngươi nói, ngươi cùng ta tỉ tỉ cái kia bút hoang đường sổ sách ta còn nhớ đây." Lam Tử Y thì sau đó trợn mắt chừng một cái. La Quân chợt cảm thấy quất bách, nói, vậy cũng là tuổi nhỏ vô tri. Lam Tử Y nghĩ đến cái gì, lại thở dài, nói, nhoáng một cái đã trải qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ nàng đã không tại nhân thế. Tuy nhiên ta đã cho nàng đan dược, nhưng nàng sống đến ở độ tuổi này, thế tục chỉ sợ cũng khó khăn tha cho nàng. La Quân cũng nghĩ đến phàm tục ở giữa những người kia, tiểu muội Lâm Thanh Tuyết, còn có Tô Tỉnh, sư phụ Vương Thanh, bọn họ đều còn sống không? Bất quá, coi như không tại, cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì lẫn nhau lựa chọn cùng lẫn nhau chỗ đi ra đường cũng khác nhau. Các nàng cuối cùng là phải kinh lịch sinh lão bệnh tử, mà tự chọn đường là muốn tại tinh thần vũ trụ bên trong một đường chém giết. Hai người nhớ lại một phen đi qua, tiếp lấy lại trở lại chuyện chính, La Quân nói ra, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu đi. Điểm ấy tiểu tâm tình, người ta không có khả năng vượt qua không? Lam Tử Ý ỉa gật gật đầu. Đó lấy, hai người liền lần nữa linh tu. Lần này ngược lại là rất thuận lợi, đảo mắt thì linh tu thành công. Tựa như giữa nam nữ sự tình một dạng, còn phải trước câu thông phía dưới cảm tình mới có thể càng tốt hơn trùng nhập cảnh đẹp. Hai người pháp lực dung hợp về sau, La Quân đầu tiên mang Lam Tử Ý ỉa lãnh hội tạo vật cảnh bắt trọng ảo diệu. Lam Tử Y thì khoảng cách tạo vật cảnh bắt trọng cũng bất quá là một tờ chi cách, cái này thời gian 3 năm bên trong lại cùng áo đen Tố Trinh, La Quân cùng với một tinh cùng một chỗ luận đạo, rất nhiều thứ nàng đều đã có thể dung hợp. Bất quá là bởi vì sinh mệnh bản nguyên hạn chế để cho nàng không cách nào tiến lên. Lúc này âm dương pháp lực trợ lực rất lớn, nhưng vẫn là kém một mùi lửa. Sau đó cái này thời điểm La Quân đem chuẩn bị tốt tử linh chi khí rót vào âm dương pháp lực bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt âm dương pháp lực bên trong như bị rót vào siêu cấp thuốc nổ một dạng, trực tiếp sôi trào bắt đầu cuồng bạo. Cái này giống như là hướng hầm ga mê tan bên trong ném vào một tia ngọn lửa một dạng. La Quân cùng Lam Tử Ý Việt đều kém chút ngất đi. May ra hai người đều là pháp lực thâm hậu, âm dương pháp lực điên cuồng vận chuyển, liều mạng chấn áp, rốt cục đem cái kia tử linh chi khí chấn áp lại. Riêng là La Quân, đạt tới tạo vật cảnh bắt trọng, có thể đối tử linh chi khí tiến hành phân giải. Đợi tử linh chi khí ổn định lại về sau, hai người âm dương pháp lực liền thì ở vào một loại ổn định tiêu đốt trạng thái. Lúc trước tựa như là hầm ga mê tan bên trong ném ngọn lửa, gây nên đại bạo tạc. Lúc này, nổ tung sau đó, chính là hỏa diễm đều tiêu đốt. Chuẩn bị tốt. La Quân hỏi Lam Tử Y Yiye. Lam Tử Y Yiye nói, "Bắt đầu đi." Sau đó, nàng liền bắt đầu thiêu đốt còn thừa sinh mệnh bản nguyên. Làm sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt ngay mắt, âm dương pháp lực bên trong tuôn ra một câu ngọn lửa màu vàng, mà tử linh chi khí thì là bảy biện ra quỷ dị màu đen. Âm dương pháp lực bên trong bảy biện ra bốn loại nhan sắc. Bên trong hai loại là âm dương pháp lực màu trắng đen, tử linh chi khí màu đen thì là riêng một ngọn cờ, hắc bên trong trong suốt. Sinh mệnh bản nguyên bản sắc thì là kim sắc. Oeng. Bốn loại nhan sắc trong nháy mắt bị sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt hòa làm một thể. Theo cái kia sinh mệnh bản nguyên ngay tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới bắt đầu giảm thiểu. La Quân thấp thỏm trong lòng khó có thể bình an, bởi vì ai cũng không biết cái này sinh mệnh bản nguyên triệt để thiêu đốt về sau sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất không có thể nghịch chuyển, Lam Tử Y Lìa liền sẽ thật đứng trước tử vong. Cái phương án này có nguy hiểm rất lớn, cho nên Lam Tử Y Lìa mới có thể tại 3 năm này về sau mới quyết định liều chết thử một lần. Tu đạo vốn là hành vi nguy tiên, không chỉ có muốn bước lên sinh tử đi ứng kiếp, còn cần bản thân nắm giữ cơ duyên lớn cùng vật khí. Lam Tử Y thì cùng La Quân giờ phút này là tâm linh tương thông, liền biết hắn tại lo lắng. Không dùng lo lắng cho ta. Ta thu được là một hy vọng, như không có hy vọng, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Ngươi một mực vì ta cung cấp pháp lực, hắn đều không muốn tham dự, ta tự có chính mình tạo hóa cùng vận mệnh. La Quân cũng biết nàng tâm tính cùng ý chí, biết mỗi người đều có tự mình lựa chọn, ngay sau đó nhân tiện nói, "Tốt." Tử linh chi khí tiếp tục rót vào đi vào, rất nhanh, chỗ có sinh mệnh bản nguyên triệt để bốc cháy lên. Lam Tử Y thì thân thể cũng bắt đầu biến hóa, trên thân váy trở thành hỏa diễm, toàn thân cao thấp đều là hỏa diễm. Bàn tay nàng cũng biến thành phượng hoàng chi trảo, La Quân song trưởng nắm chắc nàng phượng hoàng chi trảo, liên tục không ngừng lan truyền âm dương pháp lực đi qua. Cái này thời điểm, Lam Tử Y Y đã triệt để trở thành một đầu dục hỏa phượng hoàng. Chỉ một lúc sau, sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Tử linh chi khí bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, đầy trời độc tố vờn quanh tại phượng hoàng bên ngoài cơ thể cùng thể nội. Trong ngọn lửa cuốn quanh tử khí, Lam Tử Y thì trên thân hỏa diễm dần dần bắt đầu dập tắt, theo hàn băng bắt đầu xuất hiện. Chỉ một lúc sau, nàng toàn thân ngưng kết khủng bố hàn băng. La Quân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đóng băng bên trong. Hai người đều trở thành tượng băng. La Quân đã không thể thua đưa pháp lực đi qua, âm dương pháp lực giờ phút này cũng trở thành hàn băng trạng thái. Hắn đã cảm giác không thấy Lam Tử Y thì tình huống thân thể, chỉ cảm thấy bốn phía tất cả địa phương đều là hàn băng, bao quát trong cơ thể hắn cũng là hàn băng, huyết dịch đều nhanh muốn ngưng kết. Hắn lo lắng tới cực điểm, có thể trong mơ hồ cũng cảm giác được lúc này thời điểm tuyệt không thể kết thúc, càng không thể vận động. Bởi vì giờ khắc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng khẩn cầu Lam Tử Y thì có thể thuận lợi độ kiếp. Trận này kiếp nạn cực kỳ kinh tâm động phách. Tuy nhiên độ kiếp là Lam Tử Y, nhưng La Quân mỗi một phút mỗi một giây đều tại có thụ dày vò. Rất lâu sau, hàn băng đột nhiên bắt đầu tan rã, âm dương pháp lực cũng bắt đầu làm tan. La Quân kềm chế nội tâm cự đại hoảng sợ, bắt đầu dò xét Lam Tử Y thì tình huống thân thể. Âm dương pháp lực cấp tốc hòa tan, cùng lúc đó, Lam Tử Y đã khôi phục lại hình người hình dáng. Bất quá lần này, trên người nàng đồng thời không có bất kỳ cái gì quần áo. Mỹ diệu thân thể hoàn toàn hiện ra ở La Quân trước mặt. La Quân nhất thời nhìn trợn cả mắt lên. Mà Lam Tử Y thì y nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào phát hiện loại tình huống này. La Quân cùng nàng y nguyên song trưởng giằng co, liền cảm giác được trong cơ thể nàng khí tức phá lệ to lớn, mà lại, nàng sinh mệnh bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, nàng tu vi cũng đã đột phá đến tạo vật cảnh bắt trọng. Thành công. Ha ha. La Quân cuồng hỉ. Cùng lúc đó, hắn lập tức cầm ra bản thân quần áo đem Lam Tử Y bao lấy. Tuy nhiên phong cảnh rất tốt, nhưng hắn càng tôn trọng Lam Tử Y, lặng lẽ qua xem qua nghiện là được, hết thảy đều muốn chạm đến là thôi. La Quân thu hồi song trưởng, hắn biết Lam Tử Y đã không cần hắn trợ giúp. Sau đó, La Quân lui ra phòng bị tu di biệt thự. Tại bên ngoài biệt thự, áo đen Tô Trinh, Mục Tĩnh, Tiểu Ngưng một mực đều đang đợi. Lúc này thấy La Quân đi ra, lập tức hỏi thăm tình huống. La Quân mừng rỡ nói ra, thành công, không chỉ có khôi phục sinh mệnh bản nguyên, mà lại nàng tu vi cũng đến tạo vật cảnh bắt trọng. Quá tốt. Chúng nữ cũng là vui mừng khôn xiết. Tiểu Ngưng hoan hỉ sau đó, nhưng lại cảm thấy có một số thất lạc. Nàng thực tình vì Lam Tử Y cao hứng, nhưng cũng thực có chút oán hận chính mình bất tranh khí, tu vi luôn luôn không thể đi lên. Đây là nhân chi thường tình. La Quân nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, lặng lẽ lấy đó an ủi. Tiểu Ngưng liền hồi lấy hiểu ý cười một tiếng. Nửa giờ sau, Lam Tử Y ra phòng bị tu di biệt thự. Mọi người tại một chỗ khác trong cung điện tập hợp một chỗ uống rượu chúc mừng. Lam Tử Y cũng giảng lần này mạo hiểm, nguyên lai tại nàng đóng băng thời điểm, thật kinh lịch một trận sinh tử gặp chắc trở. Lúc đó sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn về sau, tử linh chi khí hoàn toàn công chiếm nàng toàn thân. Nàng vốn nên tại sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn về sau tử vong, thế nhưng là tử linh chi khí cùng âm dương pháp lực lại sinh ra một số kỳ dị tác dụng. Tử linh chi khí độc tố biến đến rất tinh khiết, là vô cùng tinh khiết một loại độc tố. Nàng tại sống chết trước mắt, dường như cảm giác được từ nơi sâu xa tổ tiên, lại nhìn đến rất nhiều quá khứ. Chỗ có pháp lực, chiêu số tại nàng trong đầu như lướt qua. Đây là Thái Sơ. La Quân lập tức nói ra. Hắn quá có trải nghiệm, lúc trước bị nhốt không lo dạy lúc, hắn cũng có qua loại tình huống này. Lam Tử Y thì gật đầu, nói, không tệ, ta lúc đó tựa như là ở vào một loại thượng đế thị giác bên trong, đem tất cả lực lượng cùng kinh lịch dung hợp, lại đem bọn hắn hoàn chỉnh phân giải chờ chút. Như thế, liền cũng có thể thấy rõ ràng tử linh chi khí cùng âm dương pháp lực bên trong quan hệ. Ta đem phân giải, hấp thu. Bọn họ tiến vào trong cơ thể ta về sau, liền bắt đầu thiêu đốt, sau cùng hóa vì sinh mệnh bản nguyên. Chỉ một lúc sau về sau, ta đã cảm thấy thân thể ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn bổ sung trở về, tu vi cũng càng thượng tầng hơn lầu. Chúc mừng, chúc mừng. Áo đen Tố Trinh cùng Mục Tĩnh lập tức thực tỉnh vì chúc mừng. Sau đó, Mục Tĩnh lòng còn sợ hãi, nói, nhìn đến ta cùng Bạch Tỷ Tỷ vẫn là lầm một việc. Tuy nhiên chúng ta lý luận có thể thực hiện, nhưng tựa hồ nhất định phải đến tạo vật cảnh bắt trọng về sau, mới có thể đem tử linh chi khí nghịch chuyển thành ngươi sinh mệnh bản nguyên. Còn tốt ngươi cùng tạo vật cảnh bắt trọng chỉ có cách nhau một đường, không phải vậy lời nói, lần này ngươi thật muốn bị chúng ta hại chết. Chương 3757, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chương 3770, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lam Tử Y thì chính mình cũng cảm thấy lần này đột phá không gì sánh được mạo hiểm, nhưng cùng lúc, nàng cũng vô cùng vui vẻ. Đây là thật lâu đều chưa từng có thoải mái. Nàng mỉm cười, nói, cho dù là ta chết tại lần kiếp số này bên trong, vậy cũng không thể nói là các ngươi hại chết ta. Ta là một người trưởng thành, các ngươi cung cấp kiến nghị, ta làm ra lựa chọn. Sao có thể đem trách nhiệm đẩy đến các ngươi trên thân đây? Bất quá còn tốt, nhìn đến vận khí ta thủy chung vẫn là không tệ. Uống rượu, uống rượu. La Quân nâng chén, rất là thoải mái. Đối với La Quân tới nói, Lam Tử Y tu vi phải chăng đột phá, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn quan tâm nhất là nàng sinh mệnh bản nguyên. Mọi người cùng một chỗ nâng chén. La Quân không quên cảnh cáo Lam Tử Y, nói, về sau không muốn mù dùng ngươi sinh mệnh bản nguyên. Lam Tử Y cười nói, nếu như vẫn là gặp phải quá lợi hại địch nhân, vậy coi như đừng để cho. Áo đen Tố Trinh nói, muốn là gặp phải quá lợi hại địch nhân, thực sự không được trước hết chạy, sau đó tìm chúng ta đến giúp đỡ. Lời nói này đi ra, mẫn cảm người nghe giảng không vui. Nhưng Lam Tử Y giải áo đen Tố Trinh tính tình, biết nàng có thể nói như vậy, cái kia chính là thật đem chính mình xem như nàng hảo bằng hữu. Sau đó cũng cười một tiếng, nói, nhất định. Thừa dịp cao hứng, mọi người lại hàn huyên tới về sau. Lam Tử Y thì hỏi Mục Tĩnh, về đến địa cầu sau có tính toán gì? Mục Tĩnh nói ra, thực ta hiện tại là một thân nhẹ nhõm, đối với khí linh sư phụ cửu hận, ta là khó có thể cảm động lấy. Nhưng ta thụ hắn đại ân, cho nên cũng phải đi trợ giúp báo thủ. Bây giờ lão nhân gia ông ta chính mình để xuống cửu hận, ta cũng có thể buông lòng một hơi, từ đó tiêu giao giữa thiên địa. Lần này sau khi trở về, ta muốn xem trước một chút địa tạng vương sư phụ, sau đó khả năng vẫn là sẽ rời đi địa cầu đi. Lam Tử Y Y đến hứng thú, nói, ta cũng không muốn tại địa cầu mỏi mòn chờ đợi, đến thời điểm chúng ta có thể kết bạn mà đi. La Quân thở dài, nói, nhìn đến địa cầu cái này miếu vẫn là quá nhỏ à, chứa không nổi ngươi nhóm những đại thần này. Mục Tĩnh liền cười, nói, Tử Y Y, ta cũng không dám mang ngươi đi, ta sợ người nào đó hội hợp ta. Tiêu Ngưng liền cũng nói, đúng vậy à, Tử Y Y tỷ, thì trên địa cầu đi. Áo đen Tố Trinh càng là chính trực, nói thẳng, Tử Y Y, ngươi cùng La Quân ở giữa cũng kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở cùng sinh tử gian nguy. Các ngươi có thể tùy tiện linh tu thành công, cái này lẫn nhau ở giữa tâm ý đã là không nói rõ ràng. Ta nhìn, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Chẳng bằng thì theo La Quân, ta nhìn hắn cũng là có cái này tạc tâm. Tiêu Ngưng khách khách cười một tiếng, nói, thì là. Áo đen Tố Trinh nói tiếp, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta cùng Tiêu Ngưng trước đó cũng đã có loại tâm lý này. Vượt qua cái này khảm cũng là tốt. La Quân lúc này thời điểm thế nhưng là một câu lời cũng không dám cắm. Lam Tử Y thì khuôn mặt đầu tiên là một đỏ, sau đó cười khổ, nói, cái kia có các ngươi dạng này, còn khuyên người khác tới cùng các ngươi trượng phu cùng một chỗ. Áo đen Tố Trinh rất là thản nhiên, nói, ta xưa nay không quan tâm thế gian này cái gì cầu thí lễ pháp, như chúng ta như vậy người, muốn đối một người nam nhân động tâm, thực là vô cùng khó khăn. Có thể cùng một người nam nhân đồng sinh cộng tử kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đây cũng là vô cùng khó được. Người tu đạo phần lớn vô tình, công lực cao những cái kia nam nhân, càng là bạc tình bạc nghĩa quả tính, đứng trước nguy hiểm, phần lớn trước bảo toàn tự thân. La Quân tính tình thật chính là thế gian ít có, đại khái cũng là hắn còn rất trẻ. Nói đến chỗ này một trận, nói, chúng ta cả đời này, có thể gặp được đến một cái chân tình cùng nam nhân quả thực không dễ. Sống sót đi một lần, thử một chút tình yêu, con gái vần quanh, đó cũng là một loại hoàn chỉnh cách sống. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là chính ngươi cảm thấy tốt mới được. Mục Tĩnh đạo, Bạch tỷ tỷ lời nói này ta rất đồng ý, nhân sinh có bách vị, thưởng qua mới biết chua cay khổ. Trong đó tư vị, mãi mãi cũng chỉ có chính mình thân thân nếm thử mới có thể trải nghiệm. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ gặp cùng chung hoạn nạn nam tử, càng không có gặp phải có thể động tâm nam tử. Không phải vậy lời nói, ta cũng muốn đi thử một chút. Tiêu Ngưng cười một tiếng, nói, muốn không chúng ta đem La Quân cho ngươi mượn thử một chút. La Quân liên tục ho khan, mặt mo cũng theo đỏ, nhân tiện nói, ta khốn khốn, đi trước ngủ một lát. Lúc này đề tài đã hoàn toàn là các nàng bạn thân ở giữa riêng tư lời nói. Áo đen Tố Trinh giữ chặt La Quân, nói, ngươi thẹn thùng cái gì nha, Tử Y còn đang chờ ngươi thái độ đây. Mục Tĩnh cũng cười nói, Ngưng tỷ, ta biết La Quân là cái bánh trái thơm ngon, nhưng ta vẫn là không cùng các ngươi đoạn. Lam Tử Y thì là nghiêm mặt nói, Tố, A Ngưng, đã hôm nay chúng ta đem lời cũng nói ra, vậy ta không che. Xác thực, ta cùng La Quân ở giữa cũng kinh lịch rất nhiều, thậm chí tới nói, chúng ta mấy cái bên trong, trừ ra Mục Tĩnh, ta cùng La Quân là trước hết nhận biết. Ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn là con gà. Có thể cùng hắn đi đến bây giờ, chính ta cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như phía trước ta hơn 2000 năm đều là sống uổng phí một dạng, chỉ có cái này gần nhất hơn 200 năm mới đầy đủ đặc sắc, cũng coi là không uổng công đời này. Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói, trong đó rất nhiều tư vị, ta cũng hưởng qua. Nhân sinh có tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cá nhân ta càng có khuynh hướng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tiêu Ngưng Đông cảm giác tiếc hận cùng không muốn, có thể lại không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì mỗi người đều có tự mình lựa chọn, mỗi người lựa chọn đều cần được tôn trọng. Áo đen Tố Trinh cũng là thở dài, nói, ta cùng muội muội ta năm đó tình huống cùng loại với thanh giao cùng ngày đó tôn, chúng ta một mực biết lẫn nhau tồn tại, nhưng lại dùng chung một thân thể. Ta phần lớn thời gian đều là trong bóng tối tu luyện, rất ít khi dùng cỗ thân thể kia. Nàng hôm nay rốt cục nói thật ra. Năm đó nàng cũng là đau lòng muội muội mình, cho nên mới một mực không xuất hiện. Chỉ có tại muội muội gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng mới ra đến. Nàng yên lặng nỗ lực, nhưng xưa nay không nói, thậm chí còn trước mặt người khác biểu hiện ra một loại làm theo ý mình ngạo mạn. Đây là nàng tính tình. Tất cả mọi người nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh tiếp tục nói, về sau, ta cùng La Quân đi vào cái kia thiên cầu thế giới, đồng thời kỳ diệu nắm giữ một thân thể, loại này độc lập thân thể tư vị để cho ta vô cùng mê luyến. Mà lại ly khai thiên cầu về sau, tôn này thân thể rất có thể liền sẽ không có. Dưới loại tình huống này, ta lựa chọn nếm thử tình yêu. Nói đến chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lam Tử Y, nói, nếu không phải loại kia tình huống đặc biệt, ta nghĩ ta cũng sẽ cùng ngươi làm một dạng lựa chọn, cái kia chính là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có điều lúc này như vậy, cũng không có hối hận. Lam Tử Y cười một tiếng, cũng không có tiếp lấy nàng để tài tiếp tục nữa, mà chính là đổi đề tài, nói, tại trước đây thật lâu ta liền nghe La Quân nói qua ngươi rất nhiều kinh thiên động địa sự tích, ngươi nhân sinh chi đặc sắc, hơn xa chúng ta à. Lấy thần hồn chi thân tu luyện tới 9 tầng lôi kiếp, đạt tới bây giờ tình trạng này, nhưng nói là trên địa cầu từ trước tới nay đệ nhất nhân. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng liền không lại khuyên Lam Tử Y đi theo La Quân. Mục Tĩnh nói ra, lúc này Tử Y tỷ cùng La Quân đô đến tạo vật cảnh bắt trọng, cái này thời điểm cần phải đi ngưng tụ hỗn động. Hỗn động cần tại trong vũ trụ tìm kiếm, cái này cũng muốn cơ duyên. Rất nhiều trùng trong động sẽ có hỗn động. Vẫn là tranh thủ tại trở lại địa cầu trước đó đem hỗn động giải quyết. Lam Tử Y thì nói, ta còn không nổi, lúc này cần tinh tu. Thái sơ chi lực ta tuy nhiên minh bạch, nhưng cũng cảm giác cần thời gian rất lâu đến củng cố. La Quân cũng nói, ta cũng cảm thấy còn có rất nhiều thứ phải từ từ tiêu hóa, dục tốc bất đạt. Hỗn động sự tình, thật đúng là phải xem cơ duyên. Trên thực tế trong 3 năm này, La Quân vẫn luôn tại giải duy trì cùng hỗn động. Đừng nhìn trong vũ trụ tồn tại đủ loại duy trì, nhưng là đại bộ phận duy trì đều là một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng. Trước mắt duy trì tác dụng lớn nhất chính là tránh né công kích. Giấu vào duy trì bên trong, giống như không tại cùng một cái thế giới, mà lại còn không thể tại duy trì bên trong lốc quá lâu. Dần dần, duy trì thì lại bởi vì tiến tới một cái năng lượng khổng lồ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cái này thời điểm, duy trì còn có thể hội biến mất hoặc là nổ tung, cho nên muốn mau rời khỏi duy trì. Đây cũng là vì cái gì không có tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ tại duy trì bên trong an gia nguyên nhân. Tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ đối lên 9 tầng cao thủ, nếu như muốn so liệu duy trì tranh né, cái kia chính là tự lấy đủ. Bởi vì tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đối duy trì giải càng thêm thuần thục, ngươi còn không có tiến muốn đi duy trì, đối phương liền có thể trước một bước đi vào, cũng có thể tùy ý phá hư ngươi muốn đi duy trì. Duy trì chi bên trong thế giới, nhiều khi tựa như là một chiếc gương, mà lại Mục Tĩnh còn nói cho La Quân, địa cầu bởi vì có 3000 thế giới tồn tại, cho nên 3000 thế giới chẳng khác nào 3000 duy trì. Như vậy tại cơ sở này dưới, là không cảm giác được hắn duy trì. Cho nên, cho dù là tạo vật cảnh 9 tầng cũng đến không bình hành thế giới. La Quân đối bình hành thế giới thủy chung lưu luyến không quên, bởi vì hắn quên không mình còn có cái nữ nhi ở nơi đó. Mục Tĩnh nói cho La Quân, càng là thành thục bình hành thế giới, càng không cách nào cảm nhận được. Bởi vì tin tức quá mức phức tạp. Ngược lại càng là hư vô duy trì lại càng tốt cảm thụ, đồng thời xuyên thẳng qua. Duy trì xuyên thẳng qua cùng phần tử cùng hư không xuyên thẳng qua rất là tương tự, nhưng lại điểm số tử xuyên thẳng qua, hư không xuyên thẳng qua cao cấp nhiều. Trở về lộ trình phía trên, áo đen Tố Trinh cùng Mục Tĩnh phụ trách khu động hấp động tinh thạch. La Quân, Lam Tử Y còn có Kiều Ngưng thì là chuyên tâm tu luyện. Trong 3 năm này, Kiều Ngưng cùng áo đen Tố Trinh cũng không cùng La Quân cùng phòng qua. Thậm chí ngay cả linh tu đều không có tiến hành qua. La Quân có lúc cũng hiểu ý ngứa khó nhịn, nhưng bởi vì cái này hấp động trong tinh thạch còn có Mục Tĩnh cùng Lam Tử Y tại, cho nên hắn cũng chỉ đành nhẫn mại đi xuống. Không phải vậy lời nói, hắn đều muốn lôi kéo Kiều Ngưng cùng áo đen Tố Trinh cùng đi cái chăn lớn cùng ngủ. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 5 năm lại qua. Hắc động tinh thạch mỗi ngày đều ở trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua, nhưng La Quân bọn họ lại ngay cả hệ ngân hà đều chưa từng đi vào. Trở về thời điểm, tìm phù hợp trùng động ngược lại càng thêm khó khăn. Nếu như một mực không có tìm được một số đại hình trùng động, tới một lần đại hình nhảy vọt, bọn họ khả năng 100 năm đều đuổi không quay về. Lam Tử Y thì các nàng năm đó tới thời điểm ngược lại là thuận lợi cực kỳ, cái kia lại là bởi vì thần lúc bọn họ có công nghệ cao phi thuyền, có thể tiến hành một số điểm đối điểm nhảy vọt. La Quân bọn họ bay đến thời điểm là tùy ý, bây giờ trở về cũng là khó khăn chút. Bất quá còn tốt, lúc này trên địa cầu cũng không có việc gấp tình cần phải xử lý, mà La Quân quan tâm trí thân đều có vô hạn thọ nguyên, cho nên bọn họ cũng không quá sốt ruột. Một ngày này, áo đen Tố Trinh rốt cục tìm được một cái đại hình trùng động. Cái kia trùng động tại phía trước giống như màu đen vô biên hải dương, trong hải dương ở giữa thì là to lớn lốc xoáy bên trong tất cả đều là phân tử. Phân tử bên trong có màu đen, màu trắng, ngân sắc chờ chút. Tốt đại trùng động. Áo đen Tố Trinh nhìn thấy cái này trùng động sau nhất thời mừng rỡ vạn phần. Chương 3758, cực hàn trùng động. Chương 3771, cực hàn trùng động. Cái này cái to lớn trùng động rất nhanh liền hấp dẫn La Quân bọn người, bọn họ đều đến áo đen Tố Trinh bên người quan sát. Mục Tĩnh vui sướng nói ra, lấy cái này trùng động quy mô, nói không chừng có thể cho chúng ta trực tiếp nhảy vọt đến tới gần địa cầu vị trí. Trùng động là liên tiếp vô số thời không tồn tại, cho nên trông thấy trùng động, liền có thể tại trùng động bên trong tìm tới muốn đi phương vị. Cái này trùng động là liên tiếp vô số phương hướng, vô số vị diện. Sau đó, áo đen Tố Trinh liền khu động hấp động tinh thạch xông vào cái kia đại hình trùng trong động. Trùng động cùng hấp động tồn tại, phản phất là tại hướng mọi người kể rõ vũ trụ thần kỳ. Hấp động vẫn luôn tại thôn vệ vũ trụ này hết thảy vật chất, tựa hồ là không cho vũ trụ bị no bạo một dạng. Mà trùng động thì là liên tiếp vô số vị diện cùng thời không, có thể trong nháy mắt vượt qua không mấy năm ánh sáng bên ngoài. Cái này một cái trùng động nội bộ kỳ quái, sắc thái lộng lẫy. Vô số loại phân tử hỗn hợp lại cùng nhau hình thành màu sắc rực rỡ lốc xoáy, mỗi từng hạt tử bên trong đều có phong phú vật chất cùng không gian cùng với thời gian. La Quân bọn người nhịn không được thăm dò những thứ này phân tử, cảm thấy cái này trùng động tựa như là một vị tri thức uyên bác vũ trụ cấp lao đại một dạng. Cũng để bọn hắn nhịn không được cảm khái tạo hóa thần kỳ. Áo đen Tố Trinh rất nhanh liền khóa chặt địa cầu phương hướng, tiếp lấy mang mọi người lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua trùng động, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tìm đúng trùng động biến hóa trong nháy mắt, trực tiếp chui qua lại. Loại này xuyên thẳng qua là khoa học kỹ thuật hiện đại tuyệt đối không cách nào làm được, một là tốc độ không đạt được, hai là cho dù tốc độ đạt tới, cũng rất khó nhắm ngay cái kia một đạo nhỏ khe nhỏ. Những khe hở kia đều là thoáng qua tức thì, tựa như là cao tốc xoay tròn tua bin bên trong có vô số lỗ nhỏ, nhất định phải thành công xuyên chúng lỗ nhỏ mới có thể đạt tới xuyên thẳng qua. Vâng. Thành công xuyên thẳng qua tiến trùng động về sau, hấp động tinh thạch tiến vào một cái thông đạo. Trong thông đạo là vô số không gian phân tử vần quanh, tại ngoài thông đạo mặt thì là phân tử cuồng bạo, giống như tại mưa bom báo đạn bên trong đi xuyên một dạng. Lần này đi xuyên thời gian rất lâu, cũng nói lần này trùng động vượt qua khoảng cách phi thường khủng bố. Một phút đồng hồ sau, hấp động tinh thạch rốt cục xuyên qua thông đạo, sau đó trở về một cái khác cự đại trùng động bên trong. Xuyên qua cái kia đoạn thông đạo, La Quân bọn người phát hiện trước mắt trùng động lại rất là khác biệt, bởi vì bốn phía đều là đứng im, mà lại cực độ băng hàn. Tại phía trước băng hàn bên trong mây đen bao phủ, thấy không rõ con đường phía trước. Cực hàn trùng động. La Quân cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi đại hỉ. Cực hàn trùng động có cái gì khác biệt sao? Tiểu Ngưng gặp La Quân hoan hỉ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mục Tĩnh cùng Lam Tử Y Y cũng nhìn về phía La Quân, La Quân nói, tại Ngọc Thanh thế giới đại chiến thời điểm, ta đã từng tâm hỏa thiêu đốt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Về sau ta cùng Linh Nhi tìm đến cực hàn trùng động, tại cực hàn trùng động bên trong, ta dập tắt tâm hỏa. Đồng thời, ta phát hiện cực hàn trùng động bên trong có 5 hạng không gian cùng thời gian ma trận. Cực hàn trùng động ta gặp được 2 lần, lần đầu tiên là dập tắt tâm hỏa, lần thứ 2 là tìm đến thời gian tinh thạch. Cho nên nói, cái này cực hàn trùng động là ngươi phúc địa. Tiêu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân cũng không gạt mọi người, nói, ta lần thứ nhất tại cực hàn trùng động bên trong, thông qua thời gian ma trận đi bình hành thế giới. Bình hành thế giới bên trong có ta cùng Linh Nhi lưu lại một cái nữ nhi. Ngươi muốn lại đi xem một chút con gái của ngươi, thật sao? áo đen Tố Chính nói. La Quân gật đầu. Áo đen Tố Chính nói, hẳn là muốn đi gặp, cần chúng ta hỗ trợ cái gì sao? Tiêu Ngưng mấy người cũng đều nhìn về La Quân, tự nhiên đều thì nguyện ý vì La Quân cung cấp trợ giúp. La Quân nói, cực hàn trùng động bên trong có thật nhiều không biết, Tố Tố bồi ta tiến vào chỗ sâu, người khác thì ở bên ngoài trông coi thuận tiện. Tiêu Ngưng có chút bận tâm, nói, đi vào trùng, lẫn nhau đều có chiếu ứng không phải càng tốt sao? Mục Tĩnh cười một tiếng, nói, Ngưng tỷ đừng lo lắng, một cái trùng động thương tổn không bọn họ. Chúng ta những người này đều là năng lượng cường đại thể, đi vào nhiều ngược lại có thể sẽ gây nên vật chất biến dị. La Quân cũng đối Kiều Ngưng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, lúc trước ta không đến tạo vật cảnh đi vào đều không có việc gì, lúc này có thể có cái gì đâu. Áo đen Tố Chính vô vô Kiều Ngưng bả vai, nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt lão công ngươi. Kiều Ngưng khuôn mặt một đỏ, máng, đó là ngươi lão công. Phía trước mây đen trên không trung cũng là đứng im, La Quân cùng áo đen Tố Chính tay trong tay, liền hướng cái kia trong mây đen mặt đi đến. Lam Tử Y và bọn người thì ở bên ngoài quan sát cái này kỳ dị trùng động, nói cho đúng, cái này trùng động cũng không phải là đơn thuần cực hàn trùng động, mà chính là cực hàn trùng động cùng mặt khác một cái trùng động liên tiếp tại một chỗ. Các nàng muốn rời khỏi, cũng không cần đi qua cực hàn trùng động, bởi vì ở bên trái còn có một cái lỗ hổng, có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua ra ngoài. Vốn là, cái này trùng trong động là khả năng không lớn đứng im, hẳn là một mực hiện ra phân tử cao tốc vận chuyển trạng thái. Nhưng bởi vì cực hàn trùng động duyên cớ, liền đem cái này trùng động biến đến cùng phổ thông sơn động một dạng. Băng hàn xâm nhập tới, Tiểu Ngưng cảm thấy có chút lạnh. Lấy nàng tu vi cũng còn cảm thấy lạnh, cái kia cũng đủ để chứng minh cực hàn trùng động lợi hại. Mà lại, các nàng vẫn là tại cực hàn trùng động bên ngoài. Mục Tĩnh nói ra, chúng ta đều tiến hắc động trong tinh thạch a, ở chỗ này đông lạnh lấy cũng không có ý nghĩa gì, La Quân cùng Bạch Tỷ tỷ xử lý xong sự tình sau liền sẽ trở về. Lam Tử Ý gật đầu. Tiểu Ngưng Tử cũng là không có ý kiến. Lại nói La Quân cùng áo đen Tố Chính tiến vào cái kia mây đen chi về sau, liền nhìn đến một cái càng càng rộng lớn mây đen thế giới. Bốn phía đều là mây đen, vô biên vô hạn một dạng. Mà lại, kỳ dị vô biên băng hàn nhanh chóng tập kích tới. La Quân cùng áo đen Tố Chính đều không khỏi dùng mình. Áo đen Tố Chính lập tức phát giác được khác biệt, nói, loại này băng hàn cũng không thuần túy là vật lý phía trên băng hàn, tựa như là có thể đóng băng tư tưởng cùng thời gian. La Quân nói ra, không sai. Áo đen Tố Chính nói, ngươi có thể tiếp nhận sao? La Quân cười một tiếng, nói, chút lòng thành. Áo đen Tố Chính nói, vậy thì tốt. Hai người nói chuyện với nhau lộ ra có chút quan phương hóa, không có giữa phu thê loại kia thân mật. La Quân bỗng nhiên tâm nhi nhất động, đem áo đen Tố Chính bỗng nhiên kéo một phát, liền đem ôm. Áo đen Tố Chính sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần, La Quân đã hôn lên nàng môi. Hai người mấy năm này đều không sao cả hơn qua. Áo đen Tố Chính phần lớn thời gian cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ. Tại đối mặt Tiểu Ngưng cùng áo đen Tố Chính thời điểm, La Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể một bản nghiêm túc. Đây là hắn thống khổ, không dám có mảy may nặng bên này nhẹ bên kia a. Lúc này, tại một chỗ như vậy, chính là tuyệt đối bí ẩn. La Quân bỗng nhiên thì vọng động, cái này đầy trời băng hàn cũng không trấn áp được trong lòng của hắn lửa. Áo đen Tố Chính cũng lập tức minh bạch La Quân ý đồ, nhịn không được nói, đừng làm rộn. Muốn đẩy ra La Quân, nhưng lại rất nhanh mất phương hướng tại hắn nam tử dương cương khí tức bên trong. Không biết qua bao lâu, kịch liệt thủy triều rốt cục đi qua. La Quân cùng áo đen Tố Chính đều cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cùng với thông khoái. Lẫn nhau mặc quần áo tử tế về sau, áo đen Tố Chính trên mặt còn có đỏ mặt trước khởi, sang giọng, ngươi nói là muốn đến gặp nữ nhi, cái kia có ngươi dạng này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, chỉ đổ thừa ngươi đầu này yêu tinh quá tú sắc khả san, lão phu nhất thời cầm giữ không được a. Áo đen Tố Chính xì một tiếng. Thỏa mãn về sau, La Quân liền cảm giác không gì sánh được sảng khoái tinh thần. Hai người tiếp mà tiếp tục hướng mây đen chỗ sâu thăm dò. Mây đen là vô số nhỏ bé phân tử tạo thành, càng đi vào trong, liền càng phát ra băng hàn. Đó lấy, hai người nhìn đến phía trước có một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Lối đi kia chỉ có thể chứa đựng còn nhỏ hài đồng bò sát đi vào. Áo đen Tố Chính lập tức rời đi thân thể, đồng thời đem thân thể giấu tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Theo, thân hồn tiến vào La Quân thể nội, cùng La Quân pháp lực dung hợp, hình thành linh tu trạng thái. La Quân thân hình lại trải qua hơi co lại, liền nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Xuyên thấu thông đạo trong ngay mắt, liền phát hiện lối đi này đồng thời không đơn giản, bên trong có thật nhiều lừng lánh phân tử. Những cái kia phân tử tại hư không trôi nổi, lại hiện ra đứng im trạng thái. La Quân cùng áo đen Tố Chính lập tức cảm giác đến những thứ này phân tử chính là thời gian. Thời gian đình chỉ. Hai người cảm giác được tiến lên vô cùng khó khăn, tựa hồ bị thời gian cho vây khốn. May ra hai người đã là âm dương pháp lực trạng thái, pháp lực đối mặt thời gian pháp tắc cũng bắt đầu thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, bọn họ vẫn là thành công xuyên qua mảnh này thời gian thông đạo. Về sau, liền đi đến một chỗ màu trắng băng tuyết trong động. Băng tuyết trong động, vô số trắng như tuyết phân tử trên không trung đứng thẳng, không nhúc nhích. Những thứ này trắng như tuyết phân tử chính là thời gian phân tử. La Quân nhìn về phía những thời giờ kia phân tử, thời gian phân tử bỗng nhiên động lên đến. Tiếp mà, cuồng loạn thậm chí cuồng bạo. Một màn này ngược lại là có chút quen thuộc, lúc trước La Quân lần thứ nhất tiến vào cực hàn trùng động bên trong lúc gặp được loại tình huống này. Chỉ là, lần này, thời không phân tử vẫn luôn không cách nào an tĩnh lại. Trước kia, thời gian phân tử sẽ hình thành một cái tương tự thư viện tồn tại, để thời gian toàn bộ biến đến lập thể. Lúc này, lại không có. Đây là có chuyện gì? Áo đen Tố Chính nổi lên nghi ngờ. La Quân nói, thời gian phân tử vốn là đứng im, chúng ta sau khi đi vào thì động lên đến. Là bởi vì chúng ta quan sát đánh giá để thời gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Áo đen Tố Chính nao nao, sau đó tinh thần chấn động, nói, là đạo lý này, đối với trong vũ trụ thời gian tới nói, khả năng vốn là không tồn tại hoặc là nói là đứng im. Là bởi vì người quan sát đánh giá, mới khiến cho thời gian tồn tại, đồng thời lưu động. La Quân nói, giống như một bản truyện tranh, chúng ta không chuyển động thời điểm, là bất động. Chúng ta lật qua lật lại thời điểm, bên trong nhân vật liền bắt đầu diễn hóa bọn họ thế giới. Còn có, ta minh bạch những thứ này thời không phân tử vì cái gì không cách nào an tĩnh lại. La Quân nói tiếp, là bởi vì chúng ta hai người pháp lực dung hợp một chỗ, hai người chúng ta thời gian quan là khác biệt, cho nên thời gian vẫn tại trong hỗn loạn. Áo đen Tố Chính nói, không đúng, trên địa cầu có nhiều như vậy sinh linh, thời gian một dạng đâu vào đấy. Hai người chúng ta người sao có thể làm cho thời không hỗn loạn? Đại khái là cần thời gian đi. La Quân nghĩ cũng phải, nói, cái kia tại chờ chút nhìn. Cái này cực hàn trùng động băng hàn sát thực khủng bố tuyệt luân, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh lấy vô thượng tu vi luyện thành âm dương pháp lực, lại như cũ có thể cảm giác được không gì sánh được lạnh lẽo. Thậm chí trong đầu tư tưởng cũng bắt đầu có đông cứng xu thế. May ra Áo Đen Tố Trinh 9 tầng lôi kiếp lợi hại tuyệt luân, liền lấy lôi kiếp chi lực tối luyện, ngược lại là đem băng hàn bức ra đi một số. Cái này thời điểm, những cái kia thời không phân tử không còn cuồng bạo, bắt đầu an tĩnh lại. Bọn họ bốn phía hạ lạc, sau cùng ở trung quanh hình thành lừng lánh sáng vách tường. Tứ phía đều là thủy tinh sáng vách tường, cả mặt đất cùng đỉnh chóp đều là như thế. Có chút giống là Hiên Chính Hạo lúc trước nhất Nguyên Chi Chu bên trong cảnh tượng đó. Chương 3759, lần nữa đến. Chương 3772, lần nữa đến. La Quân đối với chuyện này là không thể quen thuộc hơn được, ngay sau đó liền thân thủ chạm đến vách tường bằng tinh thể. Cái này vừa chạm vào mò, liền cảm giác được vách tường bằng tinh thể phía trên có thật nhiều phân tử, mỗi một hạt tròn tử đô là một số hình ảnh. Liên tục chạm đến thì có thể cảm nhận được thời gian chảy xuôi, có thể nhìn đến kỷ phấn trắng thế kỷ, cũng có thể nhìn đến hồng hoang thời đại. Vân vân. Tựa như là tại thời gian trong thư viện, có thể nhìn hết địa cầu đi qua cùng hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại, bởi vì tương lai là La Quân còn không có đi kinh lịch, cho nên liền không thể thành sách. Điểm này La Quân trong lòng cũng rõ ràng. Đương nhiên, hắn năm đó muốn đi bình hành thế giới tương lai, đó là không xa tương lai, là thiên đạo cho phép hắn đi. Bình hành thế giới là hiện thực thế giới một loại hình chiếu cùng diễn sinh, cho nên có thể đặc biệt một số. Mà hiện thực thế giới bên trong, không cách nào đi đến tương lai, đồng thời cũng chỉ có thể quan sát đánh giá hiện tại cùng đi qua. Đồng thời không thể tiến vào hiện thực thế giới đi qua. Hiện thực thế giới không cho cải biến. Điểm này La Quân tâm lý rất rõ ràng. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm bình hành thế giới. Thời gian, bởi vì La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh quan sát đánh giá mà bắt đầu lưu động. Lại bởi vì hắn cùng Áo Đen Tố Trinh đều là đến từ địa cầu, cho nên nơi này thời gian thì đều cùng địa cầu có liên quan. Nếu như tới là Vân Kinh Vũ, như vậy nơi này thời gian liền sẽ toàn bộ đều là liên quan tới vĩnh hằng tinh vực. Cái này rất kỳ diệu. Áo Đen Tố Trinh cũng tại thông qua La Quân tay đến cảm thụ thời gian lập thể hình, nhịn không được nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, trước kia ta muốn cảm thụ loại thời giờ này vách tường bằng tinh thể rất khó, bởi vì là thời gian vách tường bằng tinh thể cũng vô cùng băng hàn. Lúc đó ta là dung hợp luồng khí lạnh, cho nên mới không thụ hàn lạnh quá nhiễu. Hôm nay cũng không cùng, hai người chúng ta công đủ sức để chống cự luồng khí lạnh, đồng thời không bị luồng khí lạnh nhiễu loạn suy nghĩ. Áo Đen Tố Trinh không có đáp lời, trầm mặc sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, ta nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói ngươi có thể thông qua thời gian này vách tường bằng tinh thể đi bình hành thế giới bên trong. Lúc đó còn đi tương lai một đoạn thời gian, thật sao? La Quân nói, trên nguyên tắc nói, không cách nào đi đến tương lai. Lúc đó ta đi là tương lai không xa thời gian. Thực cũng là thiên đạo vì ta cố ý thiết lập trình tự, từ đó để cho ta đi một chuyến, giải quyết một ít chuyện. Lần này, ta không biết là có hay không còn có thể đi. Áo Đen Tố Chính nói, ta không muốn đi tương lai, nếu như ta thông qua nơi này tìm tới địa cầu phía trên hiện thực thế giới đi qua đâu? Phải chăng có thể đi đến quá khứ, cải biến một ít chuyện đâu? Nàng vẫn là nghĩ đến muội muội mình, hy vọng có thể làm ra cải biến. La Quân trầm giọng nói, hiện thực thế giới cùng bình hành thế giới khác biệt, bình hành thế giới rất nhiều quy tắc hội mỏng yếu rất nhiều, liên lụy tới các mặt cũng thiếu rất nhiều. Bất quá ta cũng không tiện nói thêm cái gì, không phải vậy lời nói ngươi hội cho là ta cũng là không muốn để cho ngươi muội muội xuống tới. Hắn đón đến, tiếp tục nói, còn có, coi như đi qua có thể thay đổi. Chỉ khi nào cải biến, có lẽ con của chúng ta Bạch Tiểu Ninh đều sẽ không tồn tại. Áo Đen Tố Trinh ngơ ngẩn. Nàng không nói thêm gì, chỉ là nói, ta xem một chút đi. Nàng trung quy là chưa từ bỏ ý định. La Quân lấy tay trái đến cảm giác thời gian vách tường bằng tinh thể, Áo Đen Tố Trinh lấy tay phải cảm giác thời gian vách tường bằng tinh thể. Song phương không liên quan tới nhau. Thời gian vách tường bằng tinh thể tựa như là một cái phức tạp bóng dụng cụ, chỉ cần muốn nhìn, chính là một thôn trang bên trong một bụi cỏ nhỏ đều có thể nhìn rõ ràng, lại là rõ ràng rành mạch. La Quân có kinh nghiệm, cho nên rất nhanh liền tìm kiếm được bình hành thế giới. Áo Đen Tố Trinh cũng tìm được trong thế giới hiện thực một chút thời gian điểm, nàng dựa theo La Quân kinh nghiệm, nỗ lực tiến hành xuyên thẳng qua chờ một chút, kết quả lại đều là không công mà lui. Hiện thực thế giới là tồn tại vô hình hàng rào cùng xâm nghiêm quy tắc, cùng bình hành thế giới hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, Áo Đen Tố Trinh từ bỏ trở lại quá khứ ý nghĩ. Cùng lúc đó, La Quân đối thời gian cũng có càng sâu sát giải. Hắn tại quan sát đánh giá bên trong, dần dần minh bạch năm đó vì cái gì chính mình tiến về bình hành thế giới chỉ có thể đi một cái cố định thời gian điểm. Lúc đó cái kia thời gian điểm không tại đi qua, là bởi vì hắn không thể đi thay đổi qua đi. Một khi thay đổi qua đi, thì sẽ tạo thành đại hỗn loạn. Hiệu ứng hồ điệp là phi thường khủng bố. Cái kia thời gian điểm cũng không phải đối ứng hiện thực, mà chính là không xa tương lai. Đây là bởi vì đi thực lúc thời gian điểm, đồng dạng sẽ xáo trộn rất nhiều tiết tấu. Chỉ có tại không xa tương lai, mới là tốt nhất một cái cắm vào điểm. Có thể đem quá khứ, hiện tại, tương lai thăng bằng lên. Năm đó ta là thiên mệnh chi vương, tăng thêm bình hành thế giới bởi vì nhanh nhạy phát sinh lưu lại rất nhiều hậu di chứng, cho nên ta tài năng đi. Giờ này ngày này, ta còn có thể đi sao? La Quân trong lòng không quá khẳng định. Nói cho cùng, bình hành thế giới tồn tại chính là bởi vì nhanh nhạy, năm đó thiên đạo chính là vì vây khốn nhanh nhạy, cho nên chế tạo bình hành thế giới vây khốn nhanh nhạy. Mà sau đó, nhanh nhạy sự tình giải quyết, bình hành thế giới thì cũng vẫn lưu lại. La Quân hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tiến hành nguyên thần xuyên thẳng qua. Năm đó nguyên thần xuyên thẳng qua vô cùng phiền phức, còn cần huyền hoàng dịch chờ một chút đến phụ trợ. Nhưng giờ này ngày này, La Quân đã cái gì đều không cần. Bình hành thế giới thời gian chính là công nguyên 2222 năm, 3 giờ sáng. Sâu đều là một tòa phồn hoa đại thành thị. Tại sâu đều một nhà bệnh viện ung thư một mình trong phòng bệnh, một cái tên là Hứa Úc thiếu niên chính đang chơi điện thoại. Hắn nhìn điện thoại di động bên trong những cái kia hoan thanh thiếu ngữ, nội tâm lại nặng như cho tàn. Hắn nhân sinh, một mảnh u ám. Hắn từ nhỏ đã là cái số khổ hải tử, phụ mẫu đều mất, tại gì nhỏ ra trưởng lớn. Dượm những năm này không có thiếu cho hắn sắc mặt nhìn. Năm nay hắn mới 16 tuổi, nhưng tại nửa năm trước, hắn bị điều tra ra đến bệnh ung thư máu, mà lại là thời kỳ cuối. Hắn nhân sinh đã nhanh muốn đi đến phần cuối. Bây giờ cái phòng bệnh này là học viện dùng quỹ ngân sách vì hắn bỏ tiền. Hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang chậm rãi trôi đi. Hắn hy vọng nhiều, có thể có kỳ tích phát sinh. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều hy vọng có kỳ tích phát sinh, có thần tích buông xuống. Ngay lúc này, Hứa Úc điện thoại bỗng nhiên hắt bình. Hắn không khỏi cảm thấy bề ngoài, đài này cũ nát điện thoại cũng muốn tuyên cáo về hưu sao? Cái này còn sót lại mấy ngày thời gian ngay cả điện thoại an ủi đều làm mất đi sao? Rất nhanh, màn hình điện thoại di động lại sáng lên. Phía trên xuất hiện hai chữ, ngươi tốt, Hứa Úc. Hứa Úc nhìn trên màn ảnh chữ, đông nhiên cảm thấy phía sau lưng hàn khí ứa ra, ngươi là ai? Hắn hỏi. Đối phương lần nữa đánh chữ, ta không có cách nào nói chuyện, nhưng ta có thể nghe đến ngươi nói chuyện, cho nên, ngươi nhìn ta đánh chữ là đủ. Ngươi là? Hacker. Ngươi muốn làm gì? Hứa Úc liền vội hỏi. Trên màn hình nói ra, ta không phải hacker, ta là một tên tu đạo người, ta gọi là La Quân. Lúc này ta xa tại cách đất bóng rất xa cực hàn trùng động bên trong. Ta biết, đây hết thảy để ngươi rất khó tin tưởng. Nhưng ta mời ngươi cần phải tin tưởng. Ngươi rất nhàm chán. Hứa Úc lạnh lùng nói ra, đùa một kẻ hấp hối sắp chết, chơi vui sao? Bên kia nói ra, ngươi chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, không muốn phân thần, như thế ta có thể để ngươi thấy ta bên này một số tình huống. Cũng tương đương là ngươi ta thành lập một loại tinh thần liên tiếp. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hứa Úc đột ngột sinh ra cảnh giác. Bên kia nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như tên lừa đảo cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Bởi vì ngươi không có tiền, cũng không có mệnh. Tên lừa đảo muốn theo ngươi cái này bên trong được cái gì đâu? Ngươi nghe ta, ta có thể cho ngươi trước khi chết minh bạch càng nhiều vũ trụ áo bí. Hứa Úc ngốc ngẩn ngơ, sau đó buồn từ đó tới. Đó lấy, cắn răng một cái, tâm đạo, đúng vậy a, ta còn sợ gì chứ? Sau đó, cũng là thật chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, hết sức chuyên chú xem ra. Chỉ một lúc sau, Hứa Úc đột nhiên cảm giác được đầu vành một cái, nhất thời, trong đầu xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Nhìn đến tại ánh sáng vách tường bằng tinh thể trong phòng, một tên nam tử ngồi xếp bằng, lại duỗi ra ngón tay chạm đến vách tường bằng tinh thể. Hứa Úc hoảng sợ gần chết, lập tức đưa điện thoại di động ném ra bên ngoài. Điện thoại ném một cái, những hình ảnh kia cũng liền theo biến mất. Hứa Úc cảm thấy trước mắt đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, sau một lúc lâu, hắn đưa điện thoại di động nhặt lên. Phía trên thì viết, hiện tại có thể tin tưởng ta a. Ngươi là? Thần tiên. Hứa Úc lắp bắp hỏi, theo trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng đến, nói, ta van cầu ngài, ngài mau cứu ta còn không muốn chết. Ta còn rất trẻ, ngài là thần tiên, nhất định có thể cứu ta, đúng không? Trang cảnh này, La Quân cảm giác đến vô cùng quen thuộc. Năm đó hắn đến bình hành thế giới gặp phải cái kia gọi là Trần Thần cũng như hắn như vậy không muốn chết. La Quân thở dài, nói, ta không cách nào lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Thật xin lỗi, ta cứu không ngươi. Ta biết ngươi không còn sống lâu nữa, cho nên muốn nhờ thân thể ngươi đi vào các ngươi nơi này. Bởi vì ta. Hắn liền đem tiền căn hậu quả cùng Hứa Úc nói, đồng thời nói cho hắn biết, chỉ cần hắn tới về sau, Hứa Úc liền sẽ không còn tồn tại. Hứa Úc khó có thể tiếp nhận. La Quân nói, không sao cả, nếu như ngươi không nguyện ý, ta lại tìm người khác là được. Thật không có cách nào sao? Hứa Úc khóc ồ lên. La Quân nói, ta xác thực không có cách nào cứu ngươi, ta duy nhất có thể đến giúp ngươi chính là giảm bớt ngươi tử vong thống khổ. Hứa Úc trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng một cái, nói, ta đáp ứng ngươi. Ốm đau tra tấn thường xuyên để hắn sinh ra phí hoài bản thân suy nghĩ, chỉ bất quá phí hoài bản thân mình cũng cần dũng khí, mà lại, hắn không có bao nhiêu cơ hội phí hoài bản thân mình. Lúc này, hắn lựa chọn kết. Làm La Quân nguyên thần thuận lợi đi vào bình hành thế giới về sau, liền cũng là triệt để chiếm cứ Hứa Úc thân thể. Lúc trước hắn tới thời điểm, lấy huyền hoàng dịch đến dung hợp thân thể đối phương. Bây giờ không có huyền hoàng dịch, lại có thái sơ chi lực, có thể sớm phân giải cải tạo chính mình nguyên thần, dùng cái này đến thích ứng thân thể đối phương. Chiếm cứ Hứa Úc thân thể về sau, La Quân cảm thấy thân thể nóng bỏng, không sảng khoái lắm. Cũng là minh bạch, không có huyền hoàng dịch trợ giúp, chung quy là khó có thể thời gian dài chiếm cứ thân thể người khác. Hứa Úc linh hồn đã triệt để tiêu tán. La Quân mượn nhờ cường đại nguyên thần chi lực, nhanh chóng dập tắt thể nội một số tế bào ung thư. Đi qua 3 ngày tu dưỡng, tôn này thân thể tế bào ung thư cũng là triệt để bị tiêu trừ. Miễn cưỡng khôi phục khỏe mạnh về sau, La Quân tìm cơ hội lặng lẽ rời đi bệnh viện. Rời đi bệnh viện thời điểm chính là dạng sáng 5 giờ. Bệnh viện bên ngoài, đèn đường sáng ngời, nhưng trong không khí mang theo đục ngầu vị đạo. Cơn gió thổi qua, cắt đá mở mắt. Muốn biết La Quân nữ nhi Hứa một lời tình huống, trái lương tâm phía trên siêu cùng trung thiên đạo minh, đã đến hết thể tra ra manh mối thời điểm. La Quân đi trên đường, nhìn đến trên đường có thật nhiều cát bụi. Ta nhớ được sâu đều trước kia chính là bờ biển thành thị, rất là phồn hoa. Vì cái gì hiện tại sâu đều bên trong hội có nhiều như vậy cát bụi? Chẳng lẽ là hoàn cảnh chuyển biến xấu? Chương 3760, cha và con gái gặp nhau. Chương 3773, cha và con gái gặp nhau. La Quân đứng tại cái này dạng sáng đầu phố, tâm lý có không nói ra cảm giác khác thường. Hắn vĩnh viễn nhớ đến lần đầu tiên tới bình hành thế giới những ngày kia, lên cấp 3, lên đại học, có Linh Nhi, có Linh San, những ngày kia là nhanh cỡ nào sống. Năm tháng như thoi đưa, đi qua nhiều năm như vậy, nhớ tới cùng một chỗ du lịch Thái Sơn thời gian, hết thảy đều dường như thì phát sinh ở giống như hôm qua. Người bình thường thọ nguyên cũng là 82 bên. Hắn cách lần đầu tiên tới bình hành thế giới đã qua 200 năm. Năm đó cố nhân làm đều đã không tại nhân thế. Nào chỉ là nơi này cố nhân không tại, chính là ta tại thế giới bao la bên trong những cô nhân kia cũng nhiều có không tại a. La Quân đấy lòng sinh ra một loại sầu não tới. Tu đạo người cũng là như thế, tuy nhiên có thể tại năm tháng sông dài bên trong sống sót, có thể dần dần lại thì không có bằng hữu. Càng về sau đi, liền càng là cô độc. May ra là hắn theo thời gian vách tường bằng tinh thể bên trong đã thấy, lúc này nữ nhi Trần Nhất Nặc còn tại nhân thế. Nữ nhi nhục thân tu vi đã đạt tới đỉnh phong, sống 200 năm là không có vấn đề. Bất quá, thân thể mạnh hơn, cũng có ràng buộc. Cho nên, lưu cho nữ nhi thời gian cũng là không nhiều. Sau đó, hắn liền phải nghĩ biện pháp tiến về Tân Hải. Hắn biết nữ nhi ngay tại Tân Hải, thế nhưng là hắn cũng không có nàng phương thức liên lạc. Muốn đi Tân Hải cũng không dễ dàng, hắn lúc này là hai tay trống trơn, không có nửa điểm tiền tài. Vòng nhìn bốn phía, cũng là có xe đến xe đi. La Quân tại ven đường ngồi xuống, bắt đầu quan sát lui tới xe cộ, sau cùng, hắn chọn chúng một cỗ không tệ xe sang trọng. Thân hình lóe lên, liền ngăn ở cái kia xe sang trọng tiến. Xe sang trọng tài xế là người đàn ông tuổi trung niên, bụng vệ. La Quân bất chợt tới thoát ra đem hắn hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, khẩn cấp thắng xe về sau, hắn quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra liền mắng, ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết ta. La Quân không nói một lời, lại thân hình vọt tới, thì đã đi tới cửa sổ xe trước, một thanh bóp lấy cái kia mập mạp cổ. Bàn tử nhất thời hoảng sợ gần chết, thở hổn hển nói, chuyện gì cũng từ từ, có lời nói. Tốt. Nói a. La Quân trầm giọng nói, mở khóa mở cửa. Bàn tử lập tức mở khóa. La Quân liền buông ra cổ hắn, đến chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, bàn tử sắc mặt trắng bệnh, biết mình hôm nay là gặp phải quặng dâm cứng. Tiểu huynh đệ, ngươi là gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Cần bao nhiêu tiền? Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. La Quân không tiếp mập mạp này lời nói gốc dạ, nói ra, đem ngươi điện thoại lấy tới. Bàn tử không muốn, có thể lại không dám vi phạm. Vừa mới đối phương cái kia vài cái đã để hắn hiểu được, thiếu niên này chính là một cao thủ. Do dự sau một lúc lâu, hắn đưa điện thoại di động giao cho La Quân trong tay, đồng thời khóc tăng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng muốn cái gì nha? La Quân thản nhiên nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nhờ xe mà thôi. Ta hiện tại muốn đi Tân Hải, ngươi lái xe đưa ta tới. Đưa đến về sau, sẽ có thâm tạ. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lúc này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn lái xe đưa ta đi Tân Hải, như vậy ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Trái lại, ta không ngại giết ngươi. Bàn tử xuyên qua kính chiếu hậu tiếp xúc đến La Quân dày đặc lạnh ánh mắt lúc không khỏi dùng mình, sau đó liền thì nổ máy xe. La Quân cảm thấy có chút mỏi mệt, cô thân thể này để hắn không quá dễ chịu. Sau đó, liền thì nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia mập mạp hận không thể đem xe chạy đến cục công an, nhưng thủy chung có chút kiêng kỵ, vẫn là thật không dám. Xe rất nhanh liền lên cao tốc, một đường hướng Tân Hải mà đi. Từ nơi này đến Tân Hải có tới 1600 cây số, bàn tử bắt đầu còn có muốn chạy trốn ý nghĩ. Về sau thẳng thắn từ bỏ, bởi vì La Quân ánh mắt để hắn thật sự là sợ hãi cực kỳ. Đồng thời, cũng cảm thấy tựa hồ chỉ phải ngoan ngoan nghe lời liền sẽ không có gặp nguy hiểm. Hai ngày sau, đến Tân Hải, La Quân sau khi xuống xe liền đem điện thoại kia trả lại bàn tử. Bàn tử rất bên trên nói ra, tiểu huynh đệ yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên sự kiện này. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi số điện thoại di động ta ghi nhớ, sau đó sẽ có người cho ngươi đánh một khoản tiền, xem như ngươi lần này khổ cực phí. Bàn tử liền nói không cần, cần phải. La Quân cười một tiếng, không nói thêm lời, quay người rời đi. Cái kia mập mạp gặp La Quân thật đi, lúc này mới thở phào một hơi, hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hai ngày này tại hắn tới nói, thì cùng nằm mơ một dạng. Rất là kỳ lạ kinh lịch dạng này một trận sinh tử dày vò. Lúc này chính là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Tân Hải khí hậu cũng phát sinh biến hóa rất lớn, tuy nói ánh sáng mặt trời không tệ, nhưng lại không cách nào xuyên thấu khói như sương mù. Hoàn cảnh đã chuyển biến xấu đến tận đây sao? La Quân lẩm bẩm nói. Vùng ngoại ô, biệt thự trong đình viện. Một tên tóc trắng lao thái thái ngay tại nằm tại quý phi y phía trên phơi nắng, nàng nhắm mắt lại, hô hấp đều, giống như là ngủ đồng dạng. Không biết qua bao lâu, lão thái thái bỗng nhiên mở mắt, cảnh giác ngồi xuống. Nàng lỗ tai hơi động một chút, liền nghe đến vài trăm mét bên ngoài có một thiếu niên ngay tại đi tới. Nghe tiếng bước chân, liền biết rõ thiếu niên này tu vi bất phàm. Lão thái thái tuy nhiên xem ra tuổi già sức yếu, chỉ khi nào cảnh giác lên, lại như cũ có thể cho người một loại vô cùng cường đại cảm giác. Nàng suy nghĩ một chút, về sau vừa nằm xuống đi. Nàng đời này gặp quá nhiều sinh tử cảnh tượng hoành tráng, chỉ là một thiếu niên cũng không đủ để cho nàng ngạc nhiên. Trang viên trước cổng chính, tiếng đập cửa truyền đến. Lão thái thái từ tốn nói, cửa không có khóa, vào đi. Cửa lớn bị đẩy ra, Lão thái thái nhìn đến một tên thiếu niên hướng nàng chậm rãi đi tới. Trong chốc ngắn này, Lão thái thái cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nàng xem thấy thiếu niên kia, đột nhiên kích động lên. Nội tâm của nàng đã nhiều năm không có chút rung động nào, nhưng bây giờ, nàng kềm nén không được nữa. Nàng bao nhiêu lần ở trong mơ chờ đợi qua tràng cảnh này. Thiếu niên chậm rãi đi vào trước mặt nàng. "Là ngài sao?" Lão thái thái trong mắt lệ quang thoáng hiện. Thiếu niên ở trước mặt nàng ngồi xuống, nắm chặt nàng hai tay, trong mắt cũng phát ra nước mắt, "Tiểu Nặc, ngươi chịu khổ." "Cha." Trần Nhất Nặc kềm nén không được nữa tình cảm, ôm chặt lấy La Quân. "Ngài thật đến, ngài thật tới." Nàng thì thào thì thầm. Rất lâu về sau, hai người tách ra. La Quân nhìn lấy chính mình nữ nhi bây giờ đã từng trải cái bộ dáng này, không khỏi cảm thấy vạn phần đau lòng. "Những năm này, ngươi qua được không?" La Quân hỏi. Trần Nhất Nặc liên tục gật đầu, mang theo một tia nghẹn ngào, nói, "Tốt, ta rất tốt." Sau đó, lên tiếng khóc lớn, nói, "Cha, ta thật đem ngài trêu ông. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." La Quân đối nữ nhi này có quá đà tâm đau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Nhất Nặc là hắn đứa bé thứ nhất. "Cha, ngồi, ngồi." Trần Nhất Nặc đứng lên, nói, "Ngài đói không? Ta làm cho ngươi một chút đồ ăn ngon." La Quân lôi kéo tay nàng, nói, "Ngươi ngồi xuống." Trần Nhất Nặc nao nao, sau đó cũng là nghe lời ngồi xuống. La Quân chạy đến trong phòng chuyển một cái ghế đi ra, sau đó tại Trần Nhất Nặc bên người ngồi xuống tới. "Mẹ ta, nàng còn tốt sao?" Trần Nhất Nặc đột nhiên hỏi. La Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó nói, "Nàng rất tốt, có đan dược phục dụng, thọ nguyên còn rất dài. Chỉ tiếc, ta không có cách nào đưa ngươi đưa đến ta thế giới đi." Nói xong về sau, trong mắt lóe lên một vệt đau thương. Trần Nhất Nặc vội nói, "Đừng a, cha, ta đã rất tốt. Nơi này chính là nhà ta, ta thế giới. Ta cả đời này qua rất tốt, ngươi không muốn thấy một lần ta thì dạng này đa sầu đa cảm, làm đến giống như ta nhân sinh là nhiều sao bất hạnh." Tiếp mà cười một tiếng, nói, "Ta rất may mắn ta đời này có thể làm ngài nữ nhi." "Thật?" La Quân nhịn không được nói. Trần Nhất Nặc gật đầu, nói, "Đương nhiên là thật." La Quân khổ sở nói, "Ta là kém cỏi phụ thân." Hắn không cách nào không đúng Trần Nhất Nặc cảm thấy ấy nấy, hắn những hài tử kia ít nhất là có mẫu thân làm bạn, hơn nữa còn có thể tu luyện, cầm giữ có vô hạn thọ nguyên. Vân vân. Duy chỉ có đứa bé này. Bình hành thế giới Trần Nhất Nặc đối với La Quân tới nói, giống như một tên lão cán bộ năm đó xuống nông thôn lưu lại hải tử. Hắn mặt khác con gái nhóm đều trong thành hưởng thụ lấy hậu đại sinh hoạt, mà đứa bé này lại tại nông thôn khổ cả một đời. Dựa vào này, hắn làm sao có thể không phải càng cảm kích và xấu hổ dây dứt đâu. "Cha, ngài lần này làm sao tới? Hội đến bao lâu đâu?" Trần Nhất Nặc sau đó lòng tràn đầy hoan hỉ hỏi. La Quân nhân tiện nói, lời nói đến cũng đã rất lớn lên, "Ta rất muốn nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian. Nhưng là cỗ thân thể này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tháng. Cho nên, một tháng sau ta liền muốn rời khỏi." Trần Nhất Nặc vui vẻ nói, "Một tháng, đã rất tốt rất tốt." La Quân gặp nàng như thế vui vẻ, cũng là may mắn chính mình đến chuyến này. Nói tiếp, "Ta theo ngươi nói một chút ta sự tình, ngươi cũng nói cho ta một chút ngươi sự tình, có tốt hay không?" Trần Nhất Nặc nói, "Đó là đương nhiên tốt, bất quá hai ta người nào trước tiên nói?" La Quân nói, "Ngươi trước tiên nói." Trần Nhất Nặc nói, "Tốt." La Quân nhớ tới cái gì, nói, "Những năm này, ngươi không thành ra sao?" Trần Nhất Nặc lắc đầu, nói, "Không có." La Quân che mặt, nói, "Ta thiên à, ta bảo bối bối, ngươi lời này không biết đều chưa có thử qua ái tình tư vị à?" Trần Nhất Nặc khuôn mặt một đỏ, nói, "Cha, cái này nói cái gì lời nói?" Sau đó, nàng nghiêm túc nói đến, "Nàng tu vi đúng là quá cao, cho nên rất khó gặp được chi tâm người. Cao cấp chết nhân luôn luôn một chỗ, nàng đến độ cao nhất định, sẽ rất khó tìm tới cùng nàng tướng ghép đôi bạn lữ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a." Trần Nhất Nặc nói cho La Quân, nàng cũng từng thử qua một đoạn luyến tình, đồng thời kém chút bước vào hôn nhân cung điện. Đáng tiếc, sau cùng nàng vẫn là không qua chính mình một cửa ải kia, cảm thấy như thế chịu đựng hôn nhân thủy chung không phải nàng muốn. Nàng từng có nam nhân, nhưng từ đầu đến cuối không có qua tránh thức khắc cốt ái tình. Về sau, ta thu dưỡng một đứa bé. Trần Nhất Nặc nói. La Quân lập tức hỏi, cái gì thời điểm sự tình? Cái đứa bé kia đâu? Trần Nhất Nặc nói, là hơn 100 năm trước sự tình, lúc đó ta hơn 40 tuổi. Hắn là cái nam hải, có một ngày buổi tối, ta ở bên hồ nhìn đến một nữ tử cùng một tên nam tử đem một chiếc xe đẩy vào trong hồ. Ta cảm giác được trong xe có số người khí tức, sau đó liền đi nhảy vào trong hồ đem hải tử cứu lên tới. Lúc đó, tiểu gia hỏa kia mới 2 tuổi. Ta hiểu được, đẩy hắn đi trong sông nữ nhân là mẫu thân hắn, nam nhân là mẫu thân hắn tình nhân. Hai người là muốn hùn vốn lừa gạt bảo hiểm. Về sau, ta thì làm một cỗ nhà xe, mang theo hải tử bốn phía du lịch. Cái kia đoạn thời gian rất thú vị, ta vốn cảm giác tịch mịch nhàm chán, nhưng tiểu gia hỏa kia lại chữa trị ta cô độc. Tại hắn 8 tuổi về sau, ta đem hắn đưa vào quý tộc trường học. Trần Nhất Nặc tiếp tục nói, ta cho hắn đặt tên gọi Trần Tư Dương. Hắn 10 tuổi thời điểm, cùng ta cãi nhau, nói ta là theo mẫu thân hắn chỗ đó lừa bán hắn. Hắn muốn tìm cha mẹ mình. Chương 3761, sau cùng thời gian. Chương 3774, sau cùng thời gian. Trần Nhất Nặc hướng La Quân giảng nàng cả đời này quá khứ, tất cả mọi thứ đều là êm tai nói. Phần lớn thời gian, nàng đều giống như cái này thế giới người đứng xem, cùng cô độc làm bạn, cùng tịch mịch làm bạn, một người hành tẩu thế gian, cũng không ngừng trợ giúp thế nhân vung xuống tuyệt căn. Nàng nói cho La Quân, thu dưỡng cái này hài tử Trần Tư Dương tại 10 tuổi thời điểm, tựa hồ là từ ta thức tỉnh đồng dạng. Nhận định nàng là cái lừa bán hài tử tồn tại, muốn tìm hồi phụ mẫu. Trần Nhất Nặc nói, mẫu thân hắn là một người như vậy, cho nên ta mới một mực chưa nói cho hắn biết chân tướng. Không nghĩ tới, bởi vậy lại làm cho hắn tâm lý sinh ra hiểu lầm cùng oán hận. Ta về sau mới phát giác được, khả năng gen đối một đứa bé tác dụng sát thực rất lớn. Mẫu thân hắn là như thế người, huyết dịch của hắn bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có mẫu thân hắn gen. Sau đó, ta dẫn hắn đi một chuyến ngục giam, thăm hỏi mẫu thân hắn. Tất cả chân tướng, ta đều nói cho hắn biết. Như thế về sau, ta y nguyên tiếp tục cung cấp hắn đến trường, mãi cho đến hắn hoàn toàn trưởng thành, tốt nghiệp đại học, vân vân. Chỉ là về sau, ta không muốn gặp lại hắn. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học, không qua quá thuận lợi, thông qua các loại phương pháp muốn gặp ta. Trần Nhất Nặc nói, về sau hắn đều một mực dùng đến Trần Tư Dương cái tên này, nhìn đến cái tên này, ta sẽ nghĩ tới bảy bà ngươi. Cho nên ta về sau gặp hắn, cũng cho hắn một số tiền lớn. Bất quá, hắn vẫn là không có nắm chắc tốt số tiền kia, nhiễm phải đánh bạc thói quen, một năm về sau đem tiền tài thua sạch. Từ đó về sau, ta không tiếp tục gặp hắn, mà lại cũng dùng một số quan hệ, lệnh cưỡng chế hắn không cho phép họ Trần, để hắn đổi lại nguyên danh. Bảy bà, ta nghĩ, chúng ta lão Trần gia nếu thật là có dạng này một đứa con cháu, ngươi tất nhiên không thể tha thứ ta. La Quân cười cười, nói, ngốc hải tử, ta chỉ muốn ngươi vui vẻ. Hán, ta đều không để ý. Trần Nhất Nặc hốc mắt một đỏ, nói, cảm ơn ngươi, bậy bạ. Sau đó, nàng tiếp lấy kể rõ, thực ta nhân sinh bên trong có thật nhiều thú vị cố sự, ta từng tại nước ngoài hoang dã đại thảo nguyên bên trong nhìn qua tinh không, đã từng cưỡi dã sư tử truy qua lừa báo, đi qua ngập trong vàng son hoa lệ cung điện, cũng đến qua cằn cỗi vô cùng mới, thăm dò qua lòng đất cung điện chờ chút, có lúc cũng cảm thấy một người rất không tệ, có thể tiêu sái ngang dọc, không có chút nào lo lắng. Nói đến chỗ này, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một chút thảm đạm, có lúc cũng sẽ cảm thấy, thật không có lo lắng cũng không thú vị. Tốt như chính mình chết, đều không có người hội treo ta một người như vậy. Ta giao qua một số thú vị bằng hữu, nhưng các bằng hữu cuối cùng đều có cuộc đời mình, cũng bị vài bằng hữu bán qua. Thậm chí có chút bằng hữu rất vô vị, ở trước mặt cảm thấy ngươi là tốt bản thân, sau lưng lại chửi bới ngươi. Sống quá rõ, quá tỉnh táo, giống như thì sẽ có vẻ không hợp nhau. Các nàng cái kia ít trò mèo để ta cảm thấy chán cùng buồn cười. Đến bây giờ, ta đặc biệt muốn chính là muốn nhìn một chút ngài. Giống như chỉ có ngài tại thời điểm, đó mới là ta an tâm nhất thời khắc. Trần Nhất Nặc nói như thế nào đây, tựa như là một mực tại phiêu bạt, không có căn một dạng. Chỉ có nhìn thấy ngài, mới giống như là tìm được căn một dạng. Thực, ta là không bất lo nữ nhi, cũng không quá hữu dụng, thủy chung là chiếu cố không tốt chính mình. La Quân Trấn An nói, đừng nói như vậy, người đã rất tốt. Đón đến, nói, ta nữ nhi quá ưu tú, cho nên rất khó tìm đến một cái tránh thức chi tâm người. Đối với chúng ta người tu hành tới nói, cô độc thực là một loại trạng thái bình thường. Trần Nhất Nặc mỉm cười, nói, ta đã nói xong ta sự tình, hiện tại cái kia ngài nói một câu. La Quân gật gật đầu, nói, trên địa cầu phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi cũng biết, ngươi vị trí cái này thế giới là bình hành thế giới. Tại ta bên kia, hắn liền giảng năm đó Linh Tôn xâm lấn, bọn họ địa cầu tu sĩ như thế nào cùng một chỗ oanh oanh liệt liệt chống cự Linh Tôn đại kiếp. Thậm chí cả hắn về sau tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ đại mệnh vật thuật, thay đổi càn khôn chờ chút. Hắn nói rất nhiều chuyện, cũng giảng cha mình Trần Thiên Nhai hy sinh, bao quát chính mình những hải tử kia, thế tử, hắn đều nói cho Trần Nhất Nặc. Thật xin lỗi, tiểu Nặc, bậy bạ đối mụ mụ ngươi không có làm đến theo một mực. La Quân sau cùng ấy nấy nói ra. Trần Nhất Nặc nói, ngài không dùng nói xin lỗi, ngài thế giới cùng ta khác biệt, mụ mụ có thể lý giải, ta không có cái gì không có thể hiểu được. Lại nói, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử gặp chắc trở, xác thực là rất khó không động tình. Bất quá nói đến cũng cảm thấy rất là hoang đường, làm sao nghe, đều cảm thấy ta vị trí thế giới là thế giới chân thật. Ngài cái kia thần A-ma-a thế giới tựa như là một số trong tiểu thuyết hư huyễn thế giới. Có thể hết lần này tới lần khác, ngài nói cho ta cái này thế giới là hư huyễn, ngài thế giới mới là chân thực. Vậy rốt cuộc, cái kia là chân thật đâu? La Quân nói, vũ trụ áo bí là chúng ta cuối cùng cả đời đều thăm dò không rõ. Trần Nhất Nặc nói, ta còn muốn nghe ngài nói tiếp. La Quân nói, lần này hắn giảng chính mình đi hệ ngân hà bên ngoài tìm kiếm tiểu ngưng mậu nữ chờ một chút, giảng tại trong tinh vực một lần nữa chuyển thế, nhắc lên cái kia từng tràng gió tanh mưa máu sự tình. Hai người một mực giảng đến trăng lên giữa trời, bọn họ chỉ là uống một chút nước, lại tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Làm La Quân toàn bộ giảng xong, đồng thời giảng như thế nào qua đến về sau, Trần Nhất Nặc từ đáy lòng nói ra, ngài thế giới thật sự là thú vị, ta thật nghĩ theo ngài cùng đi tu luyện. La Quân bỗng cảm giác đau lòng, nói, phàm là có một tia biện pháp, ta đều muốn mang ngươi đi. Trần Nhất Nặc giật mình chính mình lời nói để phụ thân khó xử, liền từ cười một tiếng, nói, cha, ta chính là tùy tiện cảm khái một chút, ta có cùng rất nhiều đan dược và pháp bảo, có thể ta lại cái gì đều cho không ngươi. La Quân thở dài liên tục, mỗi người đều có mỗi người mệnh. Trần Nhất Nặc đứng lên, nói, tuy nhiên ta không có như thế tu luyện, nhưng ta trong cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy không biết nguy hiểm. Ngài cái kia tu đạo thế giới quá mức nguy hiểm một số. La Quân biết nàng là tại trấn an chính mình. Về sau, Trần Nhất Nặc nói, cha, ta hôm nay muốn cùng ngài cùng ngủ. La Quân cười một tiếng, nói, tốt, đương nhiên được. Phòng ngủ trên giường, Trần Nhất Nặc nằm tại La Quân trong ngực yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ vô cùng yên ổn. Buổi sáng thời điểm, La Quân thừa dịp nàng còn không có tỉnh, liền mau mau rời giường đi làm điểm tâm. Trần Nhất Nặc khi tỉnh dậy, nghe đến trong phòng bếp bận rộn thanh âm. Nàng duỗi người một cái, ngồi xuống. Đứng dậy, tiến đến đánh mở màn cửa sổ. Long lanh ánh mặt trời chiếu tiến đến, nương theo lấy bóng cây. Nàng cảm thấy mình tâm tình phá lệ long lanh, đã thật lâu không có dạng này thoải mái. Nàng đi vào nhà bếp lúc, La Quân làm hai bát thơm ngào ngạt mì thịt bò đi ra. "Cha." Trần Nhất Nặc cười nói, "Có ngài thật tốt." La Quân mỉm cười, nói, "Ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Theo ta nói." "Đợi chút nữa chúng ta cùng nhau đi dạo siêu thị mua sắm." Trần Nhất Nặc vui vẻ nói, "Tốt." Ăn điểm tâm thời điểm, Trần Nhất Nặc liền nói ăn ngon. La Quân không khỏi cảm thấy khổ sở, nữ nhi đời này đều không hưởng qua phụ mẫu cùng một chỗ bồi tiếp tư vị. Tuy nhiên Tính Lan, Nhã Lạc, Bạch Tiểu Ninh bọn họ cũng không có chính mình bồi tiếp, có thể các nàng lại đều có mẫu thân bồi tiếp, yêu. Mà lại, chính mình cũng còn có đầy đủ thời gian đi bổ khuyết các nàng. Nhưng đối với hứa một lời nữ nhi này đâu, chính mình cho thật sự là quá ít quá ít quá ít. Hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Trần Nhất Sấn ổ mạ phía trên phát giác được hắn tâm tình biến hóa, lộ ra có chút bất đắc dĩ, nói, "Ai nha, cha, ngài khác luôn như vậy. Ngài ấy nay ta thu đến, có thể ngài cái này không phải là không có biện pháp sao? Ta biết ngài yêu ta, mụ mụ cũng yêu ta, cái này đã đủ đủ." La Quân liền tỉnh lại, cười một tiếng, nói, "Tốt, ta biết." Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Trần Nhất Nặc cùng một chỗ lái xe đi dạo siêu thị. Hai người thoạt nhìn như là mãi mãi cùng cháu trai, cho nên thái độ thân mật một số, cũng sẽ không làm cho người ghé mắt. Trần Nhất Nặc ở bên ngoài cũng không dám hô La Quân bậy bạ. Trong nhà đợi 3 ngày sau, hai người lái xe ra đi tiến hành tự lái xe du lịch. Đáng giá nói chuyện là, La Quân để nữ nhi cho lại hắn tới cái tên mập mạp kia trong chương mục đánh một khoản tiền. Đây là hắn hứa hẹn. Bọn họ về sau lại thuê một cỗ nhà xe. Cái này một tháng thời gian bên trong, bọn họ một ngày cũng không dám lãng phí. Chỉ là, thời gian y nguyên qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đến. Một ngày này, nhà xe ngừng tại ở gần tàng biên một chỗ thiên nhiên hồ nước trước. Trên địa cầu hoàn cảnh biến đến rất kém cỏi, nhưng tàng biên đệ nhất nhưng vẫn là bảo trì hồ nước thanh tịnh, bầu trời trong vắt. Tối nay ánh trăng rất tròn. Hai người tại nhà xe trước cửa hàng cái tấm thảm, cùng một chỗ thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Bốn phía vô cùng an tĩnh, nhà xe phía trên để đó nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Trần Nhất Nặc nằm tại La Quân trên đùi, ngước nhìn bầu trời. La Quân Ân cần nhắc nhở nàng về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình, bàn giao một số hắn sự tình. Trần Nhất Nặc ngay tại hắn nhắc nhở bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ mất. Nàng khí tức vẫn là không gì sánh được đều đều. La Quân nhất thời cũng không dám động, sợ quấy rầy đến nàng giấc ngủ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình thân thể càng phát ra khó chịu, thời thời khắc khắc đều là nóng bỏng, giống như sắp thiêu đốt một dạng. Nhưng hắn không đến cuối cùng thời khắc, là không sẽ rời đi. Thực cũng không tính được rời đi, đơn giản là tôn này thân thể triệt để bốc cháy lên, cái này sợi nguyên thần vừa diệt, cũng là đoạn cùng bản thể liên hệ. Đêm rất dài, cũng rất ngắn. Không biết qua bao lâu, tối tăm bầu trời bên trong xuất hiện một tia ánh dạng đông. Tờ mờ sáng, bình minh tiến đến. La Quân cả đời này thấy qua vô số mặt trời mọc, có thể hôm nay lại là đặc biệt nhất. Ánh sáng màu vàng chậm rãi theo đông phương vân tầng bên trong chui ra, bắt đầu còn rất yếu ớt, về sau cũng là càng ngày càng sáng, đem tầng mây kia in nhuộm đến giống như một tòa kim sơn mở dạng. Nhìn mặt trời mọc, Tiểu Nặc, La Quân hưng phấn dao động trong ngực Trần Nhất Nặc. Nhưng nàng không có tỉnh. La Quân thân thể chấn động, tiếp lấy run rẩy lấy tay đi tiếp xúc nàng hơi thở. Lại là đã không có hô hấp. Nàng đi. La Quân ngây người, một loại khó nói lên lời cực kỳ bi ai theo trong đáy lòng thăng đi ra. Đúng vào lúc này, nhà xe bên trong phát thanh bên trong truyền đến Trần Nhất Nặc thanh âm. Bậy bạ, khi ngài nghe đến cái thanh âm này thời điểm, ta đã rời đi coi lời này. Mời ngài không muốn vì ta khổ sở, làm vì một người bình thường tới nói, ta đã sống so với người bình thường nhiều gấp đôi năm tháng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực chờ đợi ngài tới. Ta không biết ngài sẽ tới hay không, nhưng ta luôn cảm thấy ngài biết tới. May ra là, ngài thật tới. Tại thế gian này, ta đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Người sinh lão bệnh tử rất là bình thường, có thể tại ngài trong lồng ngực rời đi, đây là ta nghĩ đến tốt nhất rời đi phương thức, xin tha thứ nữ nhi tự tư. Ta thích ngài, bậy bạ. Cũng mời nhắn dùm mụ mụ, ta yêu nàng. Giờ khắc này, La Quân không chịu được nước mắt rơi như mưa. Chương 3762, vô vọng hỗn động. Chương 3775, vô vọng hỗn động. La Quân nhìn lấy trong ngực nữ nhi, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tang nữ thống khổ. Trước đó tại Vĩnh Hằng tinh vực bên kia, biết được Niếp Niếp chết đi tin tức lúc, thực đều không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Rốt cuộc, hắn cùng Niếp Niếp chưa từng gặp mặt. Rất rất lâu, hắn không nói ra một câu. Trong lòng không biết đây rốt cuộc tính là gì, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có lẽ, đối với nữ nhi tới nói, đây là tốt nhất kết cục đi. Mặt trời mới mọc từ từ bay lên, kim ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Mà đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ, thiên địa này cũng bắt đầu lay động. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Động đất. Đó lấy, hắn cảm giác được trong ngực nữ nhi bắt đầu biến nhẹ. Túi đầu nhìn qua, chỉ thấy nữ nhi cánh tay đã hóa thành cho bụi. Tiếp theo chính là thân thể, sau cùng toàn bộ hóa thành cho bụi. Thế mà thì dạng này ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là nữ nhi, hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt đều tại hóa thành cho bụi, cái kia nhà xe hóa thành cho bụi, cái kia hồ nước, đã trên trời đám mây cùng mặt trời mới mọc toàn bộ hóa thành cho bụi. Sau đó, mặt đất toàn bộ hóa thành cho bụi, hắn liền hướng phía dưới rơi xuống, phảng phất là hướng vô biên thâm nguyên rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, hắn thân thể cũng hóa thành cho bụi. Theo, toàn bộ nguyên thần thì cũng biến mất. La Quân bản thể còn tại cực hàn trùng động thời gian vách tường bằng tinh thể bên trong, hắn sau cùng nhìn đến hình ảnh cũng là tất cả mọi thứ đều hóa thành cho bụi. Toàn bộ bình hành thế giới đều hóa thành cho bụi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa từng tồn tại một dạng. Suy nghĩ toàn bộ trở về, La Quân đột nhiên mở mắt. Áo đen Tố Trinh cũng không có đối La Quân bình hành thế giới hành trình tiến hành quan sát đánh giá, nàng tại minh tưởng bên trong. Bất quá hai người vẫn luôn là linh tu trạng thái, lúc này nàng cảm nhận được La Quân tâm tình chập chờn, lập tức lo lắng hỏi, làm sao? La Quân lẩm bẩm nói, toàn bộ bình hành thế giới đều biến mất. Biến mất? Có ý tứ gì? Áo đen Tố Trinh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. La Quân cũng là không hiểu cái này bên trong ảo diệu, sau đó rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ta minh bạch. Áo đen Tố Trinh hỏi, minh bạch cái gì? La Quân nói, ngươi xem trước một chút ta cái này đoạn ký ức. Áo đen Tố Trinh liền hoàn chỉnh quan sát La Quân bình hành thế giới hành trình cái này đoạn ký ức. Vì sao lại tại nàng sau khi qua đời, hết thảy thì biến mất đâu? Áo đen Tố Trinh trầm ngâm. La Quân trầm giọng nói, chẳng lẽ bình hành thế giới tồn tại là bởi vì thế giới này trước kia cũng chỉ là đến vây khốn nhanh ngại. Nhanh ngại sau khi đi, cái này thế giới vốn nên biến mất, nhưng bởi vì ta với cái thế giới này còn có mong nhớ, cho nên vẫn tồn tại. Bây giờ, cái này bình hành thế giới bên trong đã không có bất luận cái gì ta mong nhớ người cùng vật, cho nên bọn họ thì biến mất sao? Áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên, nói, nhất định là như thế. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, La Quân cũng không có cảm thấy tiêu tan, ngược lại cảm thấy mê võng. Bình hành thế giới hết thảy là như thế chân thực, nhưng hôm nay nhìn đến, cái kia hết thảy thì thật sự là một giấc mộng. Như thế nào hư ảo? Gì vì chân thực? Có lẽ, bọn họ những thứ này người cũng bất quá là từng cái dấu hiệu mà thôi, làm không cần thiết thời điểm, đều sẽ hóa thành cho bụi. Không nên quá khổ sở, cái này nên tính là một cái tốt kết thúc. Áo đen Tố Trinh trấn an La Quân. La Quân gật gật đầu, nói, ta biết. Trong lòng của hắn loại kia khó tả phiền muộn là khó có thể vung đi, nhưng hắn vẫn là rất nhanh tỉnh lại tâm tình. Về sau, đứng dậy. Theo, cái kia bốn phía thời gian vách tường bằng tinh thể cũng bắt đầu tan rã, rất nhanh liền trên không trung hình thành một loại thời không phân tử phong bạo. La Quân đang chuẩn bị cùng áo đen Tố Trinh rời đi, ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." La Quân nói, "Ừm." Áo đen Tố Trinh nói, "Những thứ này thời không phân tử bên trong ẩn chứa hàn băng, bọn họ cùng loạn thời điểm, tựa như là hỗn động một dạng. Ta đang nghĩ, ngươi có hay không có thể đem những thứ này phân tử thu nạp, sau đó làm ngươi hỗn động đâu?" Cái này, La Quân cảm thấy nàng ý nghĩ này quá điên cuồng, quá lớn mật. Mà lại giờ phút này hắn là mất hết cả hứng, đối không có cái gì hứng thú quá lớn. Tỉnh lại một chút, La Quân. Áo đen Tố Trinh nói, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cảm giác đến giống như hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước đúng không? Nhưng chúng ta đều còn sống, đều là tương đối mà chân thực tồn tại. Ngươi không có khả năng đi chết, chúng ta cũng không có khả năng đi chết. Như vậy đã sống sót, ngươi liền muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại, dạng này mới có thể bảo vệ ngươi chú ý người. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy tương lai ta và ngươi nhi tử đều gặp phải cường địch, ngươi lại bất lực sao?" La Quân thân thể chấn động, lập tức kiên định nói ra, "Tuyệt không." Thời không phân tử hỗn loạn sau một lát, liền lại trở thành đứng im trạng thái. Hư không bên trong, như là trôi nổi vô số tuyết hoa, chỉ là những thứ này tuyết hoa là đứng im bất động. La Quân nhanh chóng thu liễm tâm tình, sau đó khôi phục lại một loại tâm như niêm phong trạng thái. Đó lấy, hắn giọ ra tay. Nơi tay giọ ra trong nháy mắt, những cái kia tuyết hoa lại vũ động lên, trong nháy mắt, lần nữa hình thành thời gian vách tường bằng tinh thể. Cái này dường như thành một cái vòng lặp vô hạn. Chỉ cần bọn họ rời đi, thời gian phân tử liền sẽ đứng im, bọn họ tiến hành quan sát, thời gian phân tử thì sẽ hình thành thời gian chi phòng. Tựa hồ là đang hướng La Quân cùng áo đen Tố Trinh thuyết minh sự định chờ mèo. Quan sát đánh giá mới có thể tồn tại. Không quan sát đánh giá, hết thảy đều biến thành hư vô. Thời gian phân tử trạng thái dưới mới là tốt nhất nghiên cứu. Thành là thời gian chi sau phòng, một khi tiếp xúc, liền sẽ đi cảm ứng các loại thời gian cùng lịch sử. Đây là một cái khốn cục, nhưng lại không làm khó được La Quân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền ngồi xếp bằng, ổn định lại tâm thần, không còn đối với ngoại giới tiến hành quan sát đánh giá cùng cảm ứng. Như thế về sau, rất nhanh, thời gian chi phòng liền tan rã thành thời gian phân tử. Đó lấy, hai người cùng một chỗ khu động âm dương pháp lực, trong nháy mắt đem trước mắt một chỗ lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian tiến hành phong bế. Coi như ngươi là không khí, lúc này thời điểm cũng đã đem phong bế ở. Hai người phong bế cái kia một chỗ không gian về sau, lần nữa mở mắt, liền nhìn đến những thời giờ kia phân tử lại thành là thời gian chi phòng. Mà bọn họ phong bế chỗ kia trong tiểu không gian, quả nhiên còn có ba khỏa thời gian phân tử. Cái này ba khỏa thời gian phân tử bởi vì La Quân cùng áo đen Tố Trinh quan sát đánh giá, lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, phát ra vô thượng hàn băng chi lực, nỗ lực đột phá phong cấm. Loại này hàn băng có thể đem người tư tưởng đông cứng, cũng có thể đem không gian đông kết. Hơn nữa còn tại trong mơ hồ cùng ngoại giới thời gian chi phòng hình thành một loại liên động. Những thời giờ kia chi phòng vách tường bằng tinh thể bởi vì bị phong cấm phân tử, bắt đầu tan rã, lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Lần này, vô luận La Quân cùng áo đen Tố Trinh như thế nào quan sát đánh giá, những thời giờ kia phân tử đều không có lần nữa hình thành thời gian vách tường bằng tinh thể. Nhìn đến, chúng ta đánh vỡ bọn họ vốn là định tốt quy tắc. Nói cho cùng, bọn họ tuy là thiên nhiên hình thành, nhưng cũng có quy tắc. Bây giờ, quy tắc đã phá. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói, ta muốn đem cái này ba khỏa thời gian phân tử nuốt vào đi, triệt để đem phân giải, như thế lại đến xem phải chăng có thể đưa chúng nó hấp thu vì hỗn động. Áo đen Tố Trinh nói, tốt, ta toàn lực vì ngươi hộ tống. Cử động lần này hiển nhiên cũng là tồn tại nguy hiểm, nhưng tu đạo người tu hành vốn là tại nhảy múa trên lưới lao. La Quân nhanh chóng đem ba khỏa thời gian phân tử nuốt vào trong bụng. Nhất thời, hàn băng điên cuồng phun trào, giống như 10 tòa băng sơn cùng một chỗ phát tác. La Quân thân thể nhanh chóng bị đông cứng. Không chỉ là thân thể đông cứng, liền huyết dịch đều không tại lưu động, thậm chí tư tưởng đều cứng đờ. Hắn tu vi là cao, có thể chống cự này thời gian phân tử đóng băng, có thể đem nuốt vào trong bụng, đây chính là khác biệt khái niệm. Người khí độc cùng uống độc dược, đây là có bản chất khác nhau. Khí độc xâm nhập, có thể bịt mũi giảm thấp thương tổn, mà uống độc dược, khó giải. La Quân đã mất đi bất luận cái gì năng lực suy tính, hắn mất đi tri giác. Có điều rất nhanh, hắn lại khôi phục tri giác. Trong cơ thể hắn vốn là như thiên nhiên hàn băng đồng dạng, thế nhưng là, lúc này thời điểm áo đen Tố Trinh phát huy tác dụng, lấy 9 tầng lôi kiếp chi lực vì hắn mang đến ấm áp. Về sau, áo đen Tố Trinh trưởng khống âm dương pháp lực, cùng cái kia thời gian phân tử lực lượng tiến hành dung hợp. Quá trình này mạo hiểm không gì sánh được, thời gian phân tử không ngừng đập vào, nỗ lực đem La Quân thân thể ăn mòn. Nhưng âm dương pháp lực thì lại lấy thiên biến vạn hóa đến ứng đối. Chỉ một lúc sau về sau, thời gian hàn băng phân tử bị La Quân triệt để tiêu hóa. La Quân hồi tỉnh lại, điều tra tự thân. Liền cảm giác được ba khỏa thời gian phân tử đã cùng thân thể huyết dịch dung hợp, bất quá, này thời gian phân tử bên trong thời gian chi lực đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Áo đen Tố Trinh nói, nhất định phải thay đổi nó quy tắc mới có thể thu nạp. Tuy nhiên thời gian chi lực biến không có trước đó như thế xâm nghiêm cùng lợi hại, nhưng tổng tới nói, còn là rất không tệ. La Quân cũng biết, thời gian cùng vận mệnh là lớn nhất uy nghiêm tồn tại, phàm nhân là không thể đem trường khống. Muốn trường khống, vậy cũng chỉ có tương đối giá rẻ thời gian, loại thời giờ này tựa như là lão bản bỏ tiền mua người bình thường thời gian một dạng. La Quân lần nữa ngưng tụ ngoại giới thời gian phân tử. Tại áo đen Tố Trinh trợ giúp dưới, hắn hóa 3 ngày 3 đêm, rốt cục triệt để luyện thành hỗn động. Cái này hỗn động bên trong bao hàm hàn băng cùng thời gian, lấy hàn băng làm chủ, thời gian là phụ. Có thể tương đối đóng băng không gian cùng thời gian, nhưng gặp phải càng lợi hại cao thủ thì có thể bài trừ thời gian hạn chế. La Quân cái loại này hỗn động đặt tên là vô vọng hỗn động. Tràn ngập biến hóa vô vọng. Hỗn động luyện thành, La Quân không khỏi thở dài ra một hơi, cũng biết mình lần này có thể được đến cái này vô vọng hỗn động, nhiều thua thiệt áo đen Tố Trinh. Cái này vô vọng hỗn động, người khác là tuyệt tính không chiếm được. Bởi vì liền xem như âm dương linh tu, cũng vô pháp tiêu trừ vô vọng hỗn động bên trong thời gian. Tại bước đầu tiên thời điểm, thời gian phân tử liền sẽ đem người giết chết. May ra là, áo đen Tố Trinh nắm giữ 9 tầng lôi kiếp, lúc này mới một tia linh trí. La Quân cảm thấy mình thật đúng là gặp may mắn, nếu như không là áo đen Tố Trinh bồi ở bên cạnh hắn, giờ phút này hắn đã là cái chết người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cơ duyên luôn luôn khéo như thế rượu. Chính hắn vốn cũng không chuẩn bị hấp thu này thời gian phân tử vì hỗn động, là áo đen Tố Trinh yêu cầu hắn làm. Vừa tốt, áo đen Tố Trinh còn có thể tiêu trừ thời gian phân tử đợt công kích thứ nhất. Ra cực hàn trung động trước đó, áo đen Tố Trinh khôi phục chân thân, liền cùng La Quân cùng rời đi. Tại trung động bên ngoài, bọn họ cùng Lam Tử Y Lệ bọn người tại hắc động trong tinh thạch tụ hợp. Tiêu Ngưng, Lam Tử Y Lệ, Mục Tính đều đóng cắt hỏi thăm sự tình còn thuận lợi sao? La Quân liền đem bình hành thế giới hết thảy cùng mọi người nói, bao quát về sau bình hành thế giới hóa thành cho bụi. Chúng nữ nghe xong, cũng là giật mình. La Quân giảng cái này bên trong nguyên do, cũng nói hắn hấp thu thời gian phân tử, luyện thành vô vọng hỗn động chờ chút. Chương 3763, địa cầu. Chương 3776, địa cầu. Cái này vô vọng hỗn động luyện thành có quá nhiều tính ngẫu nhiên, cho nên Lam Tử Y thì cho dù biết tình huống này, cũng vô pháp đi hấp thu vô vọng hỗn động. Chính là La Quân cùng nàng Âm Dương Linh Tu cũng làm không được. Bởi vì cái này bên trong đầu tiên còn muốn có áo đen Tố Trinh 9 tầng lôi kiếp chi lực đến giúp đỡ. Mà áo đen Tố Trinh lại không có cách nào cùng Lam Tử Y Y Linh Tu, không cách nào theo trong cơ thể nàng chỗ sâu đến tiêu trừ. Cho nên dựa vào này, Lam Tử Y Y cũng chỉ có thể tiêu tan luyện vô vọng hỗn động ý nghĩ. Sau đó, liền lần nữa lên đường, hướng địa cầu tiến đến. Nơi đây đã tại hệ ngân hà bên trong, lại tiếp cận Thái Dương hệ. Liền xem như một cái trùng động đều không gặp được, cái kia cách địa cầu cũng dùng không bao lâu liền có thể đến. Một năm về sau, hắc động tinh thạch tiến vào Thái Dương hệ bên trong. Cách địa cầu liền lại gần một bước. La Quân không có quên Mộng Kinh Trần, hắn cũng muốn thuận tiện đi đa não ngôi sao thăm hỏi Mộng Kinh Trần, còn có nữ nhi Mộng Tính Lan. Chỉ là lại có chút xấu hổ sách. Rốt cuộc Kiều Ngưng cùng áo đen Tố Trinh đều tại, các nàng hội sẽ không cảm thấy chính mình quá phong lưu đâu. La Quân càng nghĩ, quyết định trước trở lại địa cầu. Các loại sau khi an định, lại tìm thời gian đi đa não ngôi sao một chuyến. Cùng Mộng Kinh Trần sự tình, cũng không tính là tuyệt đối bí ẩn. Áo đen Tố Trinh cũng biết La Quân cùng Mộng Kinh Trần sự tình, nàng và La Quân linh tu nhiều lần, muốn không biết cũng khó khăn. Nửa tháng sau, địa cầu rốt cục gần trong gang tấc. Theo trong vũ trụ nhìn về phía địa cầu vẫn là như thế an tĩnh tự chuyển. Trốn đi trăm năm, bây giờ rốt cục trở về. La Quân cùng Lam Tử Ý thì còn có kiểu ngưng tâm tình vô cùng kích động. Đó lấy, hắc động tinh thạch xẹt qua hư không, xuyên phá tầng mây, tiến vào địa cầu. Trước một bước đến chính là thế giới bao la. Thế giới bao la bên trong tất nhiên là dung không được bọn họ cái này một đám người, cho nên La Quân bọn họ cơ hồ đều không thời gian đi quan sát thế giới bao la tình huống, liền vội vàng thông qua truyền tống trận đi Thiên Châu. Thiên Châu bầu trời là xanh thẳm, đến Thiên Châu thời điểm là vào lúc giữa trưa. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, để La Quân có loại về đến cố hương cảm giác. Thế giới bao la bên trong là rất khó đi, mà Thiên Châu cũng là hắn cố hương thứ hai. La Quân một đoàn người đi trước hướng Đại Khang Hoàng Thành. Không bao lâu về sau, liền đến Hoàng Thành. Hoàng Thành phồn hoa không gì sánh được, lại khắp nơi lộ ra an bình cùng hạnh phúc. Tại trên Hoàng Thành hư không, chính là có kết giới bao phủ. Nhưng kết giới này cùng lúc trước Hiên Chính Hạo dựa vào Nhất Nguyên Chi Chu bố trí xuống kết giới so sánh, lại là kém xa. Lúc trước Linh Tôn Chi chiến sau khi kết thúc, Hiên Chính Hạo thân vẫn. Đại Khang Hoàng Triều Hoàng Đế vị liền từ Trường Sinh Đại Đế đế huyền thế chỗ, mà Hiên Chi Vũ thì lựa chọn cùng Trương Đạo Lăng tiếp tục tu luyện. Vĩnh Lạc Hoàng hậu tại Đại Khang Hoàng thành một chỗ khác tìm một chỗ tòa nhà tĩnh dưỡng tu luyện. La Quân một đoàn người rất dễ dàng tiến vào trong kết giới, sau đó trước hết đi vào Trấn Quốc Hầu phủ trước, đây là La Quân xào huyện. Trấn Quốc Hầu phủ cửa lớn đóng chặt, trong sân lão hoè thụ cành lá tươi tốt, ánh mặt trời chiếu sáng lấy sơn sơn cửa lớn. La Quân không dùng dò xét trong mắt tình huống, liền biết cái này Trấn Quốc đợi trong phủ là không có mưa hay. Ủa sao không có ai vậy? La Quân cảm thấy kỳ quái, cũng không biết nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Mục Tính đạo, chúng ta phía trên tới là hơn 20 năm trước, lúc đó nơi này còn rất náo nhiệt. Mặc Đùng liền ở lại đây. Niệm Tử, Mặc Ngữ đều tại. Áo đen Tố Trinh nói, không tệ. La Quân không nói thêm gì, liền lên trước đẩy về trước mở sơn sơn cửa lớn, chậm tiến hầu phủ. Trong hầu phủ có trận pháp vận chuyển, trận pháp này vô cùng xảo diệu, có thể để cho cả hầu phủ không nhiễm trần thế. La Quân một đường đi vào, phát hiện nơi này chí ít có 10 năm chưa ở người. Áo đen Tố Trinh mấy người cũng theo vào tới. Bọn họ cũng không biết cái này trong hầu phủ đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá La Quân cũng không quá lo lắng, bởi vì xem ra nơi này không giống như là phát sinh biến cố gì. Hắn suy nghĩ một chút, trước hết lấy thần niệm liếc nhìn hoàn thành. Đầu tiên thì quan sát được nhị ca Tần Lâm chỗ xã tắc hầu phủ, xã tắc trong hầu phủ cũng là không có mưa hay. Sau đó là phó thanh trúc chỗ trấn biên hầu phủ, đồng dạng là không có mưa hay. Về sau, hắn thần niệm liền đến trong hoàng cung. Trong hoàng cung, ngược lại là có thật nhiều binh lính, cung nữ, thái giám, vân vân. Hắn tìm phía dưới, tìm đến một cái giống hoàng đế người. Cái kia hoàng đế cũng không phải là đế huyền, mà chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử tu vi khá cao, chính là tạo vật cảnh nhất trọng tồn tại. La Quân cũng không nhận ra nam tử này, trong lòng bỗng cảm giác kỳ quái. Ngay sau đó, cũng không lo được quá nhiều, liền cùng mọi người cùng một chỗ xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi đến trong hoàng cung, xuất hiện tại cái kia hoàng đế trước mặt. Lúc này, vị hoàng đế bệ hạ này ngay tại ngự tâm trong điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. La Quân bọn người xuất hiện thời điểm, hắn rốt cục giật mình, đột nhiên mở mắt. Các loại thấy rõ về sau, hắn lập tức đứng dậy, tất cung tất kính, nói: "Nguyên lai là La Quân tiên sinh, Bạch cô nương các ngươi trở về. Tại hạ tổ 3000, gặp qua các vị tiền bối." La Quân sắc mặt ôn hòa, gật gật đầu, nói: "Tổ huynh tốt, chúng ta là theo ngoại vực mới về đến địa cầu. Giống như cái này hoàng thành bên trong biến hóa còn thật lớn, nhất thời cuồng cuồng, cho nên liền trực tiếp đi tìm đến, mong rằng ngươi không nên trách tội." Tổ 3000 lập tức nói: "Các tiền bối trước hết mời ngồi, mời ngồi. Tất cả mọi thứ biến hóa, tại hạ cũng có thể vì các tiền bối giải hoặc. La Quân bọn người liền ào ào ngồi xuống. Tổ 3000 mệnh cung mọi người dâng trà nóng lên điểm tâm, như thế về sau, tổ 3000 mới nói, tại hạ sư phụ cũng là đế huyền, lão nhân gia ông ta tại 20 năm trước tại cái này hoàng thành bên trong đợi không kiên nhẫn, thì cưỡng ép mệnh tại xuống tới làm vị hoàng đế này. La Quân nói, thì ra là thế. Hắn đồng thời không nghi ngờ tổ 3000 lời nói, cũng biết, để một cái tu đạo cao thủ một mực tại một chỗ làm hoàng đế, thực cũng là rất trà tấn. Đế huyền có thể ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, đã rất là không dễ. Đón lấy, hắn lại hỏi tổ 3000, nói, Vĩnh Lạc hoàng hậu, còn có Hiên Chi Vũ bọn họ như thế nào? Tổ 3000 đạo, Vĩnh Lạc hoàng hậu tại 50 năm trước liền đã rời đi Thiên Châu, đến mức nàng đi chỗ nào, chúng ta cũng không biết. Đến mức Chi Vũ, 60 năm trước cùng Trương đạo trưởng cùng rời đi địa cầu. La Quân hơi hơi thở dài, tiếp lấy cắt vào chính đề, nói, ta nhìn thấy Trấn Quốc hầu phủ, Trấn Biên hầu phủ, Xã Tác hầu phủ đều không người. Bọn họ người đâu? Tổ 3000 đạo, Xã Tác đợi Tần hầu ra đi trung ương thế giới, trung ương thế giới bên trong, Trấn Biên hầu ra phó thanh trúc sáng lập Huyền Hoàng môn, kéo Tần hầu ra một nhà đi qua. La Quân nói, cái gì thời điểm sự tình? Tổ 3000 đạo, cái này đều có hơn 80 năm. La Quân nói, cái kia, Mặc Nùng cùng ta những hải tử kia đâu? Tổ 3000 đạo, 20 năm trước, Linh Nhi cô nương sinh một vị ngàn vàng. Trầm cô nương liền đi bồi Linh Nhi cô nương. Trầm cô nương không ở chỗ này về sau, ngài tiểu công tử gì có Mạc Ngữ cô nương cũng là đều không đến. Tại hạ gặp cái kia hầu phủ một mực lâu không có người ở, liền bố trí trận pháp, đem bảo vệ. Linh Nhi cho ta sinh một đứa con gái. La Quân nghe vậy không khỏi lại hỉ. Linh Nhi ở nơi nào? La Quân lập tức hỏi. Lúc trước Linh Nhi là tại Già Lam Điện ở đây lấy, có thể về sau áo đen Tố Trinh trở về qua, lại không có thấy Linh Nhi. Hắn cũng mới biết được, Linh Nhi đã không tại Già Lam Điện. Áo đen Tố Trinh lúc trước bởi vì cùng chính mình Nhi tử cãi nhau, hết thảy vội vàng, cho nên cũng không có đi tìm Linh Nhi. Tổ 3000 đạo, Linh Nhi cô nương tại trung ương thế giới, vị trí cụ thể, tại hạ đồng thời không rõ ràng. Tiên sinh đi một chuyến trung ương thế giới, cần phải liền sẽ rõ ràng hết thảy. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Rõ ràng những chuyện này về sau, La Quân mấy người cũng thì không làm hắn dây dưa. Ra hoàng cung về sau, áo đen Tố Trinh đối La Quân nói ra, ngươi lâu không gặp Linh Nhi, chúng ta thì không đi chung với ngươi. Chờ ngươi cùng Linh Nhi đoàn tụ về sau, lại mang nàng cùng hài tử đến thần nông thế giới tới tìm chúng ta. La Quân khẽ giật mình, sau đó ở trong lòng lặng lẽ thở phào. Hắn đúng là không lớn muốn mang lấy một nhóm lớn người trùng trùng điệp điệp đi gặp Linh Nhi, bởi vì Linh Nhi tính tình vốn là yêu thích yên tĩnh, chính mình mang Tiểu Ngưng cùng áo đen Tố Trinh, cái kia cũng không tiện cùng Linh Nhi thổ lộ hết tương tư. Cho nên, hắn cũng là đáp ứng tới. Về sau, áo đen Tố Trinh một đoàn người liền tiến về thần nông thế giới. La Quân một thân một mình đi hướng trung ương thế giới. Áo đen Tố Trinh rất muốn La Quân cùng chính mình đi xem Nhi tử Bạch Tiểu Linh, nhưng nàng tuy nhiên tính khí nóng nảy, có thể nhưng cũng không phải không giảng đạo lý. Càng biết Linh Nhi chính là La Quân cái thứ nhất cưới vợ, chính mình không có đạo lý không cho hắn đi trước nhìn Linh Nhi. Tiểu Ngưng tự nhiên càng có thể hiểu được. Trên thực tế, nàng rất muốn cùng La Quân cùng đi xem Linh Nhi, nhưng cũng cảm thấy áo đen Tố Trinh nói có đạo lý. Trên địa cầu 3000 thế giới bây giờ là trật tự rành mạch, quy tắc nghiêm nghiêm. Mỗi cái thế giới bích lũy, kết giới đều làm rất tốt, cũng lưu lại mỗi cái truyền tống trận chờ chút. Đến trung ương thế giới thời điểm, chính là mặt trời chiều ngã về tây. La Quân theo truyền tống trận sau khi ra ngoài, liền đến hư không bên trong. Hắn thần niệm bốn phía quét bắn đi ra, rất nhanh liền khóa chặt Huyền Hoàng môn chỗ vị trí. Lúc này, cái này Huyền Hoàng môn nghiêm nhiên chính là trung ương thế giới đệ nhất đại môn phái, cho nên muốn tìm không thấy đều rất khó khăn. La Quân thân hình lấp lóe, nhanh chóng đi vào trên mặt biển. Huyền Hoàng môn vị trí lại là tại đại hải chỗ sâu một cái hải đảo phía trên, tiên môn đại phái, khẳng định phải có chỗ thần bí. Phi hành một lát, liền đến Huyền Hoàng môn trên không. Trên không tử cũng có kết giới thủ hộ, La Quân trực tiếp xuyên phá kết giới. Đối huynh đệ mình, cái kia có nhiều như vậy khách sáo cùng lễ tiết. Xuyên phá kết giới, tiến vào hải đảo bên trong, hắn cũng nhìn ra hải đảo này rất lớn, tựa hồ là mấy cái hải đảo hợp lại mà thành. Tiến vào hải đảo về sau, còn chưa chính thức rơi xuống đất, liền có mấy tên thủ môn đệ tử bay tới, đem La Quân bao bọc vây quanh. Thần thánh phương nào, lại dám xông vào ta Huyền Hoàng môn? Cầm đầu một tên đệ tử tu vi không tệ, chính là động tiên cảnh cao thủ. La Quân cười một tiếng, nói: "Ta gọi La Quân, các ngươi môn chủ đã từng cầu ta đến đem cho các ngươi làm cái danh dự trưởng lão, hôm nay ta tới, nhanh đi thông truyền cho các ngươi môn chủ đi." Cái kia cầm đầu đệ tử ngẩn ngơ, nói: "La Quân, vị kia Thiên Mệnh Chi Vương La Quân tiền bối sao?" La Quân nói: "Không tệ." Cầm đầu đệ tử xoa xoa con mắt, sau đó nói: "Ngài không có gạt ta." La Quân nói: "Các ngươi Huyền Hoàng môn chính là hiện nay đệ nhất đại môn phái, ta sao dám tùy ý lừa gạt? Nhanh đi thông báo đi." Đệ tử kia gật gật đầu, nói: "Tốt, tiền bối ở đây đợi chút." Một lát sau, liền có một bóng người bay tới. Người đến chính là đã lâu Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc một thân kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, uy nghiêm bên trong lộ ra nho nhã. Mặc dù là đại kim sắc tại thân, lại không hiện dung tục, ngược lại càng lấp một loại bá khí. "Ha ha." Phó Thanh Trúc cười lớn bay đến La Quân trước mặt, một quyền truy hướng La Quân, nói: "Ta vừa mới nghe đệ tử kia thông báo, còn tưởng rằng là có người đang mạo danh ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi tiểu tử trở về." Chương 3764, gặp lại. Chương 3777, gặp lại. La Quân cũng nện phía dưới Phó Thanh Trúc, cười nói: "Phó huynh, đã lâu không gặp." Phó Thanh Trúc nhịn không được cảm khái, nói: "Cũng không phải, đều mẹ hắn có 100 năm đi." La Quân nói: "Đúng vậy a." Phó Thanh Trúc nói: "Đi đi đi, hôm nay chúng ta không say không về." Nói thì kéo La Quân tay muốn hướng bên trong đi. La Quân nói ra: "Chờ một chút, Phó huynh, ta cái này đại lao xa trở về. Cái thứ nhất muốn ôn chuyện khẳng định không thể là ngươi a, ta nghe nói chúng ta nhà Linh Nhi còn có Mặc Nùng đều chạy đến ngươi bên này." Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói: Linh Nhi cô nương cùng ta cái kia cháu gái nhỏ còn có mặc đúng sát thực đều ở nơi này, nhưng ngươi hôm nay không bồi ta nâng cốc uống tốt, ta sẽ không để ngươi thấy các nàng. La Quân nói, ta dựa vào, lão tử muốn lao bà cùng hài tử đều nhanh điên, các loại thấy các nàng về sau, cùng ngươi uống cái ba ngày ba đêm cũng không sao. Phó Thanh Trúc cầm La Quân không có cách, nhân tiện nói, tốt ta. Tiếp lấy liền kéo La Quân trong chiều bay đi. Lần này, lại không phải hướng trên hải đảo bay đi, mà chính là hướng đáy biển mà đi. Hai người dù cho vào trong biển ước chừng ngàn mét, bỗng nhiên vượt qua một đạo hư không chi môn, theo liền thấy phía trước tình hình. Phía trước có một cái to lớn vỏ rùa. Cái kia vỏ rùa có tới 10.000 bình phương công gạo, tại vỏ rùa phía trên có một đạo cửa lớn. Phó Thanh Trúc mang theo La Quân tiến vào trong mai rùa. Trong mai rùa chính là một tòa xinh đẹp cung điện, từ bên trong có thể nhìn đến đáy biển thế giới kỳ quan, còn thông qua pháp khí đem ngoại giới nhật nguyệt ánh sáng khúc xạ đến bên trong. La Quân phát hiện tại bên trong cung điện này cũng có thể nhìn đến bầu trời. Không khỏi lấy làm kỳ, nói, cái này vỏ rùa có chút ý tứ, phó huynh làm sao lại muốn đến làm vật này? Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói, này vỏ rùa gọi là Bích Hải Huyền Quy, có phi thường cường đại phòng ngự tác dụng. Phía trên là ta Huyền Hoàn môn, nơi này mới là ta tư nhân nhà. Nếu như ưa thích, cũng có thể để cái này vỏ rùa nổi lên đi. Bất quá theo Linh Nhi các nàng đến về sau, ta liền không có ở đi vào. La Quân ôm Phó Thanh Trúc, nói, đủ ý tứ, phó huynh, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói, khác nói những lời nhảm nhí này, huynh đệ chúng ta ở giữa, mệnh đều có thể bỏ, những thứ này lại tính được cái gì? Tại cung điện bên ngoài là hoa viên, vườn hoa bên trong tươi hoa đua nở, cầu nhỏ nước chảy từ không cần nhiều lời. Ngoại giới trong nước biển, sinh vật biển tới lui, đem nơi này phụ trợ thành một cái đại hình hải dương thế giới. Không khí trong lành, gió nhẹ quét, các loại cảnh đẹp quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Người tại bên trong hành tẩu, liền trong say mê, khó có thể tự kiềm chế. Đây thật là chỗ tốt, Linh Nhi khẳng định rất là ưa thích nơi này. La Quân vừa cười vừa nói, biết Linh Nhi qua rất tốt, hắn tâm lý cũng liền để xuống một tảng đá lớn. Cung điện hào hoa hùng vĩ, tiến vào cung điện về sau, Phó Thanh Trúc đối La Quân nói, Linh Nhi ở tại lầu 3, ta thì không dẫn ngươi đi, chính ngươi đi tìm đi. La Quân gật gật đầu. Hắn đã muốn nhịn không được. Phó Thanh Trúc rời đi trước, La Quân liền ẩn nấp khí tức, lặng lẽ chui vào. Thần niệm thoáng phóng ra ngoài, lại không phát hiện Trầm Mặc Đùng cùng nữ nhi tồn tại. Ngược lại là cảm giác được lầu 3 Linh Nhi. Hắn nhanh chóng đi vào lầu 3. Lầu 3 có thật nhiều gian phòng, hắn đi vào bên trong một căn phòng trước, lặng yên đẩy cửa. Người nào? Trong phòng, Tư Đồ Linh Nhi đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Cá mập. Ở chỗ này, nàng không nhiều lắm cảnh giác, chỉ là đột nhiên cảm giác được giống như đẩy cửa người không phải nữ nhi, cũng không phải Trầm Mặc Đùng, cũng không phải đến quét dọn một chút người. Đồng dạng nơi này là sẽ không tới người xa lạ. La Quân ẩn nấp khí tức, Tư Đồ Linh Nhi tất nhiên là cảm giác không ra. Không có người trả lời. Tư Đồ Linh Nhi hơi kinh hãi, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào ngoài cửa. Tại nàng đi ra trong nháy mắt, La Quân lại là nhanh chóng xẹt qua hư không đi vào phòng bên trong. Tư Đồ Linh Nhi bây giờ tu vi cũng đến tạo vật cảnh thất trọng. Nàng chính là linh thể chi thân, những năm này thanh tâm quả dục đều không sao cả nghiêm túc tu luyện, thế nhưng là cái này tu vi lại một mực thì xoạt xoạt xoạt tăng. Cho nên La Quân những thứ này tiểu động tác cũng vô pháp hoàn toàn giấu giếm được nàng. Nàng cảm giác được đến người đã vào phòng, không khỏi giận dữ. Hà Phương kẻ xấu, gan dám xông vào. Tư Đồ Linh Nhi thân hình lóe tiến gian phòng bên trong, cấp tốc tế ra pháp khí Chư Thiên Chi Nhãn đem đối phương bao lại. Chư Thiên Chi Nhãn phát ra cường đại lóa mắt thanh quang. La Quân hứng thú đến, lại là nhanh chóng lấy pháp lực đem thân hình che đậy lại. Kể từ đó, chính là Linh Nhi cũng thấy không rõ lắm hắn là ai, chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ thân hình. Thanh quang bên trong ẩn chứa vô cùng trí tuệ, đem La Quân triệt để bao lại. Tư Đồ Linh Nhi lạnh giọng quát nói, ngươi đến cùng là ai? Nhanh chóng bàn giao, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. La Quân cải biến thanh tuyến, cười ha ha, nói, lão tử nghe nói cái này Bích Hải Huyền Quy bên trong có cái mỹ lệ tiểu nữ bỉ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thật. Ha ha ha. Tiểu nữ tử, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn theo đại gia ta, tự tìm cái chết. Tư Đồ Linh Nhi giận dữ. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, cùng 100 năm trước so sánh, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng gặp nàng mày liễu dựng thẳng, làm tay vồ một cái, lập tức, cái kia Chư Thiên Chi Nhãn tuân ra thánh quang nhanh chóng hình thành vô số kim sắc sợi tơ, giống như một tấm vong lớn hướng La Quân thu nạp, mà lại là mang theo vô thượng cắt chém tơ vàng thu nạp. La Quân bây giờ bực này tu vi, Tư Đồ Linh Nhi chỗ đó làm gì được hắn? Hắn chính là đem cái kia vô vọng hỗn động hơi chút vận chuyển, lập tức, hàn băng chi khí bành trướng mà ra, cấp tốc liền đem cái kia thánh quang tơ vàng đông cứng. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy được đối phương phát ra hàn băng chi lực cực cổ quái, mà lại tựa hồ là vô cùng vô tận, rồi rào to lớn. Oeng. Một giây sau, thánh quang tơ vàng bị hủy. Tư Đồ Linh Nhi liền biết đối phương tu vi tuyệt đối trên mình, trong lòng thầm giận mình, trên địa cầu cái gì thời điểm xuất hiện dạng này cao thủ. Nàng biết dựa vào bản thân lực lượng không được, cấp tốc tế ra Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm phối hợp Chư Thiên chi nhãn, hình thành Chư Thiên kiếm trận. Chư Thiên trong kiếm trận tràn đầy Lục Tiên kiếm khí bên trong ẩn chứa niết bàn thần lực. La Quân tiếp tục vận chuyển vô vọng hỗn động hàn băng chi khí, nhanh chóng đem Lục Tiên kiếm khí toàn bộ đóng băng, sau đó xoắn giết. Tư Đồ Linh Nhi chuẩn bị xuyên thẳng qua hư không rời đi. La Quân tốc độ càng nhanh, một thanh phá vỡ nàng hư không chi môn, tiếp lấy xuất hiện ở sau lưng nàng, ngón tay chỉ tại nàng trên nót, nhấp nô lạnh lùng nói, không nên động. Tư Đồ Linh Nhi tu vi thật là rất lợi hại, nhưng quá lâu không có cùng người động thủ, cho nên kinh nghiệm thực chiến cũng kém rất nhiều. La Quân lấy tạo vật cảnh bắt trọng tu vi muốn dồn ở nàng, vốn là không có nhiều độ khó khăn. Lúc này, Tư Đồ Linh Nhi thân thể mềm mại cứng ngắc, chính là một cử động cũng không dám. La Quân một thanh đóng cửa lại, lại nói, hướng trên giường đi đến. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt băng hàn, không nhúc nhích. Người muốn chết. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi khẽ run lên, hiển nhiên giờ phút này nội tâm chính tại kịch liệt dãy rủa. La Quân đột nhiên cảm giác được chính mình chơi có chút quá nóng, giống như không quá thích hợp theo nàng mở dạng này cho đùa. Nhưng tại vừa mới, hắn nhìn thấy nàng, cũng là muốn trêu chọc nàng. Khụ khụ. La Quân đột nhiên che kín nàng hai mắt, tại bên tai nàng nói khẽ, đoán xem ta là ai. Lần này không tiếp tục gần giấu khí tức, cũng không lại thay đổi thanh tuyến. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời như bị điện giật, đầy mắt không thể tin, sau đó cũng là cuồng hỉ. Nàng mãnh liệt xoay người, liền thấy rõ ràng La Quân. Trong nháy mắt, hốc mắt liền đỏ. La Quân đang muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nàng bỗng nhiên quay người nhào lên trên giường, khóc thút thít. Hiển nhiên, cái này trò đùa mở qua lửa. La Quân thấy nàng khóc khóc, lập tức cũng là hoảng tay chân. Đi vào trước giường, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, Linh Nhi, ta liền muốn chỉ đùa với ngươi." Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh liền ngồi xuống, đồng thời lau lau nước mắt, không xem qua vành mắt vẫn là đỏ. La Quân vội vàng đi sang ngồi, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có kháng cự. La Quân lần nữa nói xin lỗi, đồng thời hôn đi lên. Tư Đồ Linh Nhi mới đầu còn có chút ngượng ngùng, về sau cũng say đắm ở trong khi hôn hít. Sau một hồi lâu, rời môi. Tư Đồ Linh Nhi nằm ở trong ngực hắn, nói khẽ, "Ta rất lo lắng ngươi." La Quân nói ra, "Ta biết, là ta không đúng, đi ra ngoài lâu như vậy." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Ta rất muốn đi tìm ngươi, nhưng mang hải tử không tiện lắm. Các loại sau khi sinh ra, lại muốn chiếu cố nữ nhi, cho nên may ra ta nghe Mặc Nùng tỷ nói, Bạch tỷ tỷ cùng một tiểu thư cùng lúc xuất phát đi tìm ngươi." La Quân nói, "Các nàng tìm tới ta, mà lại cũng giúp thân tình lớn." Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy, nhìn chăm chú hắn, nói, "Chuyến này nhất định rất khó a." Đón đến, nói, "Đúng, Ngưng tỷ đâu? Nàng và hài tử đâu?" La Quân nói, "Nàng và Tố Tố còn có áo tím đi trước thần nông thế giới bên kia, Tố Tố muốn ta tụ hợp các ngươi về sau, lại cùng đi thần nông thế giới." Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói, "Tốt." Lại hỏi, "Ngưng tỷ sinh là nhi tử vẫn là nữ nhi?" La Quân nói, "Là cái nữ nhi, không qua." Cái này bên trong có chút một lời khó nói hết. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nói, "Sẽ không ra ngoài ý muốn a?" La Quân nói, "Nói đến lời nói rất dài, bất quá đều không có việc gì, yên tâm đi. Các loại nhàn rỗi xuống đến, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ." "Đúng, ta nghe bọn hắn nói, ngươi sinh cái nữ nhi. Nàng đang ở đâu? Hiện tại đều lớn lên đi. Đặt tên sao?" Tư Đồ Linh Nhi nói, "Còn không có lên đại danh, nghĩ đến chờ ngươi trở về lại nổi lên. Ta cho nàng làm cái nhũ danh, gọi là Tiểu Nhiên. Lúc này nàng hẳn là mang theo Mặc Nùng tỷ đi trên biển đi chơi. Những năm này, Mặc Nùng tỷ một mực tại giúp đỡ ta mang Tiểu Nhiên đây." La Quân tâm lý tử cũng cảm kích Mặc Nùng nỗ lực, lúc này thời điểm nghe đến các nàng đều ra ngoài, nhìn trước mắt kiều thê, liền là có chút kìm nén không được. Ngay sau đó thì muốn tiến một bước. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Đúng, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi." La Quân khẽ giật mình, nói, "Chuyện gì?" Tư Đồ Linh Nhi nói, "Muội muội tại một năm trước một ngày nào đó, bỗng nhiên thì biến mất. Trước đó nàng vẫn luôn ở trong giấc mộng sinh hoạt, nàng đã không phân biệt được mộng cùng chân thực. Nàng ở trong mơ rất vui vẻ, ta nếu để cho tình nàng, đối với nàng mà nói là một loại tàn nhẫn. Thế nhưng là một năm trước, không biết vì cái gì, tại ta trong não vực, nàng thì dạng này hư không tiêu thất. Ta cũng làm không hiểu nhiều. Thật xin lỗi, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có chiếu cố tốt nàng." Nàng lộ ra rất là tự trách. Trong lòng nàng, cái này đại sự hàng đầu, cho nên dưới mắt muốn trước tiên nói cho La Quân. La Quân thân thể chấn động. Hắn đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. "Không trách ngươi." La Quân trấn an nàng, nói, "Ta biết là tình huống như thế nào." Chương 3765, nhà ta có nữ. Chương 3778, nhà ta có nữ. La Quân ngay sau đó liền cùng Tư Đồ Linh Nhi giảng bình hành thế giới chỗ phát sinh sự tình, cùng với sau cùng nữ nhi tại trong ngực hắn yên ổn rời đi, đến toàn bộ bình hành thế giới hóa thành cho bụi. Tư Đồ Linh Nhi nghe xong không khỏi thất sắc, nói, "Vì sao lại dạng này?" La Quân nói, "Bình hành thế giới lúc trước chỗ lấy tồn tại, là bởi vì muốn vây khốn nhanh nhạy. Về sau nhanh nhạy sự tình giải quyết về sau, bình hành thế giới đã không có tồn tại ý nghĩa. Vốn là, tại ta rời đi bình hành thế giới về sau, bình hành thế giới thì cần phải biến mất. Nhưng là ta ở bên kia còn có cái nữ nhi, nếu như ta chết, thế giới kia hẳn là cũng hội biến mất. Ta không chết, như vậy ta chính là biết bình hành thế giới tồn tại người. Cho nên, chỉ cần ta còn có mong nhớ, bình hành thế giới liền sẽ một mực vận chuyển đi xuống. Làm ta không có mong nhớ về sau, bình hành thế giới cũng là thuận lý thành chương biến mất. Đến mức nàng, nàng cũng là đến từ bình hành thế giới. Cho nên, cũng hội cùng theo một lúc biến mất." La Quân lớn nhất rồi nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói, "Đây hết thể cảm giác vô cùng thật không thể tin, ta vốn là không có não hạch, mãi mãi cũng không thể thức tỉnh. Có thể về sau, muội muội não hạch cùng ta dung hợp, để cho chúng ta đều có sinh mệnh. Bây giờ lại nói nàng là không cần phải tồn tại, giống như cũng là chỉnh tự dấu hiệu một dạng đồ vật. Nàng là một cái trong trò chơi nhân vật sao?" "Không cần phải a." La Quân nói, "Thực không cần nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện đều là một vòng đập một vòng. Người bình thường lấy vì địa cầu đủ lớn, nhưng địa cầu tại hệ ngân hà bên trong bất quá là giọt nước trong biển cả. Chúng ta bây giờ biết bình hành thế giới tựa như là trò chơi dấu hiệu chờ một chút, nhưng là bình hành thế giới bên trong linh nhi não hạch lại có thể theo ngươi dung hợp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có lẽ chúng ta đồng dạng là dấu hiệu, là người nào đó trong tay chi dưới ngòi bút nhân vật mà thôi." Tư Đồ Linh Nhi tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, nhưng La Quân cũng đã vội vã không nhịn nổi, liền đem nàng ấn ngã xuống giường. Tư Đồ Linh Nhi kịp phản ứng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngập nói, "Đừng, lão công." "Làm sao?" La Quân cười nói, "Chúng ta từ biệt trăm năm, chẳng lẽ ngươi đều không muốn sao?" Tư Đồ Linh Nhi e thẹn nói, "Tiểu Nhiên cùng Mặc Nùng tỷ tùy thời đều có thể trở về." La Quân nói, "Cái này dễ làm." Nói xong liền dùng hắc động tinh thạch đem cả phòng bao phủ. Tư Đồ Linh Nhi càng xấu hổ, nói, "Ngươi làm như vậy, là cá nhân đều biết chúng ta đang làm cái gì. Vậy ta quản chẳng phải nhiều?" La Quân liền thì phía trên ra tay. Tư Đồ Linh Nhi trung quy là không ngăn nổi La Quân, sau cùng cũng chỉ đành ấm ở theo. Tuy nói là ấm ở, nhưng cũng động tình. Thủy triều mãnh liệt, long trời lở đất. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. La Quân thỏa mãn ôm lấy trong ngực giai nhân, giờ này khắc này, lại là một câu đều muốn nói. Hắn không khỏi cảm khái, về nhà cảm giác thật tốt. Tư Đồ Linh Nhi cũng không dám lâu nằm, thúc giục La Quân mau mau rời giường mặc quần áo, muốn thật bị nữ nhi cùng Trầm Mặc Nùng gặp được, vậy coi như là xấu hổ chết. La Quân biết nàng ra mặt mỏng, cũng ngay lập tức mặc quần áo. Tư Đồ Linh Nhi mặc quần áo tử tế về sau, tại trang điểm trước gương cực kỳ chỉnh lý, các loại hết thảy đều sửa soạn xong hết. Nhìn không ra bất kỳ dị dạng về sau mới thở phào. Chúng ta đi tìm các nàng đi. La Quân lúc này cũng coi là cơm nước no nê, sau đó thì đối Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, hai người ngay lập tức ra cái kia Bích Hải Huyền Quy Cung, đi vào trên mặt biển. Tư Đồ Linh Nhi đối nữ nhi là có dấu ấn tinh thần liên hệ, cho nên có thể chuẩn xác tìm tới tiểu nhiên. Lúc này thời điểm màn đêm đã buông xuống, trên trời có lấy một vòng tân nguyệt. La Quân tại Tư Đồ Linh Nhi chỉ huy dưới, trên mặt biển nhanh chóng phi hành. Trong nháy mắt, liền tới đến một cái khác trên hải đảo. Hải đảo kia thượng lâm mục rậm rạp, hoàn toàn yên tĩnh. Tại Hắc Ám biển trung ương đảo, lại có một cái thu ốc. Cây kia trong phòng ánh đèn sáng tỏ. Tất cả đều là hiện đại hóa ánh đèn thiết bị. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi thân hình lóe lên, liền tới đến thu ốc trước. Thu ốc cũng không nhỏ, có tới 200 mét vuông gạo. Hai người tới trước cửa gõ cửa. Môn rất nhanh liền mở, mở cửa là Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân lúc ngẩn ngơ, sau đó chính là đỏ mắt vành mắt. Nàng còn đến không kịp nói chuyện, bên trong thì truyền đến tiếng nữ dễ nghe êm thai thanh âm, "Mẹ nuôi, là mẹ ta tới sao?" Tư Đồ Linh Nhi liền hướng bên trong nói, "Là ta." La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, sau đó một thanh ôm nàng. Hắn rất cảm tạ Trầm Mặc Nùng qua nhiều năm như vậy bao dung cùng nỗ lực. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nước mắt rưng tròng. Dạng này một cái ôm ấp mới là nàng thật chính là muốn. Nếu như La Quân cùng nàng gặp mặt, chỉ là gật đầu, hoặc là nói cái gì cảm ơn, lúc đó thật thương tổn nàng tâm. Tư Đồ Linh Nhi lặng yên vào nhà, lại là cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở chung thời gian. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ôm ấp một lát, sau đó tách ra. Trầm Mặc Nùng cái này 100 năm đến cũng không có thay đổi gì, vẫn là xinh đẹp như vậy, hào phóng, tài trí, thành thục. Một bộ váy đỏ, ung dung hoa quý bên trong lộ ra ưu nhã. Những năm này, vất vả ngươi, lão bà." La Quân nói khẽ. Trầm Mặc Nùng lúc này đã vừa lòng thỏa ý, liền cảm giác làm ra hết thảy đều là đáng giá, liền nhẹ nhàng ôm một cái La Quân, nói, "Mau đi xem một chút tiểu nhân đi." Nói xong liền cùng hắn tách ra. La Quân cũng thật là kìm nén không được muốn nhìn nữ nhi, liền bước nhanh đi vào. Trong một gian phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi chính ngồi tiếp nữ nhi tiểu nhiên nói chuyện. La Quân xuất hiện tại trước cửa, hắn rốt cục nhìn gặp chính mình nữ nhi. Thấy rõ ràng cái kia một cái trước mắt, cả người hắn ngây người. Bởi vì, tiểu nhiên cùng bình hành thế giới nữ nhi Trần Nhất Nặc lúc tuổi còn trẻ dài đến là giống như lúc. Tiểu nhiên mặc lấy quần dài trắng, cả người nhìn qua là không nhiễm trần thế. Nàng là xinh đẹp như vậy, mỹ lệ bên trong lộ ra thanh thuần, lại mang theo một tia trẻ sơ sinh. Giờ phút này, nàng cũng bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân ổn định tâm thần, sau đó trở về tiểu nhiên cùng Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. "Cha." Tiểu nhiên nội tâm đồng dạng khó nén kích động cùng thần trường, thử há hốc mồm, mang theo một tia e sợ, nhưng vẫn là kêu đi ra. La Quân nội tâm vô cùng kích động, cả người cũng có chút không biết làm thế nào, đáp một tiếng, hai tay lại cũng không biết cái kia để vào đâu. Lại nhịn không được nói ra, "Thật xin lỗi, bậy bạ đến bây giờ mới xuất hiện, thật sự là quá không xứng trước." Tiểu nhiên lắc đầu, nói, "Ngài không dùng nói xin lỗi với ta biết ngài là cái đại anh hùng đây, lần này ra ngoài cũng là vì tiếp tiểu Ngưng A Di. Ngài ra ngoài lâu như vậy, ta cùng mụ mụ đều tốt lo lắng ngài bây giờ trở về đến, ta rất cao hứng." La Quân nao nao, sau đó thì thật dài buông lỏng một hơi. Hai tử không hận hắn, vẫn để ý giải hắn, này làm hắn ngoài ý muốn cùng vui vẻ. "Tốt, tốt, thật sự là cái hảo hài tử." La Quân hốc mắt nhịn không được đỏ. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nùng cũng đi tới. Tiểu nhiên tuy nhiên hoan hỉ phụ thân trở về, nhưng đột nhiên gặp nhau, vẫn còn có chút thẹn thùng, tiến lên một thanh kéo lại Trầm Mặc Nùng cánh tay, "Hô, mẹ nuôi." Trầm Mặc Nùng mỉm cười nói, "Hôm nay ngươi ba trở về, đây chính là cái vô cùng lớn ngày tốt. Như vậy đi, ta đi tới chủ làm chút đồ ăn ngon, sau đó chúng ta uống chút rượu." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Ý kiến hay, ta đến giúp đỡ." Tiểu Nhiên nói, "Ta đến cũng giúp đỡ." La Quân hướng Tiểu Nhiên thỉnh cầu nói, "Tiểu Nhiên, có thể cùng ta nói riêng nói chuyện sao?" Tiểu Nhiên ngẩn ngơ, tiếp lấy khuôn mặt một đỏ, sau đó gật gật đầu, nói, "Tốt." Tiếp đó, Tư Đồ Linh Nhi thì cùng Trầm Mặc Nùng cùng đi nhà bếp. La Quân hướng Tiểu Nhiên trưng cầu ý kiến, nói, "Chúng ta ra ngoài đi một chút, có tốt hay không?" Tiểu Nhiên gật đầu, nói, "Ta nghe ngài." Nhìn đến nữ nhi biết điều như vậy, hiểu chuyện, La Quân trong lòng phi thường an ủi, cũng càng thêm cảm tạ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng. Các nàng không chỉ có đem hài tử chiếu cố rất tốt, cũng giáo dục rất tốt. Thu ốc trước cũng là một đầu rừng rậm đường nhỏ. La Quân cùng Tiểu Nhiên ở trong rừng dạo bước. Tiểu Nhiên không biết nên cùng phụ thân nói cái gì, khẩn trương cùng vui sướng ở trong lòng thay thế. La Quân nhìn ra được Tiểu Nhiên cũng là người tu hành, mà lại tu vi cũng không tệ lắm, đã là động tiên cảnh cao thủ. Hắn suy nghĩ một chút, dừng bước lại, theo phòng bị tu di bên trong tìm ra rất nhiều pháp khí, sau đó để những pháp khí này nổi đồng bền giữa không trung. "Tiểu Nhiên, ngươi nhìn ngươi thích gì?" La Quân mỉm cười nói. Tiểu Nhiên cũng không thiếu pháp khí, càng không thiếu đan dược, nàng tại tu đạo người thế giới bên trong chính là thỏa thỏa phú nhị đại. Bất quá La Quân lúc này lấy ra pháp khí đều là một số cực phẩm đồ tốt. Tiểu Nhiên nhìn thấy vẫn là vô cùng hoan hỉ, cũng không khách khí với La Quân, chọn lựa một kiện trung phẩm đạo khí. Cái kia đạo khí gọi là Hắc Ám Mạn Đồ La. "Cảm ơn cha." Tiểu Nhiên chọn lựa tốt về sau, nhẹ giọng nói ra. Nàng tính cách tựa hồ cũng rất yêu thích yên tĩnh, nhưng không có Tư Đồ Linh Nhi buồn bã như vậy. trong gen hoặc nhiều hoặc ít có chút La Quân cái bóng. La Quân cười nói, ngốc hải tử, khách khí với bầy bạ cái gì? Đón đến, lại cảm khái nói, thời gian qua thật nhanh à, ta nhớ được sớm nhất cùng mụ mụ ngươi nhận biết thời điểm là hơn 200 năm trước. Lúc đó ta 24 tuổi, so ngươi bây giờ lớn hơn một chút. Nhưng lúc đó ta và mẹ ngươi tu vi có thể còn kém rất rất xa hiện tại ngươi. Tiểu Nhiên ngại ngùng nói, ta là bởi vì có mụ mụ cùng mẹ nuôi, còn có phó thúc thúc bọn họ cho nhiều như vậy tư nguyên, mới có chút thành tựu. Muốn là bảy bà ngài cũng giống ta tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, nhất định lợi hại hơn ta nhiều. La Quân cười cười, lại xoay người, chính diện đối mặt nàng, thành khẩn nói ra, Tiểu Nhiên, ngươi thật không hận bảy bà sao? Ngươi không dùng áp lực chính ngươi ý tưởng chân thật, bảy bà xác thực làm thật không tốt, ngươi hận bảy bà cũng là cần phải. Tiểu Nhiên nhìn về phía La Quân, nghiêm túc hồi đáp, ta không có chút nào hận ngài, mụ mụ cùng mẹ nuôi, còn có Niệm Từ ca ca, Nhã Lạc tỷ tỷ, Mạc Ngữ tỷ tỷ, Tiểu Ngạ tỷ tỷ, Bảo Nhi tỷ tỷ, các nàng đều nói ngài là trong thiên hạ này nhất không lên đại anh hùng đây. Ngài trong lòng ta là một tòa vĩ đại núi. Ta còn biết, toàn bộ địa cầu đều là ngài cứu được, nếu như không là ngài lúc trước phấn đấu bên mình, chúng ta bây giờ đều không còn tồn tại. Mụ mụ còn cùng ta nói qua ngài cùng nàng ở giữa những cái kia rung động lòng người hái tình cố sự. Ngài vì mụ mụ có thể không muốn sống, mụ mụ vì ngài cũng có thể không muốn sống. La Quân giật mình khẽ giật mình, trong chốc nhóm này, đống nhiên rất là cảm động. Tựa như là cảm thấy lấy trước hết thể nỗ lực đều phải đến hồi báo đồng dạng. Hắn cũng nghiêm túc nói, ta rất yêu ngươi mụ mụ, có thể cưới nàng làm vợ là ta đời này lớn nhất phúc báo. Bất quá, các nàng nói địa cầu là ta cứu được, cái này rất không chính xác. Năm đó vì ngăn cản Linh Tôn tiến công, trên địa cầu ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ nỗ lực đánh mạng, chúng ta những người này là gặp may mắn. Công lao có chúng ta một phần, nhưng càng nhiều công lao thuộc về những cái kia chết vì tai nạn người. Chương 3766, chuyện xưa như sương khói. Chương 3779, chuyện xưa như sương khói. Linh Tôn chiến dịch bên trong, vô số địa cầu anh hùng hào kiệt đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Viên Giác Pháp Thần hy sinh, Tinh Chủ Khổ Tâm chủ tính cùng sau cùng anh liệt hy sinh, cùng với Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo chờ chút. Cho nên La Quân là quả quyết không dám đem công lao phóng tới trên người mình. Tiểu Nhiên gặp phụ thân nói như vậy, nhưng trong lòng đối phụ thân càng thêm kính nghệ. La Quân tiếp xuống tới thì cùng Tiểu Nhiên vừa nói chuyện, một bên đi đến bờ biển. Bãi cát đã trải qua tu chỉnh, rất là sạch sẽ cùng dễ chịu. Ánh trăng đã hoàn toàn theo trong mây đen chui ra, bờ biển vô cùng tĩnh mịch, chỉ có thủy triều tại phát ra âm thanh. Đứng tại mảnh này trên bờ cát, nhìn đến cái này đã lâu ánh trăng, La Quân nội tâm có loại muốn rơi lệ cảm giác. Tiểu Nhiên nhìn ra La Quân nội tâm kích động, cũng biết hắn lâu cách quê nhà, đương nhiên sau khi trở về tâm tình. Sau đó thì an tĩnh đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Sau một lúc lâu, La Quân mới mở miệng nói, ta chuyến này đi hệ ngân hà bên ngoài, đến rất rất xa một cái tinh vực. Tiểu Nhiên nói, ta nghe mụ mụ nói, là Thiên Hà thần quốc, đúng không? La Quân nói, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tiểu Nhiên nghe lời ngồi xuống, nàng vô cùng nhu thuận cùng hiểu chuyện. Sau khi ngồi xuống, La Quân nói ra, đi không phải Thiên Hà thần quốc, mà chính là một cái gọi Vĩnh Hằng tinh vực địa phương. Ta đi thời điểm, vốn cho rằng nhiều nhất 20 năm thì có thể trở về, cũng theo kịp mụ mụ ngươi sinh hạ ngươi. Không nghĩ tới bên kia phát sinh rất lớn biến cố. Cái này biến cố, chúng ta chờ một hồi hay nói, bởi vì sự tình quá dài. Tiểu Nhiên gật gật đầu, nói, tốt, vậy bạ. La Quân vươn tay, muốn sờ một cái đầu nàng, nhưng cảm giác được nàng lại lớn như vậy, giống như không hợp thời. Muốn kéo một kéo tay nàng, cũng cảm thấy tựa hồ có chút không hợp thích lắm. Nhìn lấy nữ nhi như vậy hiểu chuyện, hắn rất muốn đi cưng chiều nàng, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Tiểu Nhiên nhìn ra La Quân do dự, lại là chủ động chịu qua đến, kéo lại hắn cánh tay. La Quân thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó liền thì thư giãn xuống tới, chỉ cảm giác trong lòng nhoáng nhoáng. Cái này đó là nữ nhi a, rõ ràng thì là thiên sứ a. Bất kể như thế nào, cha và con gái hai dạng này nói riêng biết lời nói, lẫn nhau ở giữa khoảng cách vẫn là rút ngắn không ít. La Quân cảm giác đến mình đời này không có thua thiệt ngoại nhân, nhưng đối với mình những hài tử này thật sự là thua thiệt quá nhiều. Thính Lan, Nhã Lạc, Tiểu Nhiên, còn có Bạch Tiểu Linh, cũng là niệm từ đứa con trai này, chính mình hơi chút bồi nhiều một ít. Cha và con gái hai tại bờ biển trò chuyện một lát sau, Tư Đồ Linh Nhi liền tới hô hồi đi ăn cơm. Sau đó một nhà ba người liền cùng một chỗ dắt tay về nhà. Trở về đường, rất là tĩnh mịch, nhưng lại vô cùng ấm áp. Trầm Mặc Đùng cùng Tư Đồ Linh Nhi chuẩn bị phong phú bữa tối, đồng thời chuẩn bị tiễn tiểu. Tại nhà hàng đều sau khi ngồi xuống, Tiểu Nhiên đầu tiên nâng chén, thì muốn nói chuyện. La Quân lại là đứng lên, nói, Tiểu Nhiên, ngươi ngồi xuống trước, để bầy bạ trước tiên nói, có thể chứ? Tiểu Nhiên ngẩn ngơ, sau đó nghe lời ngồi xuống. La Quân giơ ly rượu lên, đỏ mắt nói, Linh Nhi, Mặc Đùng, cảm ơn các ngươi đối với ta nỗ lực cùng bao dung. Trầm Mặc Đùng cùng Tư Đồ Linh Nhi liền thì cùng một chỗ nâng chén. Tư Đồ Linh Nhi không tốt ngôn tử, Trầm Mặc Đùng liền ôn nhu nói, người một nhà, không nói những thứ này khách khí lời nói. La Quân gật đầu, sau đó ba người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Về sau, hắn lại rót một ly tiểu, lần này lại là cùng Tiểu Nhiên uống. Tiểu Nhiên, coi như ngươi không trách bậy bạ, lý giải bậy bạ, nhưng bậy bạ vẫn là muốn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Bậy bạ là cái hỏng bét bậy bạ, ngươi đều 20 tuổi, ta mới tại ngươi sinh mệnh bên trong xuất hiện. Tiểu Nhiên nâng chén, nói, tốt, bậy bạ, ta tiếp nhận ngài xin lỗi. Chén rượu này về sau, ngài không cho phép lại đối với ta xin lỗi. La Quân trọng trọng gật đầu. Qua ba lần rượu về sau, La Quân liền bắt đầu cùng các nàng giảng lần này Vĩnh Hằng tinh vực hành trình. Ta đến Thiên Hà thần quốc thời điểm, phát hiện Thiên Hà thần quốc đã không tại. Ta lúc đó còn tưởng rằng là cái kia thần lúc gặp ta không cam tâm, thì một đường điều tra đi. Cái này tra một cái thì tra được cái kia Vĩnh Hằng tinh vực. Vĩnh Hằng trong tinh vực vô cùng phức tạp, tinh vực trong phạm vi có hơn 10.000 hành tinh, phạm vi siêu việt 100 năm ánh sáng, so Thái Dương hệ còn lớn hơn nhiều. Tại trong tinh vực có một loại trụ lực, ta tiến vào trụ lực phạm vi bên trong về sau, thì không cách nào hấp thu pháp lực, chỉ có thể vận dụng tự thân chứa đựng pháp lực. Như thế, càng trong chiều đi, ta pháp lực liền sẽ càng ngày càng không có tiếp tế. Càng làm cho ta tra được, toàn bộ Thiên Hà Thần Quốc đều bị Vĩnh Hằng Tinh Vực hủy đi. Thiên Hà Thần Quốc có tới hơn 100 triệu sinh linh, đơn giản là trong Tinh Vực Hắc Ám Giáo Đỉnh Giáo Hoàng Hỏa Luân Tư. Hỏa Luân Tư muốn chiến tích, muốn đem Thiên Hà Thần Quốc đặt vào Tinh Vực phạm vi bên trong. Hắn phái sứ giả đi qua, Thần Úc bên kia đương nhiên không đáp ứng. Mấy cái kia sứ giả trong lòng không cam lòng, đêm đó đem Thần Úc nữ nhi cũng chính là Thiên Hà Thần Quốc công chúa làm đủ. Áo tím dưới cơn nóng giận, đem mấy cái kia sứ giả cho giết. Từ đó, Vĩnh Hằng Tinh Vực bị triệt để chọc giận. Bọn họ biết cưỡng ép đi đánh hội khá là phiền toái, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sử dụng trụ lực phát động mạnh nhất đế vương công kích, đem chọn cả ngày Hà Thần Quốc cho xóa đi. Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Đùng nhất thời hoảng sợ thất sắc. Tiểu Nhiên cũng che miệng. Tư Đồ Linh Nhi nói, cái kia Ngưng tỷ cùng con nàng. La Quân nói, các ngươi đừng sợ, A Ngưng cùng Áo Tím hiện tại đều không có việc gì, đã trở về. Đến mức cái này hài tử thì so sánh phức tạp, nghe ta chậm rãi nói. Hắn đón đến, rồi nói tiếp, lúc đó ta nghe đến tin dữ này thời điểm, luôn cảm thấy Áo Tím cùng A Ngưng các nàng không có việc gì, hẳn là sớm đào tẩu. Sau đó ta tiếp tục điều tra, thẳng đến ta truy xét đến Thần Quốc bị hủy về sau lưu lại một số đồ vật. Ta tìm tới một kiện di vật, cũng chính là Áo Tím dùng pháp khí Thiên Cung Tinh Châu. Ở trên trời khuyết Tinh Châu bên trong, ta biết chân tướng sự tình, Áo Tím lưu di ngôn chính là nói các nàng đã toàn bộ chết bởi đế vương trong công kích. Ta lúc đó phẫn nộ cùng thương tâm tới cực điểm, hận không thể đem chọn cái Vĩnh Hằng Tinh vực san thành bình địa. Thế nhưng là ta làm không được, bởi vì tinh vực trụ lực hạn chế lại ta. Nhưng vô luận như thế nào, thù này ta không thể không báo. Ta không thể để cho Áo Tím, A Ngưng còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng với cái này hài tử hy sinh vô ích. Sau đó ta nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đầu thai chuyển thế, để cho mình nắm giữ tinh vực huyết mạch. Như thế, ta liền có thể tu hành trụ lực, về sau lại từ nội bộ đến tan rã Vĩnh Hằng Tinh vực. Nói đến chỗ này, La Quân nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Đùng cùng với Tiểu Nhiên, nói ra, chuyển thế đầu thai vô cùng nguy hiểm, ta rất có thể sẽ chết tại chuyển thế bên trong. Linh Nhi, Mặc Đùng, Tiểu Nhiên, ta lúc đó nghĩ rất nhiều, ta muốn mặc kệ như thế nào, các ngươi đều còn sống. Mà ta nhất định phải vì chết đi A Ngưng, Áo Tím, còn có cái này hài tử cùng với Minh Nguyệt Tiên Tôn đi làm một ít chuyện. Cho nên, ta sau cùng đi. Tiểu Nhiên nghe đến đó, hốc mắt cũng liền theo đỏ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Đùng đồng dạng trong mắt chứa lệ nóng, các nàng có thể tưởng tượng lúc đó La Quân quyết tuyệt cùng bi tráng. Cũng là như thế liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, vô luận như thế nào cũng muốn báo thù tâm tình. Về sau, ta chuyển thế thành công. La Quân tiếp lấy thì giảng tại trong tinh vực những chuyện kia, như thế nào chuyển thế, như thế nào một lần nữa lớn lên, như thế nào tiến vào Nguyên Thủy Học Viện, như thế nào gặp phải cái kia gọi Niếp Niếp hài tử, như thế nào tiến vào Thẩm Phán Viện, lại như thế nào đánh cắp Thiên Kiếp Sư mệnh cách, như thế nào sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới, chỉ huy Thẩm Phán Viện cùng một chỗ tấn công Tài Quyết Viện chờ chút. Rất nhiều chuyện, hắn đều nói hời hợt. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi ba nữ nghe tới lại đều có thể tưởng tượng ra được bên trong kinh tâm động phách. Đến hắn cùng Lam Tử Y thì nhận nhau, lại đào vong bên ngoài, cùng chơi Tôn Tuyệt Sắt chờ chút. Trọn vẹn nói suốt cả đêm. Sau cùng mới giảng đến tìm về Tiểu Ngưng, tìm tới cái này hải tử chờ chút. Cùng với về sau đụng phải Áo Đen Tố Trinh cùng một tĩnh, lại đánh giết Hoang Thần, lại đồng thời trở về. Sau khi nói xong, Tiểu Nhiên đứng dậy ôm ấp La Quân, khóc nói, "Bậy bạ, ngài quá vĩ đại." La Quân yên tình ôm lấy nữ nhi, chóp mũi có thể ngửi được nàng sợi tóc mùi thơm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong nhà. Một đêm này cứ như thế trôi qua. Tuy nhiên một đêm chưa ngủ, nhưng tất cả mọi người là người tu hành, cho nên cũng không có vấn đề gì. Đáng nhắc tới là, Trầm Mặc Đùng tu vi cũng không có quá tiến nhanh phát triển, bây giờ chẳng qua là thiên vũ cảnh. Nàng nói cho La Quân, trước đây thật lâu, nàng cũng không thể tại thế giới bao la bên trong đợi. Trầm Mặc Đùng thiên tư tại trong giới tu hành một mực không tính quá tốt, có thể đến thiên vũ cảnh, lại cũng là bởi vì bên người tư nguyên quá tốt. Lúc trước nàng đạp vào tu hành con đường này, cũng là La Quân cưỡng ép giúp mấy lần. Trầm Mặc Đùng đối với tu hành sự tình cũng đã nhận mệnh, không nóng nảy. Lúc này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên năng lượng ba độc lên. Theo, một đạo hư không chi môn mở rộng. Phó Thanh Trúc mang theo hai tên nha hoàn tới. Cửa lớn không có khóa, cho nên hắn cùng cái kia hai tên nha hoàn trực tiếp tiến đến. Phó thúc thúc. Tiểu Nhiên nhìn thấy Phó Thanh Trúc về sau, đứng dậy ngọt ngào hô. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu Nhiên ngoan." Tiếp mà đối La Quân các loại người nói, "Ta thế nhưng là chờ các ngươi một ngày một đêm, hiện tại ôn chuyện cũng tự hết ta. Cũng nên để cho ta thêm vào a." La Quân cũng cười. Trầm Mặc Đùng nói, chúng ta đã nói dứt lời, có thể đi trở về. Phó Thanh Trúc nói, ta đã an bài bữa sáng, cũng không có La bất luận cái gì ngoại nhân. Chỉ mấy người chúng ta, còn có Nhã Đan muội tử cùng một chỗ ăn, tốt ta. La Quân không khỏi hỏi, đúng, ta nhị ca đâu? Còn có bọn nhỏ đâu? Một đêm này, đều là La Quân đang giảng tinh vực sự tình. Lúc này, gặp Phó Thanh Trúc cũng không có xách bọn nhỏ cùng với Tần Lâm, sau đó nhịn không được hỏi tới. Phó Thanh Trúc khẽ giật mình, nói, Linh Nhi cùng Mặc Đùng không có nói với ngươi sao? La Quân nói, còn chưa kịp nói. Phó Thanh Trúc nói, ngươi xem các ngươi cái này, cũng quá không quan tâm bọn nhỏ. Ngừng một lát, nói, ngược lại cũng là nói rất dài dòng sự tình, đi về trước ăn cơm, một bên ăn một bên nói. Ta nói muốn cùng ngươi không say không về. La Quân đang chuẩn bị nói chuyện, Phó Thanh Trúc lại nói, không cần lo lắng bọn họ, không có việc gì. La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi. Một đoàn người nhanh chóng trở lại Huyền Hoàng Môn bên trong. Huyền Hoàng Môn bên trong đại khí bằng bạc, sơn phong san sát. Phó Thanh Trúc thân là môn chủ, chỗ vị trí là bài trúc phong. Bài trúc phong tối cao, bên trong có một tòa xinh đẹp hùng vĩ cung điện, gọi là Huyền Hoàng Điện. Một đoàn người bay thẳng nhập Huyền Hoàng Điện bên trong. Hiên Viên Nhã Đan đã tại Huyền Hoàng Điện trước đại điện chờ đợi. La Quân một đoàn người qua đến về sau, Hiên Viên Nhã Đan lập tức nên tới. Hiên Viên Nhã Đan cũng vẫn là như cũ. La Quân thấy được nàng cũng có tu vi tại thân, bất quá tu vi tương đối yếu, thái hư tầng thứ 10 mà thôi. Chương 3767, Lam Cực Tinh. Chương 3780, Lam Cực Tinh. Nhị Tẩu. La Quân đi vào Hiên Viên Nhã Đan trước mặt, mỉm cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi so trước kia càng xinh đẹp hơn. Khó trách nhị ca vẫn luôn bị ngươi mê thần hồn điên đảo đây. Hiên Viên Nhã Đan mỉm cười, nói, nhiều năm như vậy không thấy, tam đệ ngươi nói chuyện vẫn là ngọt như vậy chết người không đền mạng. La Quân cười ha ha một tiếng. Hiên Viên Nhã Đan lại nói, ngươi lần này vừa đi hơn 100 năm, chắc hẳn kinh lịch rất nhiều gian khó khổ sở a. La Quân gật gật đầu, nói, xác thực có rất nhiều một lời khó nói hết, bất quá may ra phúc lớn mạng lớn, cuối cùng vẫn an toàn trở về. Phó Thanh Trúc nói, chúng ta đi vào vừa ăn vừa nói đi. Mọi người theo tiếng tốt, Phó Thanh Trúc liền dẫn đầu tiến vào cái kia huyền hoàng trong điện một chỗ trong thiên điện. Trong thiên điện, phong phú bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Phía trên tiên hữu, hoa quả, các loại tinh xảo quả vật chờ một chút, toàn bộ đều là cực kỳ dinh dưỡng giá trị đồ vật. Dạng này một trận bữa sáng, người bình thường ăn thì có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Phó Thanh Trúc để tất cả tôi tớ lui ra, mấy người cùng một chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Phó Thanh Trúc nâng chén, nói, một chén này, khác không nói, trước chúc mừng La Quân huynh đệ an toàn trở về. Chuyến đi này trăm năm, chúng ta đều lo lắng xấu, ta nếu không phải có cái này, nhất đại mọi nhà nghiệp không thể thả dưới, liền đi tìm ngươi. La Quân cũng nâng chén, nói, thực chén rượu này cái kia ta đến kính phó huynh, tuy nhiên giữa chúng ta nói cảm ơn dư thừa, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Linh Nhi, mặc đùng còn có tiểu nhiên cùng với đám con nít kia. Mọi người nâng chén, tất cả đều là uống một hơi cạn sạch. Về sau, La Quân cũng là nghiêm mặt hỏi, bọn nhỏ đâu? Còn có nhị ca đâu? Phó Thanh Trúc nói, Nhã Lạc, Mạc Ngữ, còn có nhà ta Tiểu Ngạ, cùng với Niệm Tử, Bảo Nhi, các nàng đều cùng Tần huynh cùng đi một chỗ. La Quân không khỏi hỏi, địa phương nào? Phó Thanh Trúc nói, huynh đệ ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái đồ đệ, gọi là Diệp Phàm sao? La Quân khẽ giật mình, nói tiếp, đương nhiên nhớ đến, tên tiểu tử túi này, năm đó tại ta chỗ này học nghệ về sau thì biến mất nhiều năm không thấy. Làm sao hiện tại hắn xuất hiện? Phó Thanh Trúc nói, 3 năm trước đây hắn đến, tới tìm chúng ta viện binh. Hắn vốn là Lam Cực Tinh trên người, năm đó ở Lam Cực Tinh cũng là thiên đỉnh chúa tể, vì Lý Thiên Đế. Lam Cực Tinh phía trên về sau xuất hiện một thế lực, gọi là Tiên Lộ. Tiên Lộ bên trong cao thủ như mây, đem Lam Cực Tinh rất nhiều thế lực chiếm đoạt. Thiên đỉnh cũng không có trốn qua độc thủ, cái này Lý Thiên Đế coi là thật không nổi, sớm tính toán đến một bước này, trên địa cầu gieo xuống linh hồn hạt giống, có thể chuyển thế gửi hồn người sống. Tựa hồ là vũ trụ đại đế cũng có tâm giúp hắn, chỗ coi là hắn sáng tạo một số cơ duyên. Bởi vậy hắn sau cùng thành người đồ đệ. La Quân thân thể chấn động, lại không nghĩ rằng chính mình không có ý thu cái kia tiểu đồ đệ lại có như thế địa vị. Hắn nhớ tới năm đó chính mình vì hoàn thành tinh chủ nhiệm vụ, muốn tìm hai kiện bảo vật. Một kiện là Hóa Thiên Giáp, một kiện cũng là Hám Thiên Trung. Hai món bảo vật này ngay tại Diệp Phàm nhà dưới giường bị long đong. Lúc đó Diệp Phàm muốn đi bán, kết quả hiệu cầm đồ lao bản không biết hàng, 600 khối tiền cũng không nguyện ý ra. Diệp Phàm cũng là không có bán. Chính mình tiến đến lấy bảo vật, chữa cho tốt mâu thân hắn ung thư phổi, lại đáp ứng cho bọn hắn 100 triệu nguyên. Có thể Diệp Phàm đứa nhỏ này lúc đó mục tiêu sáng tỏ, tại kinh lịch khốn khổ về sau lại có thể cự tuyệt tiền tài, nhất định muốn cùng chính mình học tu tiên chi thuật. Sau đó, La Quân lại nhíu mày, nói, cái kia Tiên Lộ tức là lợi hại như thế nào để nhị ca mang những hải tử này đi qua đâu? Nếu là có nguy hiểm gì, hắn khẳng định là không thể tiếp nhận, mãi mãi cái bóng, những hải tử này, bất kỳ một cái nào có chỗ tổn thương đều không được a. Phó Thanh Trúc không khỏi cười khổ, nói, ta minh bạch ngươi tâm tình, thực ta cũng không tình nguyện lắm. Nhưng đám con nít này à, đều đã đi đến chúng ta đầu này tu tiên lộ, cái gì đều không cho bọn họ đi kinh lịch, vậy cũng không được. Và lại, trong những năm này, bọn nhỏ cũng coi là thân kinh bách chiến. Mạc Ngữ cái đứa bé kia, tu vi đều tạo vật cảnh ngũ trọng. Có Tần huynh cùng Mạc Ngữ che chở, làm không biết có vấn đề gì. Mặt khác, Chân Nguyên Tiên Tử cũng đi theo. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, tam đệ, ngươi phải biết, tuy nhiên tại trong mắt chúng ta, bọn họ đều là hải tử. Có thể bọn hắn cũng đều hơn 100 tuổi a. Bọn họ muốn làm sự tình, muốn đi đường, chúng ta cũng rất khó làm dự. Quả thực hồ nháo. La Quân còn có chút không thích ứng, nhưng sau khi nói xong, lại xấu hổ cười một tiếng, nói, ai, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà thích ứng. Phó Thanh Trúc nói, thực ta cũng muốn đi, có thể bên này cũng cần có cao thủ đến trấn chẳng tử. Tư Đồ Linh Nhi nói, ta cũng là muốn đi giúp một chút, nhưng Tần Nhị ca không chừng ta đi. Hắn muốn ta ở nhà tất lòng chiếu cô tiểu nhiên, thuận tiện bảo hộ nhị tẩu cái gì. La Quân nói, Lam Cực Tinh vị trí các ngươi đều rõ ràng a. Đã ta trở về, làm sao cũng muốn đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Phó Thanh Trúc nói, La Quân huynh ngươi từ trước đến nay là bách chiến bách thắng, bây giờ ngươi tu vi càng là đến nước này, ngươi vừa đi, coi là tiên lộ tận thế. Hiên Viên Nhã đã nói, Lam Cực Tinh tọa độ chúng ta là có. La Quân trong lòng lo treo những hải tử kia, cho nên cũng xác thực muốn mau mau đi Lam Cực Tinh. Nhưng lúc này từ không thể lập tức đi, còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Phó Thanh Trúc còn nói thêm, Lam Cực Tinh bên kia không cần quá gấp, Diệp Phàm cùng chúng ta giảng bên kia tình huống, chúng ta cũng làm một số ước định. Không nói nhất định có thể thắng, tự vệ là không có vấn đề. Riêng là Tần huynh, thời gian tu luyện tinh thạch, hắn vận chuyển lên thời gian chi lực đến, bảo hộ mấy đứa bé, tuyệt đối không có vấn đề. La Quân nghe hắn nói như vậy, lúc này mới buông lòng một hơi. Trầm Mặc Nùng lúc này thời điểm nói ra, tiểu nhiên vẫn luôn còn không có chính thức lấy tên đây, La Quân ngươi đã trở về, chuyện này vẫn là muốn từ ngươi đến. Tiểu nhiên cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía La Quân. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân. La Quân ngốc ngẩn ngơ, trông thấy tiểu nhiên, liền sẽ nhớ tới hứa một lời. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cho là tiểu lại chính là hứa một lời, bởi vì hứa một lời là cái hoàn chỉnh sinh mệnh cá thể, là chân thật tồn tại qua hắn sinh mệnh bên trong. Tiểu Nhiên cũng là hoàn chỉnh sinh mệnh cá thể. La Quân nghĩ tới, liền cười lấy hỏi Tiểu Nhiên, nói: "Tiểu Nhiên, ngươi có muốn hay không chính mình cho mình lấy cái tên đâu?" Tiểu Nhiên khẽ giật mình, sau đó đỏ mặt nói: "Ta vẫn là muốn bởi ngài đến cho ta lấy tên." La Quân nói: "Tốt." Đón đến, nói: "Đây là đại sự, ta đến trước suy nghĩ thật kỹ." Về sau, mọi người tiếp tục uống rượu. La Quân cũng đơn giản cùng Phó Thanh Trúc bọn người giảng lần này tinh vực hành trình. Đến tiếp sau cũng là Tư Đồ Linh Nhi các nàng cảm thấy ở lại nhàm chán, đi đầu giúp đi. La Quân thì cùng Phó Thanh Trúc một mực tại uống rượu nói chuyện phiếm. La Quân không khỏi hỏi đại ca La Phong. Phó Thanh Trúc thở dài, nói: "Ta nói thật cho ngươi biết, theo ngươi sau khi đi, chúng ta thì đều không gặp lại qua Phong huynh." La Quân thân thể chấn động. "Đại ca." Khóe miệng của hắn lóe qua đắng chát. Phó Thanh Trúc nói: "Phong huynh thủy chung là không cách nào quên, đây là trong lòng của hắn mà chúng ta ngoại nhân đều giúp không hắn." La Quân nói: "Ta lo lắng, hắn tâm lý hờ ta. Hờ ta năm đó trưởng khống đại mệnh vận thuật lúc không có lựa chọn đi nghịch chuyển thời không đem Tử Thanh Tẩu tử cùng Tiểu Lan Lan cứu sống." Phó Thanh Trúc nói: "Đó là Phong huynh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, quá khứ sự tình, thiên ti và lũ, rút dây động rừng. Nếu để cho các nàng sống, đến tiếp sau tất cả mọi chuyện đều sẽ biến hóa. Trên thực tế, ta nhận là thiên đạo là không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Người chết thì là không thể sống lại. Các ngươi chuyển thế đầu thai, đây không phải người chết sống lại, mà chính là lúc trước chuẩn bị sẵn sàng." La Quân trầm mặc đi xuống, hắn chỉ muốn đại ca có thể giải khai khúc mắc, thông cảm chính mình. Đáng tiếc, cái này tựa hồ khả năng không lớn. Dứt bỏ đại ca đề tài không nói, La Quân lại cùng Phó Thanh Trúc đàm luận lên cái này 100 năm bên trong địa cầu tình huống. Phó Thanh Trúc nói ra, nói thực ra, đi qua Linh Tôn sau đại chiến, toàn bộ địa cầu đều nhàn hạ rất nhiều. Trước kia a, như quỷ xà thần, quần ma loạn vũ. Bây giờ, tứ hải thăng bình. Bất quá, ta dần dần bắt đầu cảm giác được đáy lòng có chút bất an. La Quân liền vội vàng hỏi, bất an? Phương diện nào? Phó Thanh Trúc nói, đến từ thiên đạo, chúng ta tức liền không ở thế giới bao la bên trong, nhưng tựa hồ toàn bộ địa cầu cũng không lớn hoan nên chúng ta. Ngươi phải biết, tại lần trước sát kiếp tiến đến trước đó, trên địa cầu tạo vật cảnh cao thủ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Quân không khỏi cười khổ, cảm thấy nhân sinh quả nhiên là kỳ diệu cùng phức tạp. Bọn họ cho dù là tu luyện tới tình trạng như thế, có thể nhưng vẫn là có nhiều như vậy thân bất do kỷ. Quê nhà sắp đặt không thân thể a, thì cùng những cái kia phiêu bạt bên ngoài làm thuê người một dạng, về quê nhà không có tiền, bên ngoài vô gia. La Quân bọn họ có vô tận tiền tài cùng tu vi, nhưng gia hương cũng là không tiếp tục chờ được nữa. Ra ngoài về sau mặc dù có thể tiêu dao, nhưng cuối cùng không phải quê nhà. La Quân nói, ta mới trở về, loại cảm giác này tạm thời còn không có. Bất quá Phó huynh ngươi có loại cảm giác này, vậy ta hẳn là cũng sẽ có. Nhìn đến, chúng ta còn phải khác mưu đường ra. Phó Thanh Trúc nói, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, ngoại giới nơi nào không thể tiêu dao. Chỉ là thủy chung có chút không nỡ cái này địa cầu mà thôi. La Quân nói, đúng vậy a. Phó Thanh Trúc lại nói, đúng, còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói. La Quân nói, ngươi nói. Phó Thanh Trúc nói, Đường Lăng ngươi còn nhớ chứ? La Quân nói, đương nhiên. Phó Thanh Trúc nói, hắn mang theo lão bà rời đi địa cầu, hắn tu vi vẫn luôn rất lợi hại, tại trên ta. La Quân nói, rời đi liền rời đi a, chúng ta rời đi cũng là sớm muộn sự tình. Phó Thanh Trúc nói, cái kia ngược lại là. Đón đến, lại nói, còn có chuyện quan trọng. La Quân nói, ồ. Phó Thanh Trúc nói, tiên giới thông đạo ngươi biết ta? La Quân nói, đương nhiên biết. Nói xong giật mình, nói, lúc trước nói tiên giới thông đạo chỉ cần 100 năm liền có thể đạt thông, lúc này cần phải đã sớm đạt thông a. Cái này trong tiên giới còn có linh tôn trưởng lão tồn tại, làm không tốt bọn họ là muốn đến làm phiền chúng ta. Phó Thanh Trúc nói, tiên giới thông đạo vốn là tại 50 năm trước là nhanh muốn thông, nhưng không biết chuyện gì phát sinh, thông đạo lần nữa đóng chặt. Mà lại nhiều năm như vậy một mực cũng không có động tĩnh. Ta suy đoán, trong tiên giới khẳng định phát sinh một số trọng đại biến cố. Làm không tốt những tiên nhân kia nhóm bây giờ đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. La Quân nói, tốt nhất là dạng này, cái này thứ gì đổ bỏ tiên nhân tại địa cầu mà nói, đều là không có tác dụng gì. Gặp nạn thời điểm không trông cậy được vào, quá bình thường đợi bọn họ còn muốn ra yêu tiêu thân. Chương 3768, địa cầu biến hóa. Chương 3781, địa cầu biến hóa. La Quân rời đi địa cầu quá lâu, cho nên cùng Phó Thanh Trúc trò chuyện rất nhiều. Cũng theo Phó Thanh Trúc trong miệng giải rất nhiều người cùng sự tình. Tỷ như thần đế vẫn luôn chưa có trở về, tỷ như Trung Hoa đại đế Trần Lăng tiền bối mang theo mấy vị thê tử rời đi địa cầu. Còn có kỷ phấn trăng thế giới bên trong, những cái kia còn sót lại linh tôn vẫn luôn thành thật, bọn họ tại kỷ phấn trăng thế giới bên trong ngược lại cũng coi là sống tiêu diêu tự tại, tự thành một thể. Mà Đường Vãn bọn người đối với bọn hắn vẫn luôn tại tiến hành giám sát. Trên địa cầu, bây giờ chân chính cao thủ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại phiên toái không có. Cái này một trò chuyện, lại trò chuyện đến tối. La Quân uống rất nhiều tiểu, hắn cũng đúng là cao hứng, cho nên không có áp chế chính choáng, hưởng thụ lấy loại kia chóng mặt cảm giác. Đồng thời cũng cảm thấy toàn bộ thần kinh đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Sau khi uống rượu xong, La Quân trở lại Bích Hải Huyền Quy trong cung điện. Hắn muốn đi tìm Trầm Mặc Đủng, nhưng lại sợ Linh Nhi không cao hứng, cho nên vẫn là đi trước tìm Tư Đồ Linh Nhi, bất quá Tư Đồ Linh Nhi đã đóng chặt cửa phòng. La Quân còn không có gõ cửa, Tư Đồ Linh Nhi đã truyền âm đến lỗ tai hắn, đi Mặc Đủng tỷ chỗ đó, nàng cũng rất nhớ ngươi. La Quân lúc này mới yên lòng lại, sau đó vui vẻ đi tìm Trầm Mặc Đủng. Bích Hải Huyền Quy trong cung điện giống như một tòa đại hình tư nhân hoa viên khách sạn, Trầm Mặc Đủng liền ở tại tầng thứ 2 bên trong. La Quân đi vào nàng phòng ngủ lúc, nàng ở trước cửa ngăn trở La Quân, để hắn đi bồi Tư Đồ Linh Nhi. La Quân một thanh chen vào, sau đó đóng cửa lại, đồng thời dùng hắc động tinh thạch đem gian phòng phong bế, nhưng cũng là không muốn để cho nữ nhi cùng Tư Đồ Linh Nhi quan sát đến cái này trong phòng tình huống. Cứ việc các nàng chắc chắn sẽ không dùng thần niệm điều tra, Khả La Quân luôn cảm thấy không phong bế liền không có tư ẩn. Ngươi, Trầm Mặc Nùng cầm La Quân có chút không có cách nào. La Quân tại bên thai nàng nói khẽ, vừa về đến thì phục thị qua Linh Nhi, hiện tại giờ đến phiên nhà chúng ta Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nhất thời mặt đỏ tới mang tai. La Quân liền đem nàng chặn ngang ôm lấy, ném đến trên giường. Theo, sói đói chủ mồi. Tại Vĩnh Hằng Tinh Vực thời điểm, làm tiếp gần trăm năm lưu manh. Bây giờ vừa về đến, thì theo nghèo kênh mương hồi đến đại thành thị một dạng, mỗi ngày một trận hào hoa tiệc, một tuần lễ không giống nhau. Phiên Vân Phúc Vũ, thủy triều mãnh liệt, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt vô quang. Bên trong điên cuồng tất nhiên là không cần nhiều lời. Làm hết thảy thủy triều bình tĩnh trở lại lúc, hai người đều có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thỏa mãn. La Quân thở ra một hơi thật dài tới. Trầm Mặc Nùng thì là đỏ ửng khó tiêu, cả người như uống say đồng dạng, một chút khí lực cũng không có. Sau đó, chính là ôm nhau nói chuyện, lẫn nhau tố tương tư. La Quân cũng hỏi bọn nhỏ tình huống. Trầm Mặc Nùng nói ra, niệm từ bây giờ rất tốt, tu vi cũng đến tạo vật cảnh nhị trọng, hắn là mầm mống tốt. Bảo Nhi kém một chút, bất quá cũng đến thiên vị cảnh. Nhã Lạc cũng rất tốt, tạo vật cảnh nhất trọng tu vi. Đến mức Mặc Ngữ, vậy cũng không cần nhiều lời, thiên phú dị bẩm. Có thể nói, tiếp qua 100 năm, liền xem như ngươi cũng hẳn không phải là nàng đối thủ. Trong những năm này, Mặc Ngữ thường xuyên ở bên ngoài, rất ít trở về. Nàng có chút quái gở. Ai, con của chúng ta a, thủy chung đối nàng nhớ mãi không quên. Nhưng Mạc Ngữ tâm lý lại căn bản không có niệm tử. La Quân thở dài, nói, hắn lao tử ta, đời này liền không có đơn phương yêu mến qua. Hoa nhi này không có kế thừa ta tốt đẹp gen a. Trầm Mặc Nùng trắng La Quân liếc một chút, nói, ngươi rất đắc ý đúng hay không? La Quân lập tức cười làm lành, nói, không có không có. Trầm Mặc Nùng lại nghiêm mặt nói, niệm tử thực chất bên trong thực giống ta nhiều một ít, cho nên cũng không như ngươi vậy thoải mái. Ngươi cái này người, cho dù lại yêu một người, chỉ muốn đối phương đối ngươi không có ý, ngươi liền sẽ rất nhanh quên. Hắn khác biệt. Nhi tử so ngươi muốn chuyên tình cùng tâm tình. La Quân nói, đúng vậy đúng vậy. Trầm Mặc Nùng nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng niệm tử hiện tại vẫn rất có đại ca bộ dáng. Đối tiểu nhiên, đối Nhã Lạc đều rất quan tâm cùng yêu mến. La Quân nói, niệm tử ta là không lo lắng, đúng, bọn họ đều hơn 100 tuổi. Chẳng lẽ cũng còn không có nói cái yêu đương, kết cái cưới cái gì? Trầm Mặc Nùng nói, lúc này mới cái kia cùng cái kia a. Nhã Lạc, tiểu ngạ vẫn luôn không có yêu đương. Ngược lại là Bảo Nhi ưa thích chúng ta niệm tử. Việc này để Tần Nhị ca vẫn rất khó chịu. La Quân không khỏi cười nói, làm sao? Vì vùng khó chịu. Trầm Mặc Nùng nói, hôm nào Nhã Lạc cùng tiểu nhiên thích khác nam nhân, ngươi thì có thể cảm giác được vì cái gì khó chịu. La Quân sững sờ, nói tiếp, cái kia ngược lại là, thiên hạ này chỗ đó có nam nhân có thể xứng với nhà chúng ta Nhã Lạc cùng tiểu nhiên đây. Đón đến, lại nói, đó là niệm từ tâm lý không có Bảo Nhi. Trầm Mặc Nùng nói, niệm từ cũng ưa thích Bảo Nhi, nhưng Bảo Nhi có chút để ý hắn tâm lý một mực không bỏ xuống được tiểu ngữ. La Quân nói, thật là một cái phức tạp tình tay ba, muốn không hôm nào ta tách ra hỏi một chút niệm từ cùng Bảo Nhi, muốn là tâm lý đều ưa thích đối phương. Chúng ta thì cho bọn hắn làm cái thật to hôn lễ, đem sự tình thành. Chờ sau này có hài tử, những cái kia đổ vô dụng sự tình cũng là không đáng giá nhắc tới. Trầm Mặc Nùng nói, ta cũng có ý nghĩ này, từng đề cập với niệm tử. Niệm tử nói muốn chờ ngươi trở lại hắn nói. Mấy hài tử kia, kém chút muốn chạy đi tìm ngươi. Là ta cùng Linh Nhi cho cả lại, còn không phải sợ, đến thời điểm bấy bạ không tìm được, hài tử cũng ném. La Quân cười ha ha một tiếng. Về sau, hắn cùng Trầm Mặc Nùng nói lên áo đen Tố Trinh. Đồng thời nói đến áo đen Tố Trinh cũng có một đứa con trai, đồng thời đều hơn 70 tuổi. Bao quát Mộng Khinh Trần sự tình, cũng dứt khoát đều nói. La Quân giảng năm đó cùng Mộng Khinh Trần tại Bá Long ngôi sao phía trên những chuyện kia. Trầm Mặc Nùng nghe xong, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Nàng nghe đến Mộng Khinh Trần vì cứu La Quân, không tiếc cho cái kia đế thánh thiên phía dưới đồng sinh cộng tử chú, cơ hồ bị mất mạng lúc, liền cảm giác hết thảy đều có thể thoải mái. Nàng nghĩ, chính mình chưa bao giờ vì La Quân như vậy nỗ lực qua. Tại rất nhiều thời điểm then chốt, chính mình ngược lại là nghi vấn hắn, hoài nghi hắn. La Quân lập tức phát giác được nàng tâm tình biến hóa, liền ôn nhu nói, "Đừng nghĩ nhiều, năm đó ta chỉ có 3 tháng thọ mệnh lúc, ngươi làm ra quyết định thoạt nhìn là không tín nhiệm ta. Nhưng đó là bởi vì quan hệ đến nhập tử. Nếu như là hai người chúng ta bên ngoài gặp phải nguy hiểm, người ta đều là có thể vì đối phương xả thân liều lĩnh." Trầm Mặc Nùng không khỏi mắt hiện lệ nóng. Đối với Mộng Khinh Trần sự tình, áo đen Tố Trinh cùng Tư Đồ Linh Nhi đều biết, bởi vì các nàng cùng La Quân cũng đều linh tu qua. Bất quá Mộng Khinh Trần cho La Quân sinh cái nữ nhi sự tình, các nàng lại là không biết. Một đêm này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ân ái không ngừng. Ngày thứ 2 buổi tối, La Quân liền chạy đi bồi Tư Đồ Linh Nhi, cũng cùng Tư Đồ Linh Nhi nói Bạch Tiểu Linh, còn có Mộng Tĩnh Lan. Tư Đồ Linh Nhi biết áo đen Tố Trinh cũng có La Quân hài tử lúc, lại là cao hứng không gì sánh được. Bạch tỷ tỷ có hài tử, trong lòng nghĩ tất đối nàng muội muội sự tình không có khó như vậy qua cùng chấp nhất, vậy thì thật là quá tốt. La Quân gặp nàng cái phản ứng này, cũng là thở phào. Đến mức Mộng Khinh Trần có hài tử, Tư Đồ Linh Nhi cũng có thể tiếp nhận. Đều đã tiếp nhận Mộng Khinh Trần, như thế nào lại không thể tiếp nhận hài tử đâu? Cho chuyện hết những thứ này về sau, La Quân không khỏi hỏi Tư Đồ Linh Nhi, trước đó không phải tại Thần Nông thế giới đợi sao? Như thế nào chạy đến Trung Ương thế giới đến? Tư Đồ Linh Nhi nói, chỗ đó hoàn cảnh thủy chung quá lạnh, cảnh tuyết nhìn chán, cho nên thì đi ra đi một chút. Vừa tốt Thanh Trúc đại ca bên này có địa phương, ta thì chạy tới nơi này, mà lại Thần Nông thế giới ra vào không có nơi này thuận tiện. Trung Ương thế giới cùng Trời Châu khoảng cách gần, cũng thuận tiện cùng Mặc Nùng tỷ gặp mặt. La Quân nói, thì ra là thế. Hai người trò chuyện xong sự tình về sau, liền lại bắt đầu ân ái lên. La Quân mấy ngày nay bên trong, chính là vui đến quên cả trời đất. Lại một ngày sau, La Quân rốt cục nghĩ kỹ tiểu nhiên đại danh, thì kêu Trần Nhược không sai, cũng không có quá thâm ý nghĩa, thuần túy là muốn chiếu cố đến tiểu không sai cái tên này. nhưng thì kêu Trần Tiểu không sai lại lộ ra không quá chính thức, sau đó thì kêu Trần Nhược không sai. Tiểu Nhiên đối với danh tự này rất là ưa thích. La Quân cũng mang Tiểu Nhiên đi trên biển tìm một tòa vô danh hải đảo, tại trên ngọn núi nói chuyện phiếm. Hắn nói cho Tiểu Nhiên, liên quan tới Hứa Một Lời sự tình, liên quan tới Bình Hành thế giới cố sự, liên quan tới chính mình cùng trong thế giới kia Tư Đồ Linh Nhi ở giữa cố sự chờ chút. Sau cùng, hắn cũng nói cho Tiểu Nhiên, Bình Hành thế giới hóa thành cho bụi. Hứa Một Lời tại trong ngực hắn cũng hóa thành cho bụi. Tiểu Nhiên sau khi nghe xong, mắt đỏ vành mắt nói ra, Hứa Một Lời tỉ tỉ quá đáng thương. La Quân vô vô Tiểu Nhiên vai, nói, khả năng này là tốt nhất kết cục. Tiểu Nhiên tựa ở trên vai hắn, thật lâu không nói. Về sau, đột nhiên hỏi La Quân, cha, ngài nói chúng ta là chân thật tồn tại sao? La Quân nao nao, nói, làm sao hỏi như vậy? Tiểu Nhiên nói, hiện tại xem ra, Bình Hành thế giới cùng Hứa Một Lời tỉ tỉ sau cùng tồn tại là bởi vì có ngài tại mong nhớ. Khi ngài không có mong nhớ về sau, Bình Hành thế giới thì biến mất. Vậy chúng ta chỗ ở thế giới có phải hay không cũng bởi vì có người tại mong nhớ đâu? La Quân cười cười, nói, ngốc nha đầu, khác nghĩ nhiều như vậy. Sống sót vui vẻ một số, so cái gì đều mạnh. Những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật, tìm tòi nghiên cứu lên cũng không có ý nghĩa. Tiểu Nhiên như có điều suy nghĩ. Lại qua một ngày, La Quân liền dẫn Tiểu Nhiên, Tư Đồ Linh Nhi tiến về Thần Nông thế giới. Trầm Mặc Nùng không có theo lấy đi, nàng nói muốn đi Thiên Châu một chuyến. La Quân cũng biết nàng không quen lắm cùng áo đen Tố Trinh ở chung, cho nên cũng không có miễn cưỡng. Giữa người và người đều có tính cách khác biệt. Trầm Mặc Nùng tính cách cùng áo đen Tố Trinh tính cách hoàn toàn khác biệt, cho nên rất khó hòa vào nhau. Cho dù cùng một chỗ biểu hiện tương kính như tân, song phương trong lòng cũng hội khó chịu. Thần Nông thế giới ý nguyên băng tuyết bao trùm. Đến Thần Nông thế giới về sau, La Quân một đoàn người liền trực tiếp bay hướng Già Lam Điện. Già Lam Điện tại tối cao trên đỉnh núi tuyết, tòa kia tuyết phong cũng đã mệnh danh là Già Lam Phong. Đến Già Lam Điện về sau, áo đen Tố Trinh cùng Hỏa Hồng Cân còn có kiểu ngưng ra nên tiếp La Quân bọn người. Loại này gặp nhau, tự có không nói ra hoan hỉ cùng lệ nóng. Tiểu Nhiên nhìn thấy áo đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng, liền đều hô mẹ vui. Áo đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng đối Tiểu Nhiên ưa thích khó lường. Hỏa Hồng Cân nhìn đến La Quân về sau, lập tức hoan hỉ hô, sư phụ. Nàng bây giờ đã tu vi đại thành, đạt tới tạo vật cảnh tam trọng. Trên thân cũng có tông sư khí độ. Bất quá tại nhìn thấy La Quân về sau, lại khôi phục một số hoạt bát khí tức. La Quân nhìn lấy chính mình cái này duy nhất nữ đệ tử tu vì lợi hại như thế, trong lòng cũng cảm giác cao hứng. Thuận tay thì đưa Hỏa Hồng Cân một kiện tiên khí. Cái kia tiên khí chính là Vân La Thần Phủ. Hỏa Hồng Cân thu đến phần này đại lễ, tại chỗ rơi xuống kích động lệ nóng. Lầu các phía trên đã thiết lập tốt tiến hội. Tiểu Ngưng nói cho La Quân, Lam Tử Y cùng Mục Tĩnh đi Thiên Châu. Là Lam Tử Y muốn đi Minh Nguyệt cùng một chuyến, Mục Tĩnh dứt khoát dù sao cũng rảnh rỗi, liền bồi cùng đi. Tiểu Ngưng cũng muốn đi Minh Nguyệt cùng, nhưng lại mong nhớ lấy Tư Đồ Linh Nhi cùng Tiểu Nhiên, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi. Áo đen Tố Trinh thì nói cho La Quân, Nhi tử Bạch Tiểu Ninh trở về. Chương 3769, giận không nhịn nổi. Chương 3782, giận không nhịn nổi. Nghe đến Nhi tử Bạch Tiểu Ninh cũng trở về đến, La Quân cái này làm cha là lại kích động lại khẩn trương. Không có cách, chính mình cũng không có kết thúc làm cha nghĩa vụ. Cho nên dưới mắt, chỗ đó có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng tiếp nhận hải tử hô một tiếng bảy ba đâu. Mà lại, Bạch Tiểu Ninh đều hơn 70 tuổi. La Quân suy nghĩ một chút chính mình hơn 70 tuổi thời điểm đã là trải qua thiên phàm, sinh tử vô số lần. Cùng Linh Tôn cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Hắn cũng không tâm tình đi ăn cơm, liền thầm kín hỏi áo đen Tố Trinh, người khác đâu? Áo đen Tố Trinh cũng có chút xấu hổ, nói, ta để hắn đi ra đến, hắn mặc kệ. Hắn tính khí có chút gấp, có chút lớn. Ngươi nhiều đảm đương một số. La Quân cảm thấy ấy nấy, nói, hắn làm sao giận ta đều là cần phải, chúng ta đi tìm hắn đi. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Sau đó, hắn trước hết để Tư Đồ Linh Nhi cùng Tiểu Nhiên theo Kiều Ngưng, Hỏa Hồng Cân các nàng đi trong lầu các. La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh đi tìm Bạch Tiểu Ninh. Già Lam Điện là La Quân sáng tạo, nhưng về sau lại đều là áo đen Tố Trinh tại kinh doanh, đồng thời phát triển lớn mạnh. Có thể nói, Già Lam Điện thực tế người sáng lập là áo đen Tố Trinh. Già Lam Điện phần lớn bộ hạ cũ đối áo đen Tố Trinh mới là lớn nhất tán thành. Cái này 100 năm bên trong, áo đen Tố Trinh đối Già Lam Điện cũng không sao cả quản. Già Lam Điện năm đó một số cao thủ tại Linh Tôn đại chiến bên trong chết không sai biệt lắm. Như Đỏ Lang Quân, Tiêu Phàm thế hệ đều đã mệnh chết. Cái này 100 năm bên trong, thực tế khống chế người thì là Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Cân cũng rất nỗ lực, những năm này đem Già Lam Điện kinh doanh rất là không tệ, bên trong là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đệ tử ước chừng hơn 3 vạn người. Già Lam Điện thu đệ tử chính là không hạn nam nữ, chỉ cần phẩm đức tốt, tư chất vượt qua kiểm tra, liền có thể thu nhập. Hai cái điều kiện này nhìn như đơn giản, nhưng chính thức muốn làm đến tư chất tốt, phẩm đức tốt lại không nhiều. Già Lam Điện bây giờ có một tòa chủ phong, lại có 12 cái tiểu phong. 12 cái tiểu phong phía trên, theo thứ tự là 12 vị phong chủ trưởng quản. Đây là Hỏa Hồng Cân trí tuệ. Lần này, La Quân thân là Già Lam Vương trở về, cũng là đại sự. Hỏa Hồng Cân vốn định làm cái đại hình nghi thức hoan nên. Nhưng áo đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng ngăn cản Hỏa Hồng Cân ý nghĩ này, cảm thấy không cần như vậy long trọng. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cần phải đều không thích lắm loại tràng diện này. Lại nói lúc này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi vào 12 ngọn núi bên trong Tử Ngọc Phong. Từ trên Ngọc Phong chính là màu đỏ cung điện chung quanh có không ít phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Quay chung quanh màu đỏ cung điện là tử trúc, những thứ này tử trúc tại tuyết lớn chi địa bên trong cũng có thể phồn thịnh mạnh mẽ sinh trưởng. Chẳng như tuyết bên trong xanh biết phá lệ để mắt. Vừa lên Tử Ngọc Phong, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên biến sắc. La Quân cũng nghe thấy được mùi máu tươi. Hắn thần niệm lập tức quét bắn đi ra. Chỉ là vừa hơi bắn qua, áo đen Tố Trinh liền thi triển ra Hắc Ám Nguyên Tố. Hắc Ám Nguyên Tố đem La Quân thần niệm toàn bộ bao lại. Áo đen Tố Trinh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. La Quân có chút rất là kỳ lạ, trong mơ hồ lại cảm thấy có một chút bất an. Làm sao? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh vội nói, không có việc gì, nơi này có chút vấn đề nhỏ, ngươi đi trước cùng Linh Nhi các nàng tụ hợp, để ta giải quyết nơi này sự tình. La Quân chính là nhân tình, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, lập tức lấy pháp lực phá vỡ áo đen Tố Trinh hắc ám nguyên tố. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên pháp lực cao thâm, nhưng muốn tùy tiện vây khốn La Quân, vậy hiển nhiên là không thể nào. Sau đó, La Quân thần niệm bắn phá, liền phát hiện Tử Ngọc Phong một căn phòng bên trong, một tên thanh niên nam tử chính đang mặc quần áo. Trên giường thì có một cái hôn mê mỹ lệ nữ đệ tử. Cái kia mỹ lệ nữ đệ tử quần áo không chỉnh tề, trên ngực cắm một cây truy thủ, máu tươi đem màu trắng ga giường nhuộm đấu. La Quân lập tức liền đoán ra cái kia thanh niên nam tử đúng là mình cùng áo đen Tố Trinh nhi tử Bạch Tiểu Linh. Lại nhìn nữ đệ tử kia hạ thân, lại là đã lọt vào xâm phạm. La Quân thấy cảnh này, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Chính là cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ trực tiếp xuyên thẳng qua đến trong phòng kia. Bạch Tiểu Linh nhìn đến áo đen Tố Trinh về sau, hơi kinh hãi, nhưng trên mặt lại không vẻ bối rối. La Quân không kịp quản Bạch Tiểu Linh, cấp tốc đi vào nữ đệ tử kia trước người, trước theo phòng bị tu di bên trong cầm ra một bộ y phục đem hạ thân bao lấy. Theo nhanh chóng khu động pháp lực vì nữ đệ tử kia phong bế huyết mạch, ngăn cản tiếp tục đổ máu. Theo, hắn đem cái kia dao găm rút ra, lại cho ăn ngưng tuyết đan đến nữ đệ tử trong miệng. Đồng thời, thôi động thuần dương đan thuốc cùng pháp lực, hình thành một cỗ dược khí phong bế nữ đệ tử vết thương. Nữ đệ tử kia vết thương ngay tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng khép lại. Cũng không lâu lắm, nữ đệ tử liền đã chuyển tốt lại. Nữ đệ tử vết thương khép lại, tiếp lấy liền chậm rãi tỉnh lại tới, một khi tỉnh dậy, chính là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ. "Không muốn, không muốn, Bạch thiếu gia, cầu ngươi, không muốn." "Không có việc gì, không có việc gì." La Quân vội vàng an ủi nữ đệ tử. Nữ đệ tử thấy rõ La Quân về sau, vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Ninh cùng áo đen Tố Trinh, sau đó kiểm tra tự thân, theo ba một tiếng khóc giống lên. "Khóc cái gì khóc? Lại khóc tiểu gia thì lại giết ngươi một lần." Bạch Tiểu Ninh nghe đến nữ đệ tử kia thúc thiết, bực bội quát mắng. Nữ đệ tử ngẩn ngơ, nhất thời câm như hến, không dám tiếp tục thúc thiết. "Tiểu Ninh, ngươi quá không ra gì." Áo đen Tố Trinh quát lớn Bạch Tiểu Ninh. La Quân trong mắt tràn đầy lửa giận, quay người, người lóe lên, liền tới đến Bạch Tiểu Ninh trước mặt, tiếp lấy một bạt thai thì quất đến trên mặt hắn. Bạch Tiểu Ninh tu vi đã đến tạo vật cảnh nhất trọng, chính là tuyệt đối cao thủ. Hắn luôn luôn tự cao rất cao, lại không nghĩ rằng thì dạng này bị La Quân tát một cái. Thế mà liền tránh suy nghĩ đều không sinh ra. "Con mẹ nó ngươi." Bạch Tiểu Ninh nửa bên gò má sưng đỏ, lập tức lên tiếng mắng to. La Quân càng thêm phẫn nộ, một chân đạp tới, Bạch Tiểu Ninh vẫn là phản ứng không kịp, liền bị đạp bay ra ngoài, theo phốc tại trên mặt đất vùng cái chỗ ít. "Lão tử muốn giết ngươi." Bạch Tiểu Ninh nhanh chóng đứng lên, hai mắt huyết hồng, giận không nhịn nổi, tế ra một miệng Thiên Huyết Kiếm. Thiên Huyết Kiếm mang theo vạn trượng thần uy, tia chớp bắn giết hướng La Quân. La Quân mắt cũng không chớp, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem ngày đó huyết kiếm trộm trong tay, theo một cái miệng liền đem Thiên Huyết Kiếm mấy ngụm nhai nát, thôn phệ vào bụng bên trong. Thân hình lại lóe lên, một giây sau đi vào Bạch Tiểu Ninh trước mặt, bóp lấy Bạch Tiểu Ninh cổ. "Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi." La Quân tính khí mặc dù không có áo đen Tố Trinh nóng nảy, nhưng giờ phút này cũng là thật bị Bạch Tiểu Ninh cho chọc giận. Bạch Tiểu Ninh giãy giụa không được, nhất thời đỏ mặt tiến hai, thở dốc khó khăn. "Ngươi dừng tay." Áo đen Tố Trinh thấy thế không khỏi gấp, quát chói thai một tiếng, theo nhất trưởng bổ về phía La Quân phía sau lưng. "Oeng." La Quân không có né tránh, bị áo đen Tố Trinh một trưởng này bổ trúng, lập tức liền cảm giác trong thân thể như có ngày thai biến động một dạng điện lưu đánh giết. May ra hắn kịp thời vận chuyển vô vọng hỗn động, lúc này mới có thể miễn cưỡng tiêu trừ. Tiêu trừ là tiêu trừ, nhưng cũng thương tổn hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Áo đen Tố Trinh một trưởng này xúc ba phần lực, nàng cũng là thật cuồng cuồng, sợ La Quân dưới cơn nóng giận thật đem nhi tử làm cái nguy hiểm tính mạng đi ra. Nàng là muốn ngăn cản La Quân, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà không né tránh. La Quân buông ra Bạch Tiểu Ninh. Mặc dù hắn phẫn nộ tới cực điểm, có thể cũng làm không được thì dạng này giết chính mình nhi tử. Nếu như đây là một cái không liên quan người, giờ phút này Bạch Tiểu Ninh tuyệt đối sẽ trở thành một cỗ thi thể. Bạch Tiểu Ninh há mồm thở dốc, ánh mắt không gì sánh được oán độc nhìn về phía La Quân. Áo đen Tố Trinh đi vào La Quân bên người, cẩn thận từng ly từng tí, nói: "Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi thế mà không né, ta là nhất thời cuối cùng." "Không có việc gì." La Quân hít sâu một hơi, đối áo đen Tố Trinh nói: "Ngươi trước dẫn hắn ra ngoài, đem hắn giam lại, đừng cho hắn lại chạy." Vừa nói, cũng âm thầm hấp thụ Bạch Tiểu Ninh khí tức. Áo đen Tố Trinh ngược lại là thở phào, đáp ứng, liền muốn kéo Bạch Tiểu Ninh đi ra ngoài trước. "Ta không đi." Bạch Tiểu Ninh rất là thô bạo hất ra áo đen Tố Trinh tay, sau đó nhất chỉ La Quân, nói: "Hắn là ai?" "Chính là ta cái kia tiện nghi cha, ta cũng không nhận hắn. Hắn dạng này đánh ta, nhục nhã ta, nương ngại thì không còn chút." "Ngươi im miệng." Áo đen Tố Trinh không khỏi giận, cũng vung Bạch Tiểu Ninh một bàn tay. Bạch Tiểu Ninh ngây người, không thể tin nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nói: "Ngài thế mà đánh ta?" "Thì vì hắn." Hắn chỉ La Quân. Áo đen Tố Trinh cũng là khẽ giật mình, đây là nàng lần thứ nhất đánh Bạch Tiểu Ninh. "Ta..." Bạch Tiểu Ninh nói, "ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi." Nói xong cũng muốn xuyên thẳng qua hư không rời đi. La Quân dò ra đại thủ ấn, liền đem Bạch Tiểu Ninh tóm lấy, sau đó cũng không nhiều lời, đem giao cho áo đen Tố Trinh, nói: "Cực kỳ trông giữ, ta đợi chút nữa lại tới thu thập hắn." Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, đem Bạch Tiểu Ninh nhấc trong tay, sau đó xuyên thẳng qua hư không rời đi. Đợi các nàng sau khi đi, La Quân liền đi đến nữ đệ tử kia trước mặt. Nữ đệ tử run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nhiều lời. Nàng nhìn về phía La Quân lúc, trong mắt tràn đầy kinh khủng. La Quân đầu tiên nói ra: "Ta là La Quân, ngài là Già Lam Vương." Nữ đệ tử vừa mừng vừa sợ. La Quân hướng nữ đệ tử thật dài chắp tay, nói: "Ta là Già Lam Vương, Bạch Tiểu Ninh là ta nhi tử. Hắn đối ngươi làm ra này chủng loại xuất sinh hành động, ta ban đầu cái kia đem hắn giết, nhưng là có lỗi với, hắn dù sao cũng là ta nhi tử, ta không xuống tay được. Nhưng là, ngươi muốn cái gì dạng bổ khuyết, hoặc là nói muốn cái gì dạng bồi tội, chúng ta đều có thể thương lượng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm tất cả. Con không dạy, lỗi của cha, đây là ta sai lầm. Nữ đệ tử tâm lý thực cũng rõ ràng, tại cái này tu đạo thế giới bên trong, nàng dạng này tiểu nhân vật bất quá là con kiến hôi. Nàng liền xem như bị giết chết, cũng sẽ không có người đến thay nàng sự công bằng. Lúc này đại danh đỉnh đỉnh Già Lam Vương thế mà như vậy ăn nói khép nép, nàng cảm thấy mình nơi đó còn có tư cách ra điều kiện. Ngay sau đó liền lắc đầu, nói, ta không cần ngài cùng Bạch thiếu gia bồi tội, chỉ là về sau, Bạch thiếu gia sẽ không tìm ta phiền phức thuận tiện. Người tên là gì? La Quân cũng không kỳ quái nàng sẽ nói như vậy, thở dài, hỏi. Nữ đệ tử nói, ta gọi Tô Nguyệt. La Quân thành tiếng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng có cái gì lo lắng. Ngươi nhớ ta làm sao trừng phạt Bạch Tiểu Ninh đều có thể nói, chỉ cần không giết hắn, hắn ta đều có thể đến làm. Bao quát phế bỏ hắn một thân tu vi, đem hắn nuốt lại. Mặt khác, nhân sinh kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay ngươi bị hắn làm đục, đây là ngươi kiếp nạn. Nhưng ta muốn đem ngươi cái này trường kiếp nạn đổi thành một trận kỳ ngộ, ngươi hy vọng ta làm những gì, ta đều có thể làm. Có tốt hay không? Tô Nguyệt thân thể mềm mại run lên, hiển nhiên, La Quân lời nói vẫn rất có sức dụ dỗ. Chương 3770, mẹ con. Chương 3783, mẹ con. Tô Nguyệt trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ta muốn tu luyện, muốn có rất nhiều đan dược và tư nguyên. La Quân nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, như vậy đi, cái này Già Lam Điện ngươi đợi tiếp nữa cũng không lớn tốt. Huyền Hoàng môn ngươi biết ta? Tô Nguyệt nhất thời cũng hỉ, gật đầu nói, ta biết, Huyền Hoàng môn bây giờ là toàn bộ 3000 thế giới bên trong nhất đẳng đại phái. Bọn họ môn chủ Phó Thanh Trúc tu vi cao thâm mặt chắc. La Quân nói, Phó Thanh Trúc là ta hảo hữu chí giao, ta đưa ngươi đưa đến Huyền Hoàng môn chỗ đó, để hắn tự mình dạy ngươi pháp thuật, đạo thuật như thế nào. Tô Nguyệt run rẩy lên, không thể tin được nói, thật. La Quân nói, ta sao lại lừa ngươi? Tô Nguyệt liên tục gật đầu, liền muốn cho La Quân dập đầu. La Quân vội nói, tuyệt đối đừng. Ngăn cản Tô Nguyệt sau khi hành lễ, La Quân còn nói thêm, Tô Nguyệt, hôm nay sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Tô Nguyệt khẽ giật mình, tiếp lấy khỏe mắt rưng rưng, nói, đệ tử cũng không biết là chuyện gì phát sinh, ngay tại nửa giờ trước, Bạch thiếu gia đột nhiên nổi giận đùng đùng xông tới, không nói hai lời liền đem đệ tử cho cầm cố lại. Về sau, hắn thì đối đệ tử. Nói đến đây, nước mắt rơi như mưa. Hắn thi bạo xong, giải trừ đệ tử phong cấm. Đệ tử có giận không dám phát, chỉ có thể khóc. Hắn gặp đệ tử khóc, liền càng thêm bực bội, sau đó tiện tay bắt một cây chùy thủ cắm vào đệ tử trái tim. Tô Nguyệt nói, như là ngài lại đến trễ một số, đệ tử chỉ sợ là đã không tại. Tên xuất sinh này. La Quân hai mắt lần nữa huyết hồng, một trường vỗ tại cạnh giường trên bàn trà. Bàn trà nhất thời vỡ vụn. Về sau, hắn lại nói, Tô Nguyệt, ngươi yên tâm, cái công đạo này ta khẳng định là phải trả cho ngươi. Hắn làm loại chuyện này là lần đầu tiên sao? Vẫn là nói đã có rất nhiều lần. Ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào, đều nói cho ta. Tô Nguyệt lắc đầu, nói, đệ tử cũng mới là lần thứ hai nhìn thấy Bạch thiếu gia. Về phần hắn còn có hay không đã làm gì, đệ tử là thật không biết. Bất quá Bạch thiếu gia tính khí luôn luôn táo bạo, không sợ trời, không sợ đất. Toàn bộ Già Lam Điện người đều rất sợ hắn, thì liền sư tôn Hỏa Hồng Cân cũng không dám đắc tội hắn. Chúng ta đều biết, hắn là ngài cùng nữ quân nhi tử, mà lại hắn tu vi cũng rất cao thâm. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, Tô Nguyệt, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Hôm nay sự tình ngươi thụ vô cùng lớn ủy khuất, ngươi trước thật tốt tính dưỡng, chờ ta trừng phạt hết tiểu xúc sinh kia về sau, thì dẫn ngươi đi Huyền Hoàng môn. Tô Nguyệt vội nói, điện hạ, ta thật không cần ngài trừng phạt Bạch thiếu gia. Ngài làm cho ta đi Huyền Hoàn môn, đệ tử đã vô cùng cảm kích. Đệ tử xuất sinh ti tiện, điện hạ không muốn làm đệ tử mà thương tổn cha con ở giữa cảm tình. La Quân nhìn chăm chú Tô Nguyệt nửa ngày, sau đó thở dài, nói, "Tốt, ta biết, ngươi đừng có cái gì lo lắng." Sau khi nói xong, liền rời đi Tô Nguyệt chỗ ở. Áo đen Tố Trinh đã đem Bạch Tiểu Ninh vây ở nàng một cái chủ kiếp suy nghĩ bên trong, đó lấy, nàng liền đem hết thảy tâm tình ẩn tàng, đến trong lầu các cùng mọi người gặp nhau. La Quân thần niệm ban phá, biết Áo đen Tố Trinh đến lầu các, cũng liền theo đến trong lầu các. Cái kia trong lầu các tiệc rượu đã bố trí xong, mọi người chờ đợi La Quân. Làm La Quân sau khi đi vào, Áo đen Tố Trinh cái thứ nhất chào đón, cười theo, nói, mau tới ngồi đi, liền chờ ngươi một người. Tư Đồ Linh Nhi, Kiều Ngưng, Tiểu Nhiên còn có Ứng Hồng Khăn cũng đều nhìn về La Quân. Cái này thời điểm, mọi người cũng phát hiện sắc mặt hắn rất không thích hợp. Ngồi. La Quân cười cười, nhanh chóng thu liễm tâm tình, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng cũng biết Áo đen Tố Trinh lớn nhất thích sĩ diện, chính mình lúc này thời điểm trước mặt mọi người đem sự tình vạch trần lộ ra cuối cùng sẽ để sự tình biến đến khó chịu. Hắn khôi phục nụ cười, chúng nữ vừa mới buông lòng một hơi. Toàn bộ ngồi xuống về sau, liền lại mỗi người nói chuyện phiếm lên. La Quân nhiều ít có chút quá loa, nhưng chúng nữ tại trên tiệc rượu cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Tiệc rượu đi đến một nửa lúc, Ứng Hồng Khăn nói ra, "Sư phụ, đã ngài trở về, cái kia ngày mai ta vẫn còn muốn triệu tập Già Lam Điện các vị cấp cao cùng đi bái gặp một chút ngài." La Quân cái kia có cái tâm tình này, cười một tiếng, nói, "Già Lam Điện ngươi quản lý rất tốt, ta cùng Tố Tố đối với cái này cũng không quan tâm lắm. Về sau ngươi thì hao tổn nhiều tâm trí, chăm sóc lấy Già Lam Điện. Chúng ta trở về sự tình, cũng không cần hướng ra phía ngoài khoa trương." Hoa Hồng Cân nói, "Cái này." Áo đen Tố Trinh cũng cười một tiếng, nói, "Hồng Cân, liền nghe hắn đi, cái này địa cầu chúng ta đều đợi không bao lâu." Hòa Hồng Cân gặp La Quân cùng Áo đen Tố Trinh kiên trì, cũng chỉ phải thở dài, đáp ứng tới. Tiệc rượu sau khi kết thúc, La Quân để Áo đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng mang Tư Đồ Linh Nhi cùng Tiểu Nhiên nồng bốn phía đi dạo chơi, thuận tiện đem chỗ ở an trí một chút. Áo đen Tố Trinh lúc này lộ ra đặc biệt nhu thuận, nên Hòa Hồng Cân vốn cũng muốn cùng đi, La Quân nói, "Hồng Cân, ngươi lưu lại cùng ta trò chuyện." Hoa Hồng Cân khẽ giật mình, sau đó đáp ứng tới. Áo đen Tố Trinh vốn vẫn ở tại lầu các, lúc này thời điểm thì cùng Tiểu Ngưng mang Tư Đồ Linh Nhi còn có Tiểu Nhiên ra ngoài đi dạo lên. Thần nông thế giới có thần nông thế giới phong tình. Tiểu Ngưng đối Tiểu Nhiên rất là ưa thích, cho nàng không ít pháp khí cùng lễ vật. Áo đen Tố Trinh cứ việc luôn luôn lạnh lùng, nhưng đối Tiểu Nhiên cũng tương tự rất ưa thích. Nàng đối Tư Đồ Linh Nhi vốn cũng thì đặc biệt bao dung. Ba nữ cùng một chỗ ở chung vô cùng hòa hợp, áo đen Tố Trinh cũng cho Tiểu Nhiên lễ gặp mặt. Trong lầu các, La Quân dùng hắc động tinh thạch đem cái này lầu các toàn bộ bao phủ lại, sắc mặt hắn cũng khó nhìn lên. Hoa Hồng Cân giật mình, bất an nói: "Sư phụ, là ta làm gì sai sự tình sao?" La Quân nói: "Không phải ngươi, là Bạch Tiểu Ninh." "Tiểu Ninh?" Hoa Hồng Cân nhất thời hiểu được, thận trọng nói: "Tiểu Ninh làm sao?" La Quân nói: "Tiểu Ninh đem Tử Ngọc Phong một cái tên là Tâu Nguyệt nữ đệ tử cưỡng ép làm đục, hơn nữa còn tại nàng trên trái tim cắm một cây truy thủ. Nếu không phải ta cùng Tố Tố kịp thời đổi tới, nữ hài tử kia thì bị hắn giết." Hắn giết người lý do cũng là cảm thấy nữ hài tử kia khóc để hắn bực bội. Hoa Hồng Cân nghe vậy về sau nhất thời giận dữ. La Quân trầm mặc đi xuống, nhưng Hỏa Hồng Cân cũng có thể cảm giác được hắn trên thân sát ý cùng nộ khí. "Hừ." La Quân bỗng nhiên vỗ lên bàn một cái, nói: "Như hắn không phải ta nhi tử, ta nhất định đem cái này chủng loại xuất sinh ngàn đao bầm thây. Có thể chẳng lẽ thì bởi vì hắn là ta nhi tử, ta liền muốn bao che hắn sao? Điều đó không có khả năng." "Sư phụ." Hỏa Hồng Cân hít sâu một hơi, nói: "May ra Tâu Nguyệt không có thật bị hắn giết chết, Tiểu Ninh rốt cuộc còn trẻ, chúng ta vẫn là tiến hành quản giáo đi." Nàng trong lời nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Đối với Tiểu Ninh tính khí bản tính, nàng là biết một số. Nhưng áo đen Tố Trinh đối với hắn vô cùng yêu chiều, Hỏa Hồng Cân lại có thể nói cái gì đó. La Quân nhìn hướng Hỏa Hồng Cân, nói: "Ngươi hãy thành thật nói cho ta, hắn còn đã làm gì xúc sinh hành động?" Hỏa Hồng Cân nói: "Hắn nhiều khi đều không tại Giả Lam Điện bên trong, ngẫu nhiên tới cũng là tìm ta muốn đan dược. Tuy nhiên cuồng vọng vô lễ một số, thật cũng không làm cái gì quá mức sự tình. Chẳng lẽ Tô Nguyệt là duy cái bị hắn dùng sức mạnh?" La Quân nói. Hỏa Hồng Cân nói: "Có lẽ là bởi vì ngài trở về a, cho nên hắn mới phá lệ phản địch." La Quân nhất thời không hiểu, nói: "Có ý tứ gì?" Hỏa Hồng Cân nói: "Ta theo hắn bình thường trong giọng nói, nghe ra được hắn đối với ngài vô cùng mâu thuẫn." La Quân ngốc ngơ. Sau đó, ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy khó chịu. Đứa nhỏ này, chính mình cũng có quá nhiều có lỗi với hắn địa phương. Nếu là mình theo hắn khi còn bé thì tự mình quản giáo hắn, nhất định sẽ không để hắn ác liệt đến tận đây. Hắn tại sao muốn đối với ta mâu thuẫn? La Quân hỏi tiếp Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Cân nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo một số đôi câu vài lời bên trong cũng sẽ nghe được, hắn cảm thấy mâu thân hắn là trong thiên hạ nhất đẳng ưu tú cùng lợi hại. Mà sư phụ ngài phối không lên mẫu thân hắn, mà lại, ngài thế mà còn không chỉ một vị thế tử. Mỗi lần hắn cùng nữ quân biểu đạt đối với ngài phẫn nộ bất mãn lúc, lại lọt vào nữ quân quát lớn. Cho nên, hắn bất mãn thì động lại càng lợi hại." La Quân nói: "Hắn cho là như vậy ta cũng không quan hệ, không nhận ta người cha này cũng không quan hệ. Nhưng là hắn đối Tâu Nguyệt làm sự tình đã vượt qua giới hạn cùng ta phòng tuyến cuối cùng." Đó lấy, lại nói: "Tốt, ta biết, ta muốn đi ra ngoài đi một chút." Hỏa Hồng Cân nói: "Tốt." La Quân một thân một mình rời đi Già Lam Điện, liền tại thần nông thế giới đi dạo lên. Thần nông thế giới bên trong cũng không phải là khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm, chỉ là Già Lam Điện chỗ vị trí chính là Đại Tuyết Sơn. Tại Già Lam Điện bên ngoài, còn có mấy trăm triệu nhân loại sinh linh tại thần nông thế giới bên trong sinh tồn. Thần nông thế giới khoa học kỹ thuật đã bị triệt để phá hủy, đây là áo đen Tố Trinh làm. Bởi vì khoa học kỹ thuật tồn tại, đối với nhân loại là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối toàn bộ thế giới hoàn cảnh tới nói, vô cùng không hữu hảo. La Quân đi dạo xung quanh, đến một chỗ non xanh nước biếc trong sơn cốc ngồi đến trời tối. Lại từ trời tối đến đêm khuya. Lúc này thời điểm, hắn mới trở về Già Lam Điện. Đi vào Già Lam Điện trên không, La Quân vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, mà chính là lặng yên truyền âm áo đen Tố Trinh, ước nàng đi ra gặp nhau. Áo đen Tố Trinh cũng một mực tại chờ đợi La Quân, sau đó ngay lập tức đi vào không trung. "Đi." La Quân kéo áo đen Tố Trinh tay, hai người trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua, rất nhanh liền rời đi Đại Tuyết Sơn, lại đi tới một chỗ trên vách núi. Lúc này, minh nguyệt giữa trời, gió mát nhẹ nhẹ. Trên vách núi yên tĩnh dị thường, dạng này cảnh ban đêm, mỹ tới cực điểm. Sau khi rơi xuống đất, áo đen Tố Trinh giữ chặt La Quân tay, dịu dàng không gì sánh được, mang theo một tia định nọ, nói: "Hôm nay làm sao ra ngoài lâu như vậy? Linh Nhi cùng Tiểu Nhiên đều đang đợi ngươi, còn có Ngưng Muội cũng rất nhớ ngươi đây. Đến mức ta nha, cũng đang chờ ngươi trở về a." La Quân nhìn về phía áo đen Tố Trinh, nhấp môi hỏi: "Tâu Nguyệt sự tình, ngươi định xử lý như thế nào?" Áo đen Tố Trinh nói: "Điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt bổ khuyết nàng, cam đoan để cho nàng hài lòng, nàng đến thời điểm không chỉ có sẽ không cảm thấy chuyện này là khó chịu, ngược lại sẽ cảm tạ trận này kỳ ngộ." La Quân trong lòng không hiểu đưa ra một cơn lửa giận, nhất thời đã cảm thấy Bạch Tiểu Ninh cái tính tình này theo nàng có liên quan quá nhiều. Cái này nói cái gì lời nói? Hắn ngăn chặn tức giận, nói: "Tâu Nguyệt bên này ta đã nói tốt, ta dự định đem nàng đưa đến Huyền Hoàn môn, bái tại phó huynh môn hạ." Nàng cũng đáp ứng. Áo đen Tố Trinh vui vẻ nói: "Vậy liền quá tốt." La Quân nói: "Ta là hỏi ngươi, Tiểu Ninh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao?" Chương 3771, quản giáo. Chương 3784, quản giáo. Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, sau đó nói: "Ta sẽ thật tốt thuyết giáo hắn, đồng thời quan hắn một đoạn thời gian cấm đoán. Làm như vậy không có dùng." La Quân nói. Áo đen Tố Trinh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh vừa mềm mềm đi xuống, mềm giọng nói: "Vậy ngươi nói như thế nào?" La Quân nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi cái vấn đề." Áo đen Tố Trinh nói: "Ngươi hỏi đi." La Quân nói: "Hắn trước kia còn đã làm gì hắn chuyện xấu sao?" Áo đen Tố Trinh vội vàng nói: "Tuyệt đối không có." Đón đến, nói: "Hắn cũng là tính khí không tốt lắm, tùy hứng một số. Thực chất bên trong vẫn là cái hảo hải tử." La Quân nói, tìm ngươi hỏi, khẳng định là hỏi không ra cái gì. Ta chẳng bằng tự mình hỏi hắn, hắn kiêu ngạo như vậy, khẳng định cũng khinh thường nói láo. Như vậy đi, ngươi đem hắn giao cho ta để ý tới dạy hắn. Mặc dù là trễ một số, nhưng ta thân là phụ thân hắn, có trách nhiệm đem hắn dẫn vào chính đạo. Áo đen Tố Trinh cảnh giác nói, ngươi muốn làm sao quản giáo hắn? La Quân nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có khả năng thật giết hắn, nhưng đau khổ khẳng định là muốn hắn ăn một chút. Áo đen Tố Trinh vẫn như cũ không yên lòng, nói, ngươi cụ thể nói cho ta một chút, ngươi muốn làm sao quản giáo hắn? La Quân nói, ta trước mắt còn không có đặc biệt tốt biện pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Áo đen Tố Trinh nói, hai tử đã là đại nhân, hắn năm nay đều hơn 70 tuổi. Ngươi quá mức dã man quản giáo, đã không có cái gì hiệu quả. Ta không muốn xem ngươi cùng hắn ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn. La Quân nói, Tố Tố, nếu như hắn chỉ là tùy hứng, hoặc là nói là đối ta không tôn trọng, không nhận ta người cha này. Ta không lời nói, bởi vì ta người cha này làm sát thực thất trách. Nhưng hiện tại vấn đề đồng thời không phải như vậy, hắn hôm nay đều làm cái gì? Đối một vị nữ đệ tử dùng sức mạnh, đem người làm nhục về sau, đối phương khóc vài tiếng, hắn thế mà thì thật muốn giết người. Chúng ta là kịp thời đổi tới, mới tránh cho Tâu Nguyệt bị giết chết cái này bi kịch. Ta nói không dễ nghe điểm, hắn không phải tùy hứng vấn đề, là nhân cách khắc liệt. Nếu như hắn không phải ta nhi tử, ta cái thứ nhất giết hắn. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nói, hôm nay hắn xác thực làm rất không đúng, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn là ta nhi tử, cũng là ngươi nhi tử. Ta hy vọng ngươi vẫn là hơi chút áp chế một chút người phẫn nộ. Nàng đón đến, lại ôn nhu nói, ta xác thực cũng có làm không tốt địa phương, đối với hắn quá mức yêu chiều. Ta mấy năm nay bên trong, bởi vì có hắn, mới cảm thấy không có thống khổ như vậy. Có thể nói, là bởi vì có hắn, ta mới dần dần tha thứ ngươi. Cho nên, mặc kệ như thế nào, ngươi cho ta chút mặt mũi, được không? La Quân cũng trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, người khổ đem nàng kéo vào trong ngực. Tố Tố, ngươi có thể theo ngươi muội muội sự kiện kia bên trong đi tới, ta thật rất cao hứng. Ta lại há có không đau chính mình nhi tử đạo lý. Chỉ là, nếu như chúng ta tiếp tục yêu chiều đi xuống, đây là hội xảy ra vấn đề lớn. Ta trước không đứng tại đạo đức điểm cao phía trên đến nói chuyện, thì vì hắn bản thân mình, chúng ta cũng nhất định phải đạo hắn hướng thiện. Chúng ta tu luyện đến nước này, nhân quả báo ứng không phải nói ngoa. Ta đại ca ngươi cũng biết, hắn đau chính mình nữ nhi cùng lao bà a. Nhưng hắn giết người quá nhiều, cho nên cũng được đến một số báo ứng. Những lời này, tầm thường ta là không dám cùng hắn sách. Nhưng hôm nay mình a phu thê hai ở giữa, ta không có gì không thể nói. Còn có ngươi muội muội, năm đó nếu như không là ngươi sát nghiệt quá thịnh, cũng sẽ không làm thành cái dạng kia. Nhiều như thế vết xe đổ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn như vậy vô pháp vô thiên đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ đụng phải kẻ khó chơi. Vạn nhất có một ngày, ngươi ta đều không gánh nổi hắn đâu. Chẳng lẽ ngươi hy sinh muội muội còn chưa đủ, sau cùng đem chính mình nhi tử cũng chôn vùi, ngươi mới có thể ý thức được điểm này sao? La Quân càng nói càng là kích động. Áo đen Tố Trinh thân thể chấn động, rốt cục có chỗ xúc động. Sau đó, nàng thở dài, nói, "Tốt ta, ngươi muốn làm sao quản giáo, ta đều theo ngươi. Chỉ là có một đầu, nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tiếp nhận không?" La Quân nói, "Yên tâm đi." Về sau, Áo đen Tố Trinh liền đem Bạch Tiểu Ninh theo chủ kiếp suy nghĩ bên trong cầm ra tới. Bạch Tiểu Ninh hai mắt huyết hồng, hiển nhiên là một mực bị nhốt ở bên trong vô cùng khó chịu, lúc này sau khi ra ngoài tựa như một đầu nổi điên dã thú. Hướng Áo đen Tố Trinh nghiêm nghị nói, "Nương, ngươi thì bởi vì cái này tặc nam nhân trở về, liền thì không đem Hải Nhi để ở trong lòng sao?" Ta đi, ta rốt cuộc không có ngươi dạng này nương. Nói xong cũng bay ra ngoài. Áo đen Tố Trinh chính muốn ngăn cản, La Quân truyền âm nói, để hắn đi, ta sẽ đi tìm hắn. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu. Hắn như thế nóng nảy, ta cũng có chút kỳ quái, hắn tu vi sao sẽ như vậy nhanh? La Quân nghi ngờ nói. Áo đen Tố Trinh nói, hắn thiên tư rất tốt, tư nguyên cũng đầy đủ, làm việc từ trước đến nay suy nghĩ thông suốt, tùy tâm sử dụng, cho nên tu luyện tốc độ rất nhanh. La Quân nói, tốt, ngươi trở về bồi Linh Nhi các nàng đi. Ta gần nhất có thể sẽ không trở về. Sau khi nói xong, liền cũng thân hình lóe lên, xét qua hư không mà đi. Lại nói Bạch Tiểu Ninh bị tức giận mà đi, trực tiếp rời đi thần nông thế giới. Hắn theo thần nông thế giới tiến vào thế giới bao la, sau đó thế mà thì như vậy rời đi địa cầu. Trong hư không vũ trụ, Bạch Tiểu Ninh lấy đại na di thuật kia chớp tiến lên. Không biết hắn đến cùng là thật sinh khí rời đi, vẫn là có lòng trốn tránh. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì tại hắn trốn rời sau 10 phút, đằng sau La Quân liền đã đuổi tới. La Quân đại thủ lần nữa nắm bắt hướng Bạch Tiểu Ninh, Bạch Tiểu Ninh trong lòng đập mạnh, tiếp lấy liền muốn đột phá La Quân giam cầm. Nhưng hắn tạo vật cảnh nhất trọng tu vi tại La Quân trong mắt, bất quá là con kiến hôi đồng dạng nhân vật. La Quân bắt lấy Bạch Tiểu Ninh về sau, lấy đại phong ấn thuật đem triệt để phong cấm. Về sau liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bay ước chừng 3 giờ sau, liền tới đến sao hỏa phía trên. Sao hỏa vẫn là như cũ, trên mặt đất cắt bụi bao trùm. Lửa này ngôi sao cũng có bầu khí quyển bao trùm, giờ phút này trên sao hỏa đang ở vào ban ngày, mặt trời gay gắt cao chiếu, như giống như lửa thiêu. La Quân đem Bạch Tiểu Ninh vứt trên mặt đất. Bạch Tiểu Ninh chật vật không chịu nổi, tuy có một thân tu vi, nhưng lại bị La Quân đại phong ấn thuật phong bế, chính là muốn bay lên đều làm không được. Hắn trên thân dính đầy bụi đất, lập tức liền đứng lên, hung dữ nhìn về phía La Quân. La Quân cũng mới chính thức ngắm nghĩa cái này chính mình cùng Áo đen Tố Trinh sinh hạ nhi tử. Bạch Tiểu Ninh dài đến rất là thanh tú, khỏe mắt đuôi lông mày đều cùng Áo đen Tố Trinh có chút tương tự, nhưng cũng có thể tại bộ mặt hắn hình dáng bên trong tìm tới La Quân cái bóng. La Quân cảm thấy Bạch Tiểu Ninh lớn lên là rất đẹp trai, niệm từ cùng Bạch Tiểu Ninh đều so chính mình cái này làm cha muốn đẹp trai một số. La Quân nhấp nhô lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh bỗng nhiên cười lạnh, nói, có bản lĩnh, ngươi thì giết ta. Tiểu gia ta đã tu luyện tới bây giờ tình trạng này, nhân tình gì sảnh đời nhìn không thấu, cho xiếp gì xem không hiểu. ngươi cho rằng ta vẫn là mấy tuổi hải tử, bị ngươi đe dọa một phen, đánh một phen thì hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Nói cho ngươi, không có khả năng. Ta xác thực sẽ không giết ngươi. La Quân thản nhiên nói, điểm này ngươi nhìn rất chính xác, ta cũng xác thực không dám giết ngươi. Năm đó sự tình, ta không biết ngươi có biết hay không. Cũng chính là ngươi có một cái gì nhỏ, mẫu thân ngươi bởi vì nàng chết, thống khổ rất nhiều năm. Có ngươi về sau, nàng mới dần dần theo loại kia đau xót bên trong đi tới. Ta rất cảm tạ ngươi đến, nếu như không có ngươi, hắn hẳn là sẽ không tha thứ ta. Bởi vì năm đó Linh Tôn đại chiến bên trong, ta thi triển ra đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật có thể nghịch chuyển thời không, cải biến hết thảy. Ta không có thừa cơ cứu nàng muội muội, cho nên nàng đối với chuyện này không thể tiêu tan. Bạch Tiểu Ninh đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, nói: "Ngươi theo ta nói những thứ này là muốn làm cái gì?" La Quân nói: "Ta biết ngươi bây giờ đã lớn lên, ta cũng quản giáo không ngươi. Nhớ năm đó, ta như ngươi cái tuổi này thời điểm, đã là trải qua vạn kiếp. Ngươi lợi hại như vậy, lại quản giáo không? Ta không thể làm gì khác hơn là phế ngươi cái này một thân tu vi, sau đó đưa ngươi thời gian dài nhốt lại, để tránh ngươi làm hại thương sinh. Ngươi dám?" Bạch Tiểu Ninh giận tím mặt, nói: "Mẫu thân của ta không biết cho phép ngươi làm như thế." La Quân nói: "Nơi này là sao Hỏa, cùng địa cầu có một chút khoảng cách. Ta đã đưa ngươi khí tức triệt để che đậy lại, nàng cũng không biết ta mang ngươi đến nơi nào. Cho nên, ta phế bỏ ngươi tu vi, nàng chính là không nguyện ý, lại có thể thế nào? Ngươi dám phế ta tu vi, ta liền chết cho ngươi xem." Bạch Tiểu Ninh thanh âm phát run. Ta nhổ vào. La Quân một miếng nước bọt nôn đến Bạch Tiểu Ninh trên mặt, nói: "Ngươi trước đối nữ đệ tử kia làm ra xúc sinh hành động, lại bởi vì nàng khóc lên để ngươi tâm phiền. Ngươi cắm một cây chủy thủ muốn nàng mệnh. Những thứ này trong mắt của ta, ngươi chính là cái xấu loại. Cái này đều không phải là không thể tiếp nhận, bởi vì có chút xấu loại cũng còn có gan lượng. Có thể ngươi đây, một khóc hai nháo ba treo cổ tiết mục thế mà cũng muốn diễn xuất đến. Ngươi tính là gì nam nhân? Ngươi như là mới 17, 18 tuổi, đây cũng là thôi. Ngươi đều hơn 70 tuổi, còn như thế ấu trí. Ta phải cảm tạ mẹ ngươi không có để ngươi theo ta họ, chúng ta lão Trần gia nếu là có ngươi dạng này thứ hèn nhát, chắc hẳn tổ tiên cũng sẽ không không yên. Ngươi!" Bạch Tiểu Ninh giận dữ. "Lúc trước là ngươi không nhận ta người cha này, ta nói cho ngươi, hiện tại là ta không nghĩ nhận ngươi đứa con trai này, bởi vì ngươi không xứng làm ta nhi tử." La Quân nói: "Ngươi cảm thấy lão tử phối không lên mẫu thân ngươi, thật sao?" Bạch Tiểu Ninh nói: "Ngươi vốn là không xứng, có thể hết lần này tới lần khác mẹ ngươi thì ưa thích lão tử." La Quân nói: "Ngươi từ nhỏ ngay tại mẫu thân ngươi che chở cho lớn lên, có được vô thượng công pháp cùng đan dược, mà lại mẹ ngươi vẫn là trời sinh linh thể, mang cho ngươi đến không phía trên chỗ tốt. Nhưng ngươi bây giờ cũng bất quá là tạo vật cảnh nhất trọng. Ngươi lão tử ta, từ nhỏ tại thế giới bao la bên trong không cha không mẹ lớn lên, hơn 20 tuổi mới biết được trên đời này có thần thông chi pháp. Có thể lão tử ta tại ngươi cái tuổi này, đã là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi. Chỉ bằng điểm này, lão tử thì so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là làm sao có hôm nay cái này tu vi? Nàng đại khái không có nói cho ngươi, năm đó nàng tình trạng có nhiều thảm, nếu không phải ta trợ giúp nàng, nàng đã sớm chết 1000 năm. La Quân càng nói càng kích động, đứng dậy đi qua đi lại, lại nhất chỉ Bạch Tiểu Ninh, nói: "Tuy nhiên ta cũng không muốn có ngươi loại con này, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là ta nhi tử. Nếu như tùy ý ngươi lại thai họa đi xuống, cái kia chính là lão tử tội nghiệt. Cho nên hôm nay, lão tử nhất định phải phế ngươi tu vi." Chương 3772, dụng tâm lương khổ. Chương 3785, dụng tâm lương khổ. La Quân nói muốn phế Bạch Tiểu Ninh tu vi, đó cũng không phải nói ngoa đe dọa Bạch Tiểu Ninh, mà chính là hắn thật bắt đầu sinh ý nghĩ này. Tiểu tử này như thế tâm tính, tu vi càng cao, tai họa càng lớn. Hắn chỗ xông ra đến tai họa, tương lai không chỉ có hội hại người khác, cũng sẽ hại đến chính hắn, thậm chí hội gây họa tới hắn huynh đệ tỉ muội. La Quân nhất định phải đem loại này hậu hoạn bóp chết tại trong trứng nước. Nói xong về sau, hắn liền tới đến Bạch Tiểu Ninh trước người, dò ra đại thủ, xoa hắn chán. "Bạch Tiểu Ninh, ta sẽ bảo vệ ngươi não hạch, sau đó đưa ngươi toàn thân pháp lực hệ thống đánh tan. Về sau 100 năm bên trong, ngươi đều phải từ từ sẽ đến sửa chữa phục hồi những tổn thương này. 100 năm sau, ngươi như là tâm tính đã đổi, ta liền để ngươi tiếp tục tu luyện. Như là lại không cải chính, ta liền lại đánh tan ngươi tu vi." La Quân từng chữ nói. "Không muốn, không muốn." Bạch Tiểu Ninh cái này thật chính sợ lên, cầu xin tha thứ: "Phụ thân, ngài tha ta một lần, từ nay về sau, ta tất nhiên thay đổi triệt để, thật tốt làm người." La Quân bất vi sở động, trong lòng bàn tay phát ra ấm áp lực lượng đến. "Phụ thân, phụ thân, ta mới lần thứ nhất gặp ngài, chẳng lẽ ngài thì tuyệt tình như vậy sao?" Bạch Tiểu Ninh nước mắt nước mũi chảy ngang. La Quân không để ý đến Bạch Tiểu Ninh, mà chính là trưởng lực thẩm thấu tiến Bạch Tiểu Ninh trong não vực. Trước bảo vệ não vực, tiếp lấy mạnh mẽ niết bản thần lực giết vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem hắn đã tổ thành pháp lực hệ thống, ảo nghĩa toàn bộ đánh tan. Như thế về sau, La Quân thu hồi pháp lực. Bạch Tiểu Ninh chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân đều đã không làm gì được. Chính là ở chỗ này liền sinh tồn đều cảm giác khó khăn, bởi vì nơi đây cũng không phải là địa cầu. La Quân nhanh chóng tế ra một vệt kim quang đem hắn bảo vệ, vì hắn bảo trì sinh thái hệ thống. Bạch Tiểu Ninh miệng lớn hô hấp. Cái này thời điểm, La Quân cũng giải trừ đối với hắn hết thảy phong cấm. Bạch Tiểu Ninh lại tra thể nội, liền phát hiện thể nội thật giống tuyết, lại không cách nào lực, mà lại cả người đều là hễ ẩm mềm mại, không làm gì được. "Ngươi!" Bạch Tiểu Ninh buồn giận đan sen, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn mắt đỏ chỉ vào La Quân, nói: "Ngươi cái này kẻ trộm, ngươi thế mà thật nhỏ ra cho phế. Tiểu gia không sống, tiểu gia muốn theo ngươi liều. Ngươi là ai tiểu gia?" La Quân ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ hỏi. "Tiểu gia thì là tiểu gia." Bạch Tiểu Ninh giận dữ hét: "Đi ngươi mụ." La Quân trong tay xuất hiện một cái tỉ mỉ roi mềm, hướng Bạch Tiểu Ninh gật gật đầu, nói: "Tốt, rất tốt. Ngươi đại khái thật sự là tại ngươi bên người mẫu thân ngốc lâu, coi là người trong thiên hạ này đều phải đối ngươi sủng ái, để cho đã ngươi như thế ngỗ nghịch, nhìn đến phế ngươi một thân tu vi cũng không đủ. Vậy ta liền đem ngươi quất chết ở chỗ này, ngươi nếu thật có cốt khí, thì không rên một tiếng, tùy ý ta đưa ngươi quất chết. Chờ ngươi sau khi chết, ta đưa ngươi thi hải mang cho mẫu thân ngươi. Nàng nếu muốn tìm ta báo thù, ta tiếp lấy chính là, chẳng lẽ ta còn sợ nàng sao? Nếu nàng thực sự khăng khăng, ta liền đem nàng cũng cho giết. Ngươi cảm thấy ngươi là ma? Lão tử hôm nay để ngươi xem một chút, ngươi lão tử ta điên lên là cái dạng gì. Nói xong về sau, liền cầm trong tay roi mềm bỗng nhiên hướng Bạch Tiểu Ninh trên thân quất tới. Không chỉ là thoát ra phía trên, có lúc cũng quất đến trên mặt. La Quân toàn không cố kỵ, một trận manh liệt quất, mà lại càng quất càng hung, thật có muốn đem Bạch Tiểu Ninh cho quất chết xu thế. Bạch Tiểu Ninh bị quất đến da chóc thịt bong, tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Ngay từ đầu hắn còn cắn chặt hàm răng, về sau lại cũng không chịu nổi, liền thút thít cầu xin tha thứ. Phụ thân, ta biết sai, ta sai. Bạch Tiểu Ninh khóc lớn lên. La Quân cũng không phải là thật ý chí sắt đá, gặp hắn cầu xin tha thứ, trong nội tâm một trận chua thảm thiết, cũng muốn rơi lệ. Nhưng hắn biết, chính mình lại nhất định phải hạ tâm sắt đá tới. Đứa nhỏ này, cũng là trong lòng thật không có có e ngại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là dừng lại trong tay cây roi. Bạch Tiểu Ninh lúc này mới cảm thấy đau đớn giảm xuống. Giờ phút này hắn chật vật không chịu nổi, nước mắt nước mũi chảy ngang, trên thân tràn đầy vết máu, trên mặt đều bị quất ra chóc thịt bong. Như là áo đen Tố Trinh trông thấy cảnh tượng này, sợ là muốn cùng La Quân liều mạng. La Quân thu cây roi, nhấp nhô nhìn về phía Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh trên thân, trên mặt đều là không ngừng chảy máu, rất nhanh tựa như một người toàn máu. Hắn cũng không nhìn La Quân, cũng chỉ là nằm ở nơi đó, tùy ý trên thân máu tươi trôi qua. La Quân lặng yên vận chuyển kim quang bao bọc vì hắn cầm máu, chỉ một lúc sau, máu tươi liền thì ngừng lại. Đó lấy, những vết thương kia cũng nhanh chóng dài ra xẹo tới. Có phải hay không rất hận ta? Hận không thể đem ta giết. Hận vì cái gì ta là phụ thân ngươi? La Quân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Tiểu Ninh không nói một lời. La Quân nhạt lạnh nhạt nói, ngươi ngồi xuống, còn có, ta nói cái gì, ngươi đáp. Ta nói cho ngươi, mạng ngươi là ta cho. Ta mang ngươi đi đến thế này, nếu ngươi không thể thật tốt làm người, ta tình nguyện đưa ngươi hủy diệt. Đây là chúng ta lão Trần gia gia giáo. Bạch Tiểu Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía La Quân. Có điều hắn trong mắt bây giờ đã không có oán hận, có chỉ là e ngại. La Quân nói chuyện a, chẳng lẽ người câm? Bạch Tiểu Ninh miệng nô ra, nói, ngài muốn ta nói cái gì? La Quân nói cái gì đều có thể, ta không phải cái không giảng đạo lý người. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý, ta đều biết nghe. Bạch Tiểu Ninh nói, ta hận ngươi. La Quân nói, hận ta hôm nay phế ngươi tu vi, lại đánh ngươi. Bạch Tiểu Ninh nói, ta hận ngươi là phụ thân ta. La Quân nói, ta La Quân làm phụ thân ngươi, cho ngươi mất mặt. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân một cái người có thể sinh ra ngươi đến. Bạch Tiểu Ninh nói, ta từ nhỏ đã cùng ta nương cùng một chỗ, tại chúng ta thế giới bên trong, ngươi liền không có tồn tại qua. Ta nương nhân vật bậc nào, tại sao phải làm thê tử ngươi? Làm thê tử ngươi cũng là thôi, vẫn chỉ là bên trong một trong, ngươi có tài đứa gì? La Quân nói, đây chính là ngươi hận ta nguyên nhân. Bạch Tiểu Ninh nói, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? La Quân nói, nguyên nhân này là đầy đủ. Ngươi hận ta, thậm chí nói mắng ta, muốn giết ta, cái này đều có thể. Nhưng là, ngươi đối cái kia gọi Tâu Nguyệt nữ đệ tử chuyện làm, ta không thể tha thứ. Ngươi vượt biên, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có vô thượng bản sự, có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì đạo đức giới hạn đều ước thúc không ngươi, thật sao? Bạch Tiểu Ninh nói, lúc đó nghe đến ngươi đến, ta chỉ là khí hồ đồ, liền muốn làm một số khác người sự tình đến chọc giận các ngươi. Sau đó lại muốn nhìn ngươi không thể làm gì, tức hồn hẹn. Đồng thời không hoàn toàn như thế đi. La Quân thản nhiên nói, cái này bên trong còn có ngươi bản tính, ngươi bản tính cũng là xem thường hết thảy quy tắc cùng sinh mệnh. Không như thế, ngươi không làm được loại chuyện này tới. Bạch Tiểu Ninh trầm mặc đi xuống. La Quân đột nhiên hỏi, mẹ ngươi bình thường làm sao theo ngươi nói ta? Bạch Tiểu Ninh nói, nương rất ít xách ngươi, chỉ nói ngươi là phụ thân ta, ta nhất định phải tôn trọng ngươi. Nàng không thích nói qua chuyện cũ tình, ta có lúc vì nàng tức giận bất bình, nàng liền muốn ta im miệng. La Quân nói, ta có thể theo ngươi nói một chút ta và ngươi nương sự tình. Bạch Tiểu Ninh nhún nhún vai, không quá cái gọi là nói, ngươi nói đi. La Quân đem hắn nhỏ tâm tình thu vào trong mắt, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tại ta trong miêu tả, ta tuyệt sẽ không vì chính ta điểm tô cho đẹp một tia nửa phần. Bạch Tiểu Ninh không nói lời nào. La Quân liền tiếp tục nói, thực ngươi tính cách có chút giống mẹ ngươi, nhưng mẹ ngươi tuy nhiên rất tùy hứng, lại có điểm mấu chốt. Ngươi tại Tâu Nguyệt sự tình phía trên, quá không có điểm mấu chốt. Lúc trước, ta bởi vì chuyện nào đó, tại tinh chủ trợ giúp xuống đến 1000 năm trước. Vượt qua thời không chuyện này, thoạt nhìn là thật không thể tin. Nhưng trong lúc này là có nguyên nhân tử. Hắn đem một số tiền căn hậu quả, cùng với lúc đó địa cầu một số tình huống cùng Bạch Tiểu Ninh nói. Còn nói hắn tiến đến chính là muốn tìm máu và nước mắt. Mà áo đen Tô Trinh, cũng chính là Bạch Tiểu Ninh nương chính là trời sinh linh thể, nắm giữ máu và nước mắt. Hắn giảng chính mình tiến đến gặp phải áo trắng Tô Trinh, sau cùng lại nhìn đến áo đen Tô Trinh hướng Bồ Tát khiêu chiến, mạng sống như treo trên sợi tóc. Giảng chính mình như thế nào cứu áo đen Tô Trinh, cùng với dùng thuần âm đan giúp nàng tẩm bổ thần hồn. La Quân đem chính mình cùng áo đen Tô Trinh những chuyện kia giảng cho Bạch Tiểu Ninh nghe, bao quát áo đen Tô Trinh một đường sát phạt, tùy hứng cùng cực, rốt cục gặp phải Phật giới Thế Tôn Nguyên Thần. Sau cùng đem áo trắng Tô Trinh mệnh chết chờ một chút, lúc này mới chạy xuống máu và nước mắt đông đảo. Bạch Tiểu Ninh chưa từng nghe áo đen Tố Trinh đề cập qua những chuyện này, giờ phút này nghe tới, trong lòng không khỏi long trời lỡ đất. La Quân không để ý đến Bạch Tiểu Ninh, lại nói mình trở lại trong thế giới hiện thực. Sau đó cổ thế giới tiêu tán, thần nông thế giới thành hình. Hắn giảng về sau gặp lại, cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch vô số sinh tử, linh tu đối địch, cùng với thiên cầu thế giới áo đen Tố Trinh tái tạo thân thể, hai người rốt cục cùng một chỗ. La Quân cùng Bạch Tiểu Ninh trọn vẹn giảng một ngày một đêm, lớn nhất rồi nói ra, thậm chí sau cùng, ta tại nàng trợ giúp phía dưới thi triển đại mệnh vận thuật đánh bại Linh Tôn, nàng cảm thấy ta không cứu được nàng muội muội, bị tức giận rời đi. Những thứ này chính là ta cùng mẹ ngươi tất cả kinh lịch. Sau khi nói xong, ngừng một lát, nói, ta cả đời này, túi đầu không thẹn thiên địa. Về phần người khác như thế nào nhìn ta, ta cũng không thèm để ý. Bạch Tiểu Ninh trầm mặc, lại cũng không biết hắn giờ phút này đấy lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. La Quân còn nói thêm, ta biết, ngươi bây giờ đã ở độ tuổi này, có chính mình tư tưởng cùng nhận biết. Ta đánh ngươi một trầu, rót ngươi vài câu canh gà liền muốn đem ngươi thay đổi qua đến, cái kia cũng khả năng không lớn. Ta tại ngươi sinh mệnh bên trong thiếu thốn quá lâu, nhưng có một số việc ta vẫn là phải làm. Đúng, ngươi biết phụ thân ta sao? La Quân đột nhiên hỏi Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nói, nghe nói là ma đế. La Quân nói, đối ma đế có giải sao? Bạch Tiểu Ninh nói, giải không nhiều, ta trước kia cũng không cảm thấy hứng thú. La Quân nói, phụ thân ta thân thế vô cùng ly kỳ, cũng gián tiếp tạo thành ta không tầm thường. Về sau, hắn lại cùng Bạch Tiểu Ninh nói phụ thân cùng Trung Hoa đại đế những cái kia gốc mắc, cũng nói mình xuất sinh về sau, mẫu thân liền bị phụ thân giết chết. Về sau lại bị phụ thân chỗ không cho, chính mình một lòng muốn bức bách phụ thân đi mẫu thân trước mộ phần quỳ xuống. Thằng đến phụ thân vì chính mình mà chết rồi, nhìn đến lá thư này, mới biết được phụ thân sớm đã tại mẫu thân trước mộ phần xuống quỳ. Bạch Tiểu Ninh nghe xong thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hắn tựa hồ cái này thời điểm mới biết được phụ thân cả đời kinh lịch nguyên lai là như thế quanh co đặc sắc. La Quân đứng dậy, cười cười, nói, mẹ ngươi thường xuyên châm chọc ta là đại thánh nhân, vì ai cũng có thể đi chết. Vì cứu ta con trai trưởng nhập tử, ta bị bắt nhập đế quốc Thiên Chu bên trong. Về sau hại chết phụ thân ta. Vì cho Nhã Lạc nương giải độc, ta không tiếc lấy thân thể hút độc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta quan tâm nhập tử, quan tâm Nhã Lạc. Bọn họ là hài tử của ta đương nhiên đau lòng. Mà đối ngươi, ta thế mà gặp mặt cũng là đưa ngươi đánh đập, lại phế ngươi tu vi. Tiểu Ninh, chẳng lẽ ta thì thật không thương ngươi sao? Bạch Tiểu Ninh vẫn là trầm mặc. Chương 3773, mặt sắt. Chương 3786, mặt sắt. Tiểu Ninh, ngươi thật một câu lời nói cũng không muốn nói, thật sao? La Quân tiếp tục nói. Bạch Tiểu Ninh thật là cái tùy hứng ma tinh, như hắn đầy đủ xảo trá một số, giờ phút này làm hội giả bộ như hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng. Đáng tiếc, hắn làm không được. Hắn vẫn là không có nói chuyện. La Quân thở dài, nói, "Tốt, ta không buộc ngươi." Bạch Tiểu Ninh nhìn về phía La Quân, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Tiếp đó, ngươi tính xử trí ta như thế nào? La Quân nói, ta dự định đưa ngươi đi mặt khác một cái tinh cầu, rời xa mẫu thân ngươi. Bạch Tiểu Ninh nói, cái kia, đi thôi. La Quân nói, trước khi đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút mẫu thân đi. Có lời gì ngươi đều có thể cùng mẫu thân ngươi nói. Ngươi cũng có thể cầu mẫu thân ngươi che chở ngươi, không cho ta mang đi ngươi. Chỉ là, cho đến lúc đó, ta không lại nương tay. Ta sẽ dốc toàn lực cùng mẫu thân ngươi nhất chiến. Bạch Tiểu Ninh lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, đi thôi. La Quân cũng không có giúp Bạch Tiểu Ninh thay quần áo, cũng không đối vết thương của hắn làm nhiều xử lý, tiếp lấy thì trở lại địa cầu. Hắn tiến địa cầu về sau, nhanh chóng đi vào thần nông thế giới bên trong. Tại thần nông thế giới một chỗ trên ngọn núi, mặt trời gay gắt cao chiếu. La Quân lấy ý niệm truyền tống tin tức cho áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh một mực tại quan tâm nhi tử. Tiếp vào tin tức về sau, lập tức bay tới. Nàng qua đến về sau, liền nhìn đến nhi tử thành huyết nhân, đồng thời toàn thân pháp lực đều đã tan rã. Ngươi, cái này một cái trước mắt, áo đen Tố Trinh đau lòng tới cực điểm. Nước mắt nhất thời liền không nhịn được xoạt xoạt chảy ra. Hải tử, áo đen Tố Trinh tiến lên ôm Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh cũng không nói chuyện, theo, nước mắt thì im ắng chảy xuống. Áo đen Tố Trinh lập tức liền cho Bạch Tiểu Ninh ăn đan dược, đồng thời lấy pháp lực vì hắn trị liệu ngoại thương. Ngoại thương thực không sao. Rất nhanh, Bạch Tiểu Ninh thì khôi phục như lúc ban đầu. Áo đen Tố Trinh tìm ra y phục để Bạch Tiểu Ninh thay đổi. Bạch Tiểu Ninh cũng cấp tốc cầm quần áo thay đổi. Chúng ta đi. Áo đen Tố Trinh hung hăng liếc một chút La Quân, nói, ta nhi tử không có ngươi nhẫn tâm như vậy phụ thân. La Quân thản nhiên nói, ngươi không thể mang Tiểu Ninh đi, bởi vì ta muốn dẫn hắn đi một chỗ. Hôm nay dẫn hắn trở về, chính là muốn ngươi yên tâm, ta không có giết hắn, nhưng là hắn nhất định phải theo ta đi. Nếu như ta không cho đâu? Áo đen Tố Trinh nghiêm thanh lạnh lùng nói. La Quân nói, hắn là ngươi nhi tử, càng là ta nhi tử. Thương hắn là ngươi làm mẫu thân bản năng, nhưng quản giáo hắn lại là ta làm cha chức trách. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ mang đi hắn, như vậy ngươi ta chỉ có xem hai bản sự càng cao thêm một bậc. Tốt, ngươi bây giờ thật sự là bản lãnh lớn. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta thì nhìn ngươi hôm nay mạnh đến mức nào. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Hai người nhất thời dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải kịch chiến lên. Ngay vào lúc này, Bạch Tiểu Ninh lau khô nước mắt, nói, nương, ta cùng hắn đi. Không được. Áo đen Tố Trinh nói, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại đi chịu khổ. Tố Tố, rất nhiều chuyện ta đều có thể theo ngươi, nhưng là đang quản dạy nhi tử sự tình phía trên, ngươi nhất định phải tuyệt đối nghe ta. La Quân từng chữ nói, chuyện này không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, cũng không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn có thể theo họ ngươi trắng, có thể không nhận ta người cha này, nhưng hắn tuyệt đối không thể là cá nhân cách thấp kém, phẩm hạnh bại hoại xuất sinh. Nếu như hắn thật sự là không đổi được, ta có thể đem hắn cầm tù cả một đời. Áo đen Tố Trinh chưa bao giờ gặp La Quân như vậy nghiêm túc quyết tuyệt qua, nàng mặc dù là không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối La Quân nhưng vẫn là có kiêng kỵ cùng để ý. Nương, ta đi. Bạch Tiểu Ninh hướng Áo đen Tố Trinh nói, ta sẽ thay đổi triệt để, thật tốt là người, ngài yên tâm đi. Áo đen Tố Trinh nói, thế nhưng là, ta. Bạch Tiểu Ninh tránh ra Áo đen Tố Trinh tay, sau đó trở về La Quân trước mặt. La Quân ngay sau đó bắt Bạch Tiểu Ninh, đem để vào hắc động trong tinh thạch, theo thân hình lóe lên, liền rời đi này tòa đỉnh núi. Tiếp lấy liền rời đi thần nông thế giới, lại rời đi địa cầu. Trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua. La Quân bản thân cũng tại hắc động trong tinh thạch, hắn hỏi Bạch Tiểu Ninh, vì sao lại nguyện ý theo ta đi? Sợ ta thương tổn mẫu thân ngươi. Bạch Tiểu Ninh ngồi dưới đất, nhìn một chút La Quân, sau đó nói, ta chí ít còn biết, nương trong lòng là thật có ngươi. Nếu như các ngươi thật nháo đến túi bụi cấp độ, nàng hội rất thương tâm. La Quân nói, ngươi không phải rất chán ghét ta người cha này sao? Ta cùng nàng nháo đến tuyệt giao cấp độ, sau đó nàng mang theo ngươi đi. Thứ nay về sau, ngươi chẳng phải là trời cao mặc chim bay sao? Bạch Tiểu Ninh chần chờ sau một lúc lâu nói, có lẽ nàng căn bản mang không đi ta. La Quân trầm mặc đi xuống. Bạch Tiểu Ninh nói, đáp án này để ngươi thất vọng, đúng không? Ngươi hy vọng ta là tự nguyện đi theo ngươi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chưa nói tới nhiều thất vọng, như vậy hy vọng ngươi sửa đổi, vốn cũng là khả năng không lớn sự tình. Ta còn có cái đệ đệ, gọi là Trần Dực Hàn. Năm đó hắn so ngươi còn tà tính. Bạch Tiểu Ninh nói, thật sao? La Quân nói, hắn theo ngươi có rất nhiều tương tự địa phương, bởi vì ta phụ thân rất yêu hắn mẫu thân, cho nên mẫu thân hắn sau khi chết, phụ thân ta đối với hắn rất nhiều cưng chiều. Hắn vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hắn biết ta là phụ thân ma kiếp, thì đối với ta hận thấu xương, thậm chí có một lần muốn đi xâm phạm ta một cái khác thê tử Tư Đồ Linh Nhi. Về sau nếu không phải thần đế xuất thủ tương trợ, sai lầm lớn liền đã đúc thành. Đón đến, lại tiếp tục nói, Trần Diệt Hàn cùng ta nhiều lần đối nghịch, có như vậy một đoạn thời gian, ta là muốn đem hắn giết trừ cho thông khoái. Hắn cùng ta đấu thắng mấy lần, cũng đều bại. Có một lần, ta đem hắn bắt, thì cùng hôm nay ở trên sao hỏa dùng cây roi quất người một dạng. Ta lúc đó nổi điên, càng quất càng sảng khoái hơn, muốn đem hắn quất chết. Về sau, hắn cùng ta cầu xin tha thứ, ta mới dừng lại. Ngươi nói, nhắc tới cũng kỳ. Lần kia quất hắn về sau, hắn thì cùng đổi tính một dạng. Hắn nhìn thấy ta cung kính rất. La Quân nói, ta mới đầu còn tưởng rằng hắn một bụng ý nghĩ xấu, đang nổi lên âm mưu gì. Nhưng thời gian lâu dài, ta mới phát hiện, hắn là thật bắt đầu tôn kính ta người đại ca này. Về sau, hắn là vì cứu Linh Nhi mới đưa tính mạng. Bạch Tiểu Ninh nói, cho nên, ngươi cũng hy vọng một trận cây roi đem ta quất hoàn toàn tỉnh ngộ. La Quân nói, ta hy vọng nhiều, mấy câu thì có thể để ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta hy vọng nhiều, ngươi có thể giống Tiểu Nhiên như thế sùng bái ta người cha này. Nhưng hy vọng thì có ích lợi gì? Bạch Tiểu Ninh cũng không có đáp lại La Quân hy vọng, mà chính là nói ra, ta cái gì thời điểm có thể trở về? La Quân nói, có lẽ một năm, có lẽ 100 năm, có lẽ mãi mãi cũng về không được. Ngươi là thông minh hải tử, hẳn phải biết ta ý tứ. Ngươi là thật tâm hối cải, hay là giả dối hối cải, ta phân ra tới. Bạch Tiểu Ninh nói, tốt ta. La Quân bỗng nhiên tìm ra rất nhiều tiên tử đến, nói, bồi ta uống rượu đi. Bạch Tiểu Ninh nói, tốt. Tiếp đó, hai người thì uống lên tiểu tới. Bạch Tiểu Ninh uống rất nhiều tiểu, La Quân cũng không áp chế chênh choáng. Uống nhiều về sau, sắc mặt hai người đều hồng nhuận. La Quân nói, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không đánh ngươi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi bây giờ còn xem thường ngươi cha sao? Bạch Tiểu Ninh nói, đương nhiên sẽ không, ta nương lợi hại như vậy người ở trước mặt ngươi cũng không dám lỗ mãng, ta nơi đó còn dám xem thường ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, bình thường để cho mẹ ngươi, không có nghĩa là ta sợ nàng. Nói thực ra, ngươi lão tử ta đời này tu vi thấp cùng chó giống như thời điểm, cũng là không sợ trời, không sợ đất. Chớ nói chi là hiện tại. Bạch Tiểu Ninh nói, ta đang nghĩ, ta có thể là quá tự mình làm trung tâm. La Quân nao nao, sau đó vui vẻ nói, ngươi có thể có cái này giác ngộ, vậy nói rõ trận đánh này không có phí công chịu. Bạch Tiểu Ninh nói, có lẽ đi. La Quân nói, ngươi có thể tu luyện đến nước này, khẳng định là có chính mình đạo tâm. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi đời này mộng tưởng và truy cầu là cái gì không? Bạch Tiểu Ninh khẽ giật mình, nói tiếp, ta liền muốn vô câu vô thúc, khoái khoái hoạt hoạt, muốn làm cái gì thì làm cái đó. La Quân nói, ngươi suy nghĩ ngược lại là thông suốt. Bạch Tiểu Ninh nói, người tu đạo vốn là cái kia suy nghĩ thông suốt. La Quân nói, vô câu vô thúc, khoái khoái hoạt hoạt là không sai, nhưng cần phải tại quy tắc bên trong. Ngươi vô câu vô thúc tổn thương người khác, cái kia chính là không được. Bạch Tiểu Ninh nói, có cái gì không được? Người bình thường không phải cũng mỗi ngày ăn thịt, dẫm chết con kiến hôi sao? Những người kia tại trong mắt chúng ta, không phải cũng là con kiến hôi sao? La Quân nói, ngươi loại ý nghĩ này quá nguy hiểm. Bồ Tát sợ bởi vì chúng sinh sợ quả. Ngươi ngược lại tốt, cũng không sợ bởi vì cũng không sợ quả. Cái này sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn nói tiếp, ta có một cái kết bái đại ca, gọi là La Phong. Hắn xuất sinh long đong, thở thiếu thời bị sát thủ doanh thu dưỡng. Từ nhỏ tại một cái vô tình hoàn cảnh bên trong lớn lên, giết người như ngoé. Động một tí cũng là giết người cả nhà. Hắn tu vi bây giờ vô cùng lợi hại, thế nhưng là hắn thích nhất thê tử cùng nữ nhi vẫn là bị người hại chết. Hắn lại cố gắng thế nào, cũng kéo không trở về các nàng. Đây chính là gieo xuống nhân quả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, người khác là con kiến hôi. Nhưng ngươi tại rất nhiều người trong mắt cũng là con kiến hôi, cũng tỉ như ngươi như thế đối Tô Nguyệt, đừng để cho có như vậy một cái Tô Nguyệt thì có một cái họ hàng thân thích tu vi thông huyền. Tới liền muốn ra tay với ngươi. Mẫu thân ngươi năm đó như vậy sát phạt, về sau hại chết nàng muội muội. Nay 1000 năm qua, nàng vẫn luôn sinh hoạt tại thống khổ tự trách bên trong. Rất nhiều báo ứng, vô cùng tinh chuẩn. Ngươi càng để ý cái gì, thì càng hội mất đi cái gì. Ngươi cho rằng ngươi cái gì đều không thèm để ý, liền muốn tự do tự tại. Như vậy rất có thể ngươi sẽ bị nhốt cả đời. Hắn nói tiếp, ngươi hải tử phạm sai lầm, ngươi không quản giáo. Như vậy hắn ra ngoài về sau, liền sẽ có người thay ngươi quản giáo. Ta hiện tại đối ngươi như vậy, chính là vì tránh cho ngươi sau khi đi ra ngoài đúc xuống sai lầm lớn, không thể vãn hồi. Không nên cảm thấy chính mình rất không nổi, chỉ có hạn hẹp người mới sẽ tự nhận là không nổi. Trường quản địa cầu thiên đạo viên giác phát thần, trong lúc nhấc tay liền có thể diệt sát mẫu thân ngươi dạng này tồn tại, hắn đều không có cảm thấy mình không nổi, suốt ngày điệu thấp là người. Ta nhi tử, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi đã chịu không được? Bạch Tiểu Ninh nói, thế nhưng là viên giác pháp thần về sau cũng hy sinh. La Quân nói, pháp thần là vì địa cầu mà hy sinh, lúc trước linh tôn đại chiến lúc, địa cầu sắp hủy diệt. Tu sĩ chúng ta đều là ôm lòng quyết muốn chết. Như không phải chúng ta đều ôm lấy lòng quyết muốn chết, hôm nay lại cái kia còn có ngươi. Lại cái kia còn có cái này địa cầu. Ngươi cần phải có tín ngưỡng, mà lại là chính xác tín ngưỡng. La Quân lớn nhất rồi nói ra, ta tín ngưỡng chính là ta muốn vô tận sức lực cả đời thủ hộ ta yêu người cùng hài tử của ta, ngươi cũng là ta phải bảo vệ.